Chương 78 chơi cho mình bà mộ. Gia hỏa này thật là lớn khuôn mặt ta. Lại dám để cho Cố tiểu thư cho hắn xin lỗi. Mẹ nó không phải là một hoàng cấp tiểu tử sao? Nếu không phải là lao tiết cùng Cố tiểu thư tại, lao tử đi lên liền cho hắn một đao chặt, cho các ngươi 3 phút, ta muốn cái này nam nhân toàn bộ tư liệu. Còn chúng cảm xúc bởi vì chú ý tiêu hành động này càng thêm trở nên gay gắt. Lục Trạch khỏe miệng giật một cái, mau nói đi vào trước đi, đi vào lại nói. Hắn thật sự sợ chú ý tiêu. Lao tiết đều vô cùng ngạc nhiên, sau khi phản ứng cũng là lập tức mang theo 3 người tiến vào chợ đen đấu giá hội. Tiến vào đấu giá hội bên trong, liền muốn tuân thủ quy củ, nếu là có người dám động thủ, chính là đang gây hấn với chợ đen. Đến lúc đó không cần Lục Trạch động thủ, chợ đen liền sẽ đem những người kia giết đi. Một đám người chỉ có thể trừng Lục Trạch bóng lưng vô năng cùng nộ. Lục tiên sinh, thật sự thật xin lỗi, chú ý tiêu cũng có chút lúng túng. Lục Trạch nhanh chóng đưa tay, đánh gãy nàng nói đừng nói nữa, ta không trách ngươi cái gì, ngươi lại muốn nói như vậy xuống, đợi chút nữa ta sợ là phải bị toàn bộ màu đen thành phố người truy sát. Chú ý tiêu nghe vậy cười cười xấu hổ. Lao tiết thấy thế, hít sâu một hơi đè xuống khiếp sợ trong lòng, hắn vẫn là lần đầu gặp một cái nam nhân cùng chú ý tiêu góp gần như vậy, hơn nữa còn bị chú ý tiêu đối đãi như vậy có thể giữ vững tỉnh táo. Liền xem như hắn cái này đã có tuổi người, khoảng cách gần coi chừng tiêu, cũng không cách nào làm đến tuyệt đối tỉnh táo a. Xem Lục Trạch bên cạnh Triệu Cường, thân thể kia đều cứng ngắt lại, từ vừa rồi bắt đầu ngay cả đại khí đều không thở một ngụm, ánh mắt một mực dừng lại tại chú ý tiêu trên mặt, hồn nhi đều bị hút không còn. Lục tiên sinh tham gia lần hội đấu giá này là muốn mua cái gì? Chú ý tiêu vì hòa dịu vừa rồi lung túng, chủ động đổi một cái chủ đề. Tùy duyên mua, chủ yếu là có cái gì nắm lao tiếp bán, tới xem một chút. Lục Trạch thuận miệng trả lời. Trung quanh yên tĩnh sau, lại nhìn chú ý tiêu lúc, Lục Trạch cũng cảm nhận được vị này Cố gia thiên kim mỹ lệ. Nếu là không có tu luyện Phật pháp cùng chú ý nhận tâm sự kiện kia, có lẽ hắn sẽ đối với chú ý tiêu có càng thật tốt hơn cảm giác ra. Bán đồ. Lục tiên sinh nếu là thiếu tiền mà nói, chúng ta đưa cho ngươi tấm thẻ kia liền có thể, trên thẻ cũng có ta cá nhân dãy số, nếu như gặp phải phiền phức, cũng có thể trực tiếp gọi cho ta. Chú ý tiêu tốt như thế ý tứ còn kém nói thẳng ra, đối với cái này Lục Trạch chỉ là gật đầu một cái, không có nhiều lời. Rất nhanh lao tiết mang theo Lục Trạch đi tới chuyên môn chuẩn bị xong gian phòng, nói Lục tiên sinh, đến đâu giá hội cũng không phải đặc biệt lớn, sân nhà ước chừng dung nạp trên dưới ngàn người. Trừ cái đó ra còn có tầng 2, hết thảy có trên 100 cái độc lập gian phòng, bây giờ Lục Trạch bọn hắn liền tại tầng 2. Chú ý tiêu thấy thế, chỉ cách đó không xa trong một phòng khác nói Lục tiên sinh, gian phòng ở bên kia ta, tùy thời hoan nghênh ngươi qua đây, ta liền không nhiều cái dậy. Chú ý tiêu cũng cảm thấy hôm nay lần này gặp mặt rất lúng túng, hơn nữa đều hẹn xong ngày mai đi Lục Trạch trong nhà, cũng không nóng nảy cái này nhất thời phút chốc. Nàng cũng sợ cho Lục Trạch mang đến quá nhiều phiền phức, để cho Lục Trạch đối với nàng chán ghét. Chú ý tiêu sau khi đi, Lục Trạch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ta cũng còn có những người khác cần tiếp đãi, gian phòng này là ta đặc hữu, sẽ không có người tới quấy rầy, Lục tiên sinh đi vào trước nghỉ ngơi đi. Lao tiết kể một chút sau, liền cất bước rời đi, khiếp sợ trong lòng còn chưa tối lui, hắn bây giờ là thật sự muốn biết Lục Trạch đến tột cùng còn giấu bao nhiêu. Hắn thậm chí có một cái ý nghĩ điên cuồng, Lục Trạch đối với Quách Vũ để lộ ra chân khí, cũng còn không phải toàn bộ, vẫn có lưu còn lại tay. Bây giờ chỗ này lại chỉ có Lục Trạch cùng Triệu Cường. Gặp Triệu Cường còn toàn thân căng thẳng đứng, Lục Trạch không khỏi vỗ một cái nói người đều đi, còn ở lại chỗ này sững sờ đâu. Triệu Cường bị một trưởng này đánh về thần, cơ hồ là thốt ra ta gặp được tiên nữ, quá mẹ nó đẹp ngươi lại trèo không lên nhân ra, đừng tại đây suy nghĩ lung tung. Lục Trạch lắc đầu nói. Triệu Cường hít vào một hơi, cảm thán nói có thể gặp nàng một mặt, đời ta cũng đáng giá. Vậy ngươi đời này thật là chí ngắn. Lục Trạch chửi bậy một câu sau, liền đẩy cửa phòng ra dự định đi vào. Triệu Cường nhanh chóng tiến lên trước hỏi lão Lục, huynh đệ, thực lực chuyện ta liền không hỏi, nhưng ngươi tại sao biết chú ý tiêu? Từ thực chiêu tới, xế chiều hôm nay nhận biết. Lục Trạch thuận miệng một đáp, vừa mới chuẩn bị đi vào. Đột nhiên, sau lưng lại truyền tới một thanh âm. Lục Trạch, Triệu Cường. Bất quá thanh âm này, nhưng là không để Lục Trạch nghi ngờ, mà là để cho ánh mắt hắn lạnh xuống. Lưu Hạo, ngươi cũng tới. Triệu Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Hạo mang theo mấy vị bảo tiêu cùng một đám nhận biết đồng học. Chỉ là, những bạn học kia tại nhìn thấy Lục Trạch con ngươi băng lãnh lúc, đều xuống ý thức run lên, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ ra mồ hôi lạnh. Triệu Cường có chút kỳ quái, bọn hắn như thế sợ Lục Trạch làm gì? Liên Lưu Hạo khẽ miệng đều giật giật, sắc mặt âm trầm vô cùng. Gia phụ nhờ ta tới mua đồ, ta cũng không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải các ngươi làm sao tiến vào? Lưu Hạo trầm giọng hỏi, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp. Có liên hệ với ngươi sao? Là ngại trước đây giáo huấn không đủ. Lục Trạch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt lạnh không được. Lưu Hạo sắc mặt một tranh, nhấc lên cờ tờ vờ chuyện, trong ngực hắn liền tuôn ra một đoàn không chỗ phát tiết hỏa. Cái này đoàn hỏa, chỉ có giết Lục Trạch mới có thể lắng lại, chỉ là đụng tới người quen biết. Cho nên nhìn lại một chút Lưu Hạo cắn răng nói, bây giờ còn chưa phải là cùng Lục Trạch vạch mặt thời điểm. Chờ hắn cầm tới cái kia thân huyền kim giáp, lấy Lục Trạch thực lực, như thế nào phá được huyền kim giáp phòng ngự. Xem xong, vậy thì đi thôi." Lục Trạch đạm mạc nói. Triệu Cường mặc dù không biết tụ hội bên trên xảy ra chuyện gì, nhưng một màn này cũng đầy đủ để cho hắn đoán được. Lưu Hạo sắc mặt phiền muộn, dẫn người đi về phía trước, đi ngang qua Lục Trạch bên cạnh lúc nhìn một chút gian phòng này, nghi ngờ nói đây không phải lão tiết gian phòng sao? Các ngươi như thế nào đi vào? Lần này, không cần Lục Trạch nói chuyện. Một bên Triệu Cường nhân tiện nói chúng ta là bị lão tiết mời tới, vừa mới còn gặp phải chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư. Ta là thực sự không nghĩ tới chú ý tiêu thế mà cùng lão Lục quan hệ tốt như vậy à? Triệu Cương vốn là muốn giúp Lục Trạch tìm xem mặt mũi mới nói như vậy, nhưng lời này nói ra sau, lại nghe thấy nhỏ nhẹ tiếng chê cười. Tiếp lấy, hắn liền trông thấy Lưu Hạo gương mặt khinh miệt, đối với Triệu Cường nói gặp phải nhị tiểu thư. Thế nhưng là ta nhớ được, nhị tiểu thư thì sẽ không tham gia loại này đấu giá hội, muốn tham gia cũng là gọi thủ hạ tới nàng tại sao đột nhiên tới đâu. Nghe xong Lưu Hạo giọng điệu này, liền biết hắn không tin, Triệu Cường cau mày, vừa mới chuẩn bị lúc nói chuyện. Lục Trạch trước tiên mở miệng, dùng giọng cảnh cáo đối với Lưu Hạo nói ta có phải hay không đã nói với ngươi, đừng có lại xuất hiện tại trước mắt ta. Ngươi là muốn cùng Hà Dương hạ chàng giống nhau là a? Khi cái kia quen thuộc rét lạnh chi khí từ Lục Trạch trên thân lan ra trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người cũng là căng thẳng, Lưu Hạo cũng không dám tiếp tục nói nữa, âm mặt dẫn người rời đi. Nhưng mà tất nhiên gặp, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 79 trung phẩm phi kiếm. Lưu thiếu, không nghĩ tới tên kia thế mà cũng có thể tiến đấu giá hội a. Đoán chừng là vụng trộm tiến vào tới, còn Lao Tiết thỉnh. Hắn liền Lao Tiết là ai cũng không biết ta. Lao Tiết cũng nhiều ít năm không có thỉnh qua người, Triệu Cường còn nói cái gì Cố gia nhị tiểu thư cùng Lục Trạch quan hệ tốt. Thực sự là chết cười ta, Lưu thiếu cũng chưa từng thấy mấy lần nhị tiểu thư, hắn Lục Trạch là cái thá gì? Lưu Hạo nghe bên thai những người khác cầm thành, cũng cười lạnh thành tiếng lấy chú ý thuận kim đoàn thực lực, thật muốn mua những thứ kia, trực tiếp cùng chợ đen người nói là được rồi, hoàn toàn không cần thiết tự mình đến người hạ đẳng chính là như vậy, ưa thích cầm địa vị cao hơn mình người tới thổi phồng chính mình. Hôm nay ta liền sẽ để bọn hắn biết, ta Lưu Hạo bản sự. Lưu Hạo sắc mặt tâm trầm, mặc kệ Lục Trạch là tiến vào đấu giá hội vẫn là lấy cách thức khác tiến vào. Nếu là muốn mua đồ vật, vậy thì phải có tiền, mà căn cứ hắn biết, Lục Trạch không có chút nào bối cảnh, càng không khả năng có vốn khổng lồ. Hôm nay, hắn liền muốn để cho Lục Trạch một kiện đồ vật đều không mang được. Ngược lại hắn Lưu Hạo, đòi tiền chính là có. Chúng ta chờ lấy nhìn Lưu thiếu thế nào làm nhục Lục Trạch là được rồi. Chợ đen cũng không thể động thủ, hắn lại mạnh lại có thể làm sao đâu. Hắc hắc, Lưu thiếu không phải nói, mua đồ xong, tìm Lục Trạch báo thù sao? Nhục nhã xong, lại giết hắn. Một đám người đi theo Lưu Hạo sau lưng, sắc mặt kia một cái so một cái âm tàn. Lục Trạch bên kia đã đi vào phòng, Lục Trạch bản thân trực tiếp đem Lưu Hạo ném sau đầu, không có coi ra gì. Lão Lục, ngươi cùng bọn hắn đến cùng phát sinh gì a? Triệu Cường vẫn là không nhịn được hỏi. Lục Trạch cũng không có việc gì làm, bình tĩnh Lao Tiết không đến, liền đơn giản nói nói. Nghe xong Lục Trạch lời nói sau đó, Triệu Cường xách một tiếng muốn ta có thực lực ngươi này, ta bất kể cái gì bạn cùng trường cảm tình đâu. Lục Trạch nghe vậy khoát tay áo, không có ở trên đề tài này nhiều lời. Cả phòng giống như là một cái nhà chợ nhỏ, đủ loại công trình đầy đủ mọi thứ, ngay phía trước là một mảnh đơn hướng pha lê, Lục Trạch ngồi ở trên ghế salon nhìn về phía trước, có thể trực tiếp quan sát toàn bộ đấu giá hội. Mà tại trước sofa trên bàn trà còn có từ không cái nút, hẳn là ra giá dùng. Đích thật là một cái không tệ hoàn cảnh. Đấu giá hội sân nhà bên trong người tiến vào càng ngày càng nhiều, Lục Trạch chuyện cũng dần dần tại trong nhóm người này truyền ra. Tại đấu giá hội chính thức bắt đầu phía trước, có thể nói Lục Trạch người này đã mọi người đều biết. Mẹ nó, còn có loại sự tình này. Chờ lao tử tham gia xong lần đấu giá này, ngươi cho ta đem tiểu tử kia chỉ ra, ta thế nhưng là chú ý tiên nữ fan hâm mộ a, ngươi còn muốn trực tiếp động thủ a? Không sợ người ta sau lưng có người? Bằng không thì chú ý tiên nữ như thế nào cùng hắn tốt như vậy? Quản hắn sau lưng có ai? Thiên Vương lão tử ta cũng chặt. Chú ý tiên nữ không thể xâm phạm. Lục Trạch ngồi ở trong phòng, đều có thể dựa vào Như Lai thần thông đem phía dưới nghe cái thật sự rõ ràng, rơi vào đường cũng không thể làm gì khác hơn là đem Như Lai thần thông tạm thời nốt. Lúc này, Lão Tiết cũng quay về rồi. Đấu giá hội sân nhà đã kín người hết chỗ, nghĩ đến người đều đến không sai biệt lắm. Đợi lâu, Lão Tiết tiến tới sau cười nói. Lục Trạch khoát khoát tay ra hiệu không ngại, tiếp lấy Lão Tiết liền ngồi ở Lục Trạch trên ghế salon bên cạnh. Triệu Cương có chút kích động, hắn mặc dù cùng Lão Tiết tính toán quen thuộc a, nhưng chân chính tiến vào đấu giá hội, đây vẫn là lần đầu a. Dù sao, trên tay hắn cũng không bao nhiêu tiền, thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, cho tới bây giờ cũng là đem mấy thứ đưa đến Lão Tiết cái này giá cổ phiếu, tiếp đó cầm lấy đi bán, hơn nữa cũng là đồ của người khác, hắn rút cái trung gian người chia tiền. Không nghĩ tới, ta Triệu Cường cũng có thể ngồi ở đây loại địa phương tham gia đấu giá hội a. Triệu Cường cảm thán nói. Lão Tiết nghe vậy cười nhạt một tiếng, về sau ngươi nếu là nghĩ đến tham gia, tùy thời cũng có thể tới, dù sao ngươi thế nhưng là vì ta giới thiệu Lục tiên sinh a. Triệu Cường nghe vậy vui mừng, vỗ vỗ Lục Trạch bả vai, lão Lục, ta đây là dính ngươi hết. Nói xong, trong đầu hắn lại hiện ra chú ý tiêu khuôn mặt, cười hắc hắc nói hơn nữa, còn có thể gặp được chú ý tiêu. Lục Trạch thực sự là đối với Triệu Cường bó tay rồi, chú ý tiêu chuyện hắn cũng lười đến lúc đó, dứt khoát liền không nói lời nào, Triệu Cường một người ở đó riêng năng nói. Phía dưới đấu giá hội cũng không lâu lắm liền chính thức bắt đầu, trên sân khấu đi tới một cái dáng người gợi cảm lại sôi động nữ nhân, mặc sơn xám, tuyết nhị chân trắng bại lộ trong không khí, dẫn tới không ít người sợ hai thán phục. Tại mở màn từ niệm xong sau, đấu giá sư liền vung lên môi đỏ mọng nói ta liền không lại nhiều lời, chợ đen thứ 307 lần đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống, đấu giá sư sau lưng liền mang lên tới một cái bàn, phía trên còn để một cái tinh xảo hộp nhỏ. Lục Trạch cảm ứng được trong cái hộp kia mở nhạt linh khí, liền biết trong này cũng không phải vật gì tốt, cũng không có để ý nhiều. Bất quá cái này chợ đen giá cả, ngược lại thật rất chợ đen. Trong hộp là luyện đan dùng dược liệu, hơn nữa xem như kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền bán đến hơn 400 vạn giá cao. Nếu như không có chú ý tiêu cho tạm, hắn hôm nay sợ rằng thật đúng là không có cách nào từ cái này mang đi đồ vật gì. Ta cũng chỉ có thể nhìn một chút, Triệu Cường cảm thán nói. Hơn 4 triệu, cũng không biết hắn phải bao lâu mới có thể kiếm đi ra. Trước mặt cũng là món ăn khai vị, đại bộ phận cũng là Lục Trạch không nhắc lên nổi hứng thú đồ vật, cho nên cũng không ở lại lâu ý. Thằng đến trên sân khấu, mang lên tới một khối băng tinh, cái kia băng tinh như người giống như cao, so ba người còn muốn rộng. Mà cái kia băng tinh bên trong thì tồn phóng một thanh kiếm. Cái này băng tinh mang lên tới trong ngay mắt, Lục Trạch trong mắt liền xuất hiện hứng thú, ánh mắt cũng nhìn sang. Lao Tiết phát giác được sau, đối với Lục Trạch giới thiệu nói cái này băng tinh bên trong phong tồn, là một thanh trung phẩm phi kiếm, vốn là chắc cũng là áp trục bảo vật, làm gì cái này băng tinh quá khó phá giải, ta đấu giá hội không người nào người có năng lực giải khai, liền cứ như vậy đấu giá. Phi kiếm. Lục Trạch nhíu mày, thứ này hắn ngược lại là muốn, dù sao dùng chân gấp rút lên đường, mặc dù đạp Tuyết Vô Ngân tốc độ nhanh, thế nhưng không có bay lên thuận tiện A Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, phá giải băng tinh, lấy được phi kiếm, ban thưởng, kỳ môn độn giáp. Lục Trạch vốn là đối với phi kiếm này cảm thấy hứng thú, bây giờ còn có hệ thống ban thưởng, lập tức chuyên chú. Trên đài đấu giá sư đem cái này băng tinh giới thiệu xong sau, nhân tiện nói giá quy định 500 vạn, mỗi lần đấu giá không được thấp hơn 100 vạn. Tiếng nói rơi xuống, liền có người lập tức bắt đầu đấu giá. Ngắn ngủi nửa phút không đến, liền đã bị mang lên 1000 vạn. Bây giờ xem ra, Lục Trạch từ lao tiết cái kia cầm 1000 vạn, người tu luyện bên trong, thật sự liền mao cũng không tính là. Lục Trạch thấy thế cũng không có lập tức tham dự vào đấu giá ở trong. "Lão Lục, ngươi sẽ không muốn mua a? Ngươi lấy tiền ở đâu a?" Triệu Cường cũng nhìn ra Lục Trạch tâm tư. Lục Trạch nghe vậy nở nụ cười, nói rõ ràng như vậy hái mộ chú ý tiêu, lại ngay cả lời nàng nói đều không nhớ kỹ. Lời nói này Triệu Cường rơi vào trong sương ngủ, lao tiết cũng là nghĩ rồi một lần mới nhớ. Phía trước Lục Trạch nhắc tới tiền thời điểm, chú ý tiêu tựa hồ nói để cho Lục Trạch dùng nàng cho tạm, mặt trên còn có chú ý tiêu điện thoại cá nhân. Chẳng lẽ là chương 80 ác ý cố tình nâng giá? Lao tiết bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dùng khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch. Muốn thực sự là hắn nghĩ như vậy, vậy cái này Lục Trạch, tại chú ý thuận kim đoàn địa vị cực kỳ cao a. Lục Trạch cũng phát giác lao tiết khác thường, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, bất quá cũng không quá coi ra gì, lực chú ý đều đang phi kiếm bên trên. Giá cả tại trong vòng 3 phút đạt đến 4300 vạn sau, đấu giá tốc độ liền rõ ràng chậm lại. Lại qua 5 phút, cũng mới đến 5700 vạn. Phi kiếm vật này mặc dù rất chân quý, nhưng bởi vì cái này băng tinh nguyên nhân, dẫn đến ra giá người cũng nhiều không thiếu lo lắng. Dù sao, đây chính là liền chợ đen đấu giá hội đều không phá vỡ băng tinh, người mua cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình. Bây giờ tiếp tục ra giá người, đều là đối với thực lực bản thân tự tin. Nhìn thấy cục diện này, Lục Trạch nhấn xuống trên bàn trà cái nút. Ra giá, 6000 vạn. Trang bị này là trực tiếp liên tiếp đến trên đấu giá sư màn ảnh trước mặt, nhìn thấy mới giá cả sau, nhân tiện nói số 8 trong phòng khách nhân ra giá 6000 vạn. Trực tiếp giơ lên 300 vạn. Tự tin như vậy sao? Mặc dù ta cũng không phải không bỏ ra nổi số tiền này, nhưng ta cũng không muốn mua khối băng trở về bày, thứ này nếu là không có bị phong bế mà nói, ít nhất cũng phải mấy ức, 6000 vạn đều tính toán nhận được. Số 8 gian phòng. Đây không phải là Lao Tiết gian phòng sao? Lao Tiết mang người nào tiến vào sao? Nói đến, Lao Tiết hôm nay nhận người, liền một cái không có gian phòng của mình, chúng ta cũng đều chưa thấy qua khi câu nói này sau khi đi ra, trong lúc nhất thời đám người lập tức ý thức được. Số 8 trong phòng ngồi, chính là cái kia để cho chú ý tiêu người nói xin lỗi. 6500 vạn. Lão tử cũng không hiếm có chút tiền đấy, lão tử chính là không muốn để cho ngươi hài lòng. 6500 vạn tính là cái gì chứ? 7000 vạn, 8000 vạn. Trong lúc nhất thời, giá cả một đường tăng vọt, phía trước ra 100 vạn đều phải do dự người, bây giờ ra giá là không keo kiệt chút nào, từ 500 vạn biến thành 1000 vạn, 1000 vạn thêm. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền đột phá rồi ức. Lục Trạch khỏe miệng giật một cái, sắc mặt có chút khó coi. Lão tiết sắc mặt cũng trầm xuống, đối với Lục Trạch nói Lục tiên sinh, có ít người có thể chỉ là ác ý lên nào ảo giá cả, ta có thể giúp ngươi điều tra điều tra. Lục Trạch khoát tay áo, thở ra một hơi nói không có việc gì, để cho bọn hắn tranh đi thôi. Trong một phòng khác bên trong, chú ý tiêu cũng có chút ảo não, những người này thực sự là cho nàng xử lý chuyện xấu. Nhưng mà Lục Trạch trên tay có nàng cho tạm, chút tiền ấy nàng ngược lại cũng không quan tâm, chính là sợ phá hủy Lục Trạch tâm tình. Phần này cùng nhiệt đấu giá cũng không kéo dài quá lâu, đến một thứ 2000 vạn lúc liền ngừng. Cái giá tiền này, cũng chỉ có thật không quan tâm tiền người mới có thể lấy ra. Lục Trạch thấy tình thế đầu ngừng, liền lần nữa ra giá. Số 8 gian phòng khách nhân tăng giá 100 vạn, 100 vạn. Vừa mới không phải 300 vạn sao? Như thế nào phách lối không nổi? Cái kia một thứ 2000 vạn là ta ra, tiểu gia ta từ bỏ, hắn chẳng phải hoàng cấp thực lực sao, để cho hắn hoa hơn một thứ mua về không sai biệt lắm, không phá hết tiểu gia ta mới thực sự là muốn cởi chết vị huynh đệ kia thực sự là giúp chúng ta xả được cơn giận a. Vốn là cái đồ chơi này nhiều nhất chỉ trị giá 6 đến 7000 vạn, bây giờ hoa gần một lần tiền mua đi, tiểu tử kia cũng thật muốn làm coi tiền như rác đấu giá sư đem Lục Trạch giá cả báo ra về phía sau, một đám người đã nói. Lục Trạch đem như lai thần thông tạm thời nốt, cũng nghe không đến bọn hắn phía dưới nghị luận cái gì. Bất quá nhìn không có người lại tiếp tục ra giá, khóe miệng ngược lại là vung lên nụ cười. Hơn một thứ Lão Lục, ngươi đi đâu lộng a? Triệu Cương khỏe miệng giật một cái. Lục Trạch còn chưa lên tiếng đâu, một bên lão tiết nhân tiện nói chỉ là một thức thôi, Lục tiên sinh nếu là thiếu tiền, phi kiếm này liền làm ta đưa cho Lục tiên sinh. Lão tiết lời này, để cho Triệu Cương triệt để không phản đối. Thực sự là có bản lĩnh, ai cũng dính sát ta. Lục Trạch căn bản không lo lắng vấn đề tiền, tất nhiên chú ý thuận kim đoàn tìm tới hắn, nếu như ngay cả chút tiền ấy đều không nỡ lòng bỏ, vậy cái này thế lực hắn cũng có thể từ bỏ. Đặt vào con đường tu luyện sau, tiền tài tựa như cặn bã đồng dạng, chân chính chân quý, là đủ loại linh khí cùng thiên tài địa bảo. Vẹn vẹn số tiền này, núi võ đang đều có thể thay hắn ra. Đang lúc tất cả mọi người đều cho rằng phi kiếm này nhất định là Lục Trạch, đột nhiên trên đài đấu giá sư nói 32 hảo phòng gian khách nhân thêm vào 2900 vạn, đấu giá sư ngự khí đều mang mấy phần kinh ngạc, so đây càng nhiều tiền hắn không phải không có gặp qua, nhưng thanh phi kiếm này đập tới loại tình trạng này, thực sự để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này lại ra giá, rốt cuộc là ai? Trực tiếp tăng thêm 2900 vạn a, cái này đều 150 triệu. Ngay lúc này, Lưu Hạo âm thanh tại toàn bộ đấu giá hội vang lên. Lục Trạch, thứ này ta cũng xem trọng, ngươi cũng đừng nói cái gì ta cố ý nhằm vào ngươi, đấu giá hội nơi này chính là xem ai càng có tiền hơn, bất quá nể tình chúng ta đồng học phân thượng, ngươi nếu là nói một tiếng ngươi muốn, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nhường cho ngươi. Lục Trạch trong mắt hơi híp, cái này Lưu Hạo thật đúng là thật can đảm. Lưu Hạo gia hỏa này không phải liền là có chút tiền bận sao, thế mà phách lối như vậy Triệu Cường cũng không nhịn được trầm giọng nói. Đối với loại sự tình này, Lao Tiết cũng không biết nên nói cái gì, ân oán cá nhân tại đấu giá hội phát sinh số lần không thiếu, nhưng nơi này đích xác là ai ra giá cao ai cầm. Ta đích xác muốn, bất quá không cần ngươi để. Ức. Lục Trạch nhàn nhạt phun ra đoạn văn này, trong nháy mắt đấu giá hội sân nhà bên trong mặt người sắc không khỏi là biến đổi. Hai ức. Tiểu tử này thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Lưu Hạo cũng không nghĩ đến Lục Trạch thực có can đảm tiếp tục ra giá, còn trực tiếp tăng thêm 5000 vạn cho mang đến 2 ức. Nhưng mà, tới đấu giá người biết hay không mang theo ít tiền. Huống chi, cha hắn vẫn là chú ý Thuận Kim đoàn người, Lưu gia càng là dính lấy chú ý Thuận Kim đoàn quang trở thành Hoa Nam thành khu gia tộc nhị lưu. Chút tiền ấy, không đáng giá nhắc tới. Phải không? Vậy ta cũng không khách khí, lại thêm 1000 vạn. Lưu Hạo cười lạnh thành tiếng. Trong phòng của hắn, những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Lấy Lưu thiếu bản sự, thứ này Lục Trạch làm sao có thể cướp đi qua? Chính là, Lưu thiếu nhiều tiền đây, căn bản vốn không thiếu điểm ấy. Hôm nay chúng ta thì nhìn trò hay a. Lưu Hạo cũng là tâm tình vui vẻ, đang liệu tiền bên trên, hắn là không có chút nào hư. Thế nhưng là một giây sau, Lục Trạch âm thanh vang lên lúc, lại làm cho trán của hắn gân xanh trực tiếp nhảy. Không phải mới vừa còn một lần tăng thêm hơn 2000 vạn sao? Như thế nào đến 2 ước liền 1000 vạn 1000 vạn tăng thêm? Ngươi không phải là muốn sao? Giá giá đều sợ hãi rụt rẻ như vậy, còn cùng ta cướp cái gì? Ức. Hoa. Lục Trạch lời này đi ra, sân nhà bên trong không ít người trực tiếp đứng lên. Ức. Hắn điên rồi đi. Cái đồ chơi này căng hết cỡ, nhiều nhất tối đa cũng không cao hơn một ức, cái này mẹ nó đều lật bao nhiêu? Ước mua khối băng trở về. Hắn một cái hoàng cấp, làm sao dám ra giá như vậy? Lao Tiết cũng nhịn không được mở miệng đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, 3 ước nhiều lắm, ngươi nếu là cần phi kiếm, ta chỗ này có khác biệt phương pháp. Chương 81 phổi đều tức điên Lưu Hạo. Lục Trạch khỏe môi mang theo cười yếu ớt, thản nhiên nói không cần. Lao Tiết sửng sốt một chút, bởi vì hắn từ Lục Trạch trong mắt, tựa hồ thấy được một tia trêu tức. Tất nhiên Lục Trạch nói không cần, vậy hắn cũng không nói nhiều. Triệu Cường ngược lại là không khỏi kích động lão Lục, ngươi đây là gấp gáp rồi à, Lưu Hạo liền đợi đến ngươi dạng này đâu. Hắn đem giá cả nâng lên, ngươi coi như có tiền nữa, ngươi cũng là oan đại đầu a. Lục Trạch nhíu mày, cười nói ngươi yên tâm, ta không đảm đương nổi oan đại đầu. Lưu Hạo người này, ta đã mò thấy. Lục Trạch tiếng nói rơi xuống, Lưu Hạo âm thanh liền vang lên lần nữa. Ta sợ hãi rụt rè. Ta nhìn ngươi mới là a. So tiền ta làm sao có thể không sánh bằng ngươi? Ức. Lời đã nói đến mức này, hơn nữa đấu giá sau khi kết thúc Lưu Hạo liền định đối với Lục Trạch ra tay, cho nên cũng sẽ không che lấp lấp. Có tiền, thế nhưng là hắn vượt trội nhất năng lực, hắn không có khả năng ở trên đây còn có thể bại bởi Lục Trạch. Bốn đứa cái giá tiền này đi ra, sân nhà bên trong người không khỏi âm thầm lắc đầu, trong nội tâm gọi là một cái phức tạp. Cái giá tiền này, tại chỗ đại đa số người cũng đều lấy ra được tới, dù sao tất cả mọi người là chạy áp trục bảo bối tới. Thế nhưng là tại một thanh phi kiếm, vẫn là băng phong trên phi kiếm tốn tiền nhiều như vậy, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như thanh phi kiếm này không có bị băng phong, bốn ức cũng nhiều a. Ức. Lục Trạch lười nhác cùng Lưu Hạo lại tương tác, nói thẳng ra cái giá tiền này, một ức thêm. Lưu Hạo mặt tâm trầm, bây giờ người đứng bên cạnh hắn cũng đều có chút khẩn trương, cái này đều 5 ức. Lưu thiếu, quên đi thôi, trực tiếp thu tay lại, để cho gia hỏa này lấy ra 5 ức cũng sảng khoái a. Đúng thế, cái này đều lật ra gấp bao nhiêu lần, 5 ức à, Lục Trạch tiểu tử kia đều thua thiệt chết, Lưu thiếu, sao không lúc này thu tay lại, trực tiếp đem đồ vật nhường cho hắn, lại chế giễu hắn, dạng này người bên dưới cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Trực tiếp để cho hắn mất hết thể diện. Lưu Hạo vốn là cũng tại do dự, bây giờ nghe đến mấy câu này, liền gật đầu, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Chỉ là Lục Trạch, cùng hắn đấu, quá non nớt. Trước hết để cho Lục Trạch đem tiền đều đến hết, sau đó lại giết hắn. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Lưu Hạo đã cảm thấy sảng khoái a. Thế nhưng là, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng đâu, Lục Trạch âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lần này, trực tiếp để cho Lưu Hạo con mắt trừng giống như trung đồng, song quyền nắm chặt lại. Như thế nào không thêm giá? Đã ngươi đưa thích chơi, ta chỗ này thế nhưng là còn có không ít tiền có thể cùng ngươi tiếp tục náo. Vẫn là nói, ngươi không có tiền. Vừa mới không phải còn vừa ý vật này, nói không tặng cho ta sao? À, ta đột nhiên nghĩ tới, cha ngươi chỉ là người khác một con chó mà thôi, trên tay ngươi đoán chừng cũng chỉ có chút tiền đấy. Ai, ngươi nếu là không chơi nổi mà nói, vậy thì quên đi a. Lục Trạch giọng nói vô cùng hắn bất đắc dĩ, nhất là kia từng cái chữ. Ưa thích chơi cùng ngươi tiếp tục náo không có tiền cùng với không chơi nổi. Đủ loại này chữ, Lục Trạch đều tận lực cắn âm rất nặng, cực kỳ nhô ra, để cho Lưu Hạo nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Chỉ một thoáng, Lưu Hạo cả căn phòng người đều tức nổ tung, tiểu tử này, thật đúng là mẹ nó dám nói a. Lưu thiếu, dạy hắn là người. Chính là Lưu thiếu. Mẹ nó lại dám phách lối như vậy, không phải liền là 5 ức sao? Ta đều lấy ra được tới, Lưu thiếu, ngươi nếu là lo lắng vấn đề tiền, ngươi yên tâm. Chúng ta hôm nay cũng không phải tay không tới. Lưu Hạo sắc mặt âm trầm giống như là muốn tích thủy, lạnh giọng nói ta cần các ngươi bố thí mới có thể thắng hắn sao? Dứt lời, hắn liền cầm mịt rổ phồn âm u lạnh lẽo nói Lục Trạch, ta vốn là muốn cho đưa cho ngươi, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền không có chút nào bận tâm tình cảm. 550 triệu. T. Lời này đi ra, sân nhà người cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là đối với những cái kia tương đối nhỏ xí nghiệp ra mà nói. 550 triệu mua một cái bị băng phong phi kiếm, đây cũng quá thiệt thòi. Quả nhiên là hào khí có tiền a, đang lúc Lưu Hạo cười lạnh liên tục, Lục Trạch chợt nói 550 triệu a. Xem ra ngươi thật sự không có tiền gì, quên đi a, ngươi cũng đã nói bận tâm tình cảm sao, ngươi không để ý tới, ta nhưng phải bận tâm ngươi một chút, vạn nhất ngươi táng ra bại sản, đây không phải là còn phải trách đến trên đầu ta. Cho nên phi kiếm này, ta liền gắng gượng làm nhường cho ngươi, chúc mừng ngươi, 550 triệu mua cái này bị băng phong phi kiếm. Tiếng nói rơi xuống, còn truyền đến một hồi tiếng vỗ tay, cái kia trào phúng cường độ có thể nói là trực tiếp kéo căng. Coi như sân nhà người đối với Lục Trạch lại không sảng khoái, bây giờ cũng không nhịn được trận cười dữ dội lên tiếng. Ha ha ha. Cơn mờ nở, 550 triệu, tiểu tử này thật đúng là dám làm như vậy à, ta tại cái này thấy qua vô số oan gia liều mạng tiền, cho tới bây giờ chưa thấy qua buồn cười như vậy chẳng diện. Một thanh phi kiếm, vẫn là bị phong ấn phi kiếm, mẹ nó lật đến hơn 5 ức. Người mua còn bị đuồng địch, ta liền nói số 8 phòng tiểu tử kia làm sao dám một thức thêm, nguyên lai là ôm quyết định này à. Bất quá hắn lòng can đảm cũng là thật sự mập, nếu như 32 số phòng người rút lui, cái này coi như đập trong tay mình. Sau khi cười to, đám người cũng không nhịn được ý thức được Lục Trạch kinh khủng, hắn là thế nào nắm ổn như vậy. Thậm chí còn bởi vì đối phương chỉ tăng thêm 5000 vạn chuyện, hung hăng châm chọc đồng dạng, nếu như bọn hắn cùng gia hỏa này liều lên, quả nhiên là giận cả tóc gáy. Mà Lục Trạch trong phòng. Ha ha ha. Ta mẹ nó chết cười. Lão Lục, thật là có ngươi a. Thế mà làm như vậy Lưu Hạo. Triệu Cương phình bụng cười to, trực tiếp cười ngồi phịch ở trên ghế salon. Lục Trạch cũng không nhịn được cười ra tiếng, hắn đem tiền xem như ưu thế lớn nhất, vậy ta liền lợi dụng ưu thế này thôi. Lao Tiết cũng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng cảm thấy sợ hãi. Lục Trạch người này, đối với tính cách một người nắm rất nhiều ổn a. Mà Lưu Hạo trong phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Vừa mới giật dây Lưu Hạo ra dáng người, bây giờ toàn bộ tất cả cơ miệng, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, ngón tay nhịn không được run lên. Bọn hắn sợ Lưu Hạo giận lấy đến trên tay bọn họ, dù sao cái này một đập, chính là hơn 5 ức a. Lưu Thiếu sắc mặt đã âm trầm tựa như tử thủy đồng dạng, cổ đều bởi vì đậm đà phẫn nộ trở nên vừa thô vừa đỏ. Nắm chặt song quyền bên trong, móng tay thân hàm huyết nục đều hồn nhiên không biết, tiên huyết theo khe hở trở xuống. Muốn nói Lưu Hạo bây giờ không giận, bọn hắn là không tin, cho nên bọn hắn mới không dám nói chuyện. Lưu Hạo cầm ống nói lên, khoe miệng cồn rút không ngừng, tại vô số người trong tiếng cười lớn, lạnh giọng nói: "Chỉ là 550 triệu thôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta liền chút tiền ấy à, trong mắt ta, là ngươi chỉ có 5 ức không dám cùng ta so. Ngươi chờ xem, đằng sau mới thật sự là trò hay." Chương 82 thu về hết thệ khai trừ Lưu Thái. Lưu Hạo ngữ khí lại lạnh lại âm trầm, trong nháy mắt giống như là cho sân nhà người dội cho chậu nước lạnh. Cho dù ai đều nghe đi ra, Lưu Hạo trong thanh âm kia đầy áp tức giận cùng sát ý có trò hay để nhìn ha ha, vốn là tưởng rằng chúng ta làm tiểu tử kia, không nghĩ tới có một vị khác phú thiếu. Sau khi cười xong, ta ngược lại thật ra vừa hy vọng 32 số phòng người có thể thắng. Đúng thế, buồn cười về buồn cười, không thể để cho số 8 phòng tên kia sảng khoái a. Một đám người sau khi cười xong, đầu mâu lần nữa chỉ hướng Lục Trạch. Lục Trạch đối với cái này lơ đễnh, đối với Lưu Hạo mà nói, nhàn nhạt đáp lại nói: "Ai, vốn là xem ở phương diện tình cảm, mới cố ý nhường cho ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà không lĩnh tình như vậy cũng được, đã ngươi muốn theo ta so, vậy ta liền gắng gượng làm tiếp tục cùng ngươi làm hạ thấp đi a." Giang giác. Lưu Hạo nghe xong Lục Trạch lời nói, mịt rô trên tay trực tiếp bị hắn bóp nhão nhuyễn, diện mục đều có chút bặm méo. Trên đài đấu giá sư tại cùng Lao Tiết sau khi xác nhận, cuối cùng lấy 550 triệu giá cả, thành giao cho Lưu Hạo. "Lưu thiếu, không có việc gì, lần sau chúng ta cũng dùng loại thủ đoạn này chỉnh hắn, trên tay chúng ta cũng có tiền, Lưu thiếu nếu là cần liền trực tiếp cầm, không phải bố thí, là trực tiếp đưa cho Lưu thiếu." "Đúng, chúng ta hôm nay mang tới tiền, chính là vì tiếp ứng Lưu thiếu." Lưu Hạo mặt âm trầm không nói gì. Chuyện này phát sinh, những cái kia nguyên bản mang theo tiền, nhưng không có ý định cho Lưu Hạo người, bây giờ cũng chỉ có thể đi theo nói. Giữa trận nghỉ ngơi phút chốc, kế tiếp sẽ tiến vào áp trục khâu, lần này tổng cộng có 3 kiện áp trục bảo vật, nghỉ ngơi sau, liền sẽ từng cái tiến hành đấu giá. Phi kiếm kia là trước khi vào áp trục khâu một món cuối cùng bảo vật, tiếp xuống 3 kiện áp trục. Một cái là đã đang xác nhận thượng phẩm cấp huyền kim giáp, một cái khác nhưng là tiên khí, còn có một cái Lục Trạch tạm thời cũng không biết. Đối với sau nửa chàng bảo vật, những cái kia chân chính người giàu có cũng muốn bắt đầu động thủ. Nửa trước chàng kết thúc, đám người nhao nhao đứng dậy đi làm đủ loại chuyện, thảo luận độ cao nhất chính là vừa rồi Lục Trạch cùng Lưu Hạo đối bính. Lưu Hạo trong phòng đợi cũng kiềm chế, liền đứng dậy rời đi gian phòng. Thế nhưng là vừa ra cửa, liền gặp được cách đó không xa, một đạo hắn đời này đều không thể quên được thân ảnh. "Chú Ý Tiêu, nhị tiểu thư vậy mà thật sự tới." Vốn là chú Ý Tiêu không có chú ý tới Lưu Hạo, thế nhưng là Lưu Hạo nhìn thấy nàng sau liền trực tiếp chạy tới, tôn kính nói: "Cố tiểu thư." Chú Ý Tiêu con mắt khẽ híp một cái, cau mày nói: "Ngươi là ai?" "Ta tên là Lưu Hạo, phụ thân ta Lưu Thái là Kim Đoàn tại Hoa Nam khu thị trưởng tổng thanh tra, không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy Cố tiểu thư hình dáng, đây thật là ta ngươi là vừa rồi cùng số 8 gian phòng người đấu giá vị kia a." Chú Ý Tiêu đột nhiên cắt đứt Lưu Hạo nói chuyện, hơn nữa ngữ khí tựa hồ có chút lạnh. Lưu Hạo nghe nói như thế, không khỏi cắn răng, gật đầu nói: "Không sai, nguyên lai là ngươi." Chú Ý Tiêu nhìn một chút Lưu Hạo khuôn mặt, đem hắn nhớ kỹ sau, liền cất bước rời đi, cũng không quay đầu. Lưu Hạo cho là Chú Ý Tiêu là xem thường hắn, dù sao hắn ngay trước nhiều quan lớn như vậy quyền quý mặt bị xem như trò khỉ. Chính hắn đều không khuôn mặt lại đi đuổi theo Chú Ý Tiêu nói chuyện. Nguyên bản, đây là một cơ hội nhận biết Chú Ý Tiêu, đều bởi vì Lục Trạch. Nếu không phải là tiểu tử này, nói không chừng là hắn có thể cùng Chú Ý Tiêu hôn cái quen mặt, về sau tại trên sự nghiệp cũng có thể phát triển không ngừng. Lưu Hạo ánh mắt càng ngày càng âm u lạnh lẽo. Hắn nhất thiết phải ở phía sau nửa chàng tìm về mặt mũi, bằng không hắn tại Chú Ý Tiêu hình tượng trong lòng sẽ có được dừng lại và hôm nay mất mặt bộ dạng a. Lục Trạch. Lưu Hạo cắn răng nghiến lợi đọc lên hai chữ này sau, giận dữ rời đi, ra ngoài thông khí. Mà Chú Ý Tiêu, căn bản cũng không phải là bởi vì Lưu Hạo chuyện mất mặt, mà là bởi vì Lưu Hạo trong nhà lại là cho Chú Ý Thuận Kim Đoàn công tác, mà hắn hôm nay còn dám mạo phạm Lục Trạch. Một cái thị trường tổng thanh tra nhi tử, dám đối với nàng cũng muốn khách khí người như thế. Nàng đối với loại người này, thực sự là một câu nói cũng không muốn nói thêm nữa, liền nhắc nhở đều chẳng muốn nói. Trực tiếp gánh chịu kết quả a. Nàng một bên hướng về Lục Trạch gian phòng đi, vừa lấy ra điện thoại, cho Chú Ý Thuận Kim Đoàn cao tầng gọi điện thoại, hỏi cha một chút Hoa Nam thành khu phòng thị trưởng môn có hay không một cái gọi Lưu Thái tổng thanh tra. Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến trả lời nhị tiểu thư, đích xác có trực tiếp khai trừ, vĩnh viễn không bao giờ tuyển dụng, thu hồi chú ý thuận kim đoàn cho hắn sở hữu quyền lực cùng tài sản, chỉ là một cái thị trường tổng thanh tra, nhi tử lại có thể tùy ý tiêu xài hơn ức tiền tài nghiêm tra hắn tất cả tài chính xuất nhập, một khi phát hiện tham ô kim đoàn tiền tài, nên xử như thế nào? Ở đây trên cơ sở trọng phạt. Dứt lời, chú ý tiêu liền cúp điện thoại, mà chú ý thuận kim đoàn người lập tức liền bắt đầu hành động. Dạng này, Lục tiên sinh hẳn sẽ không lại bị quấy rầy a. Chú ý tiêu thầm nghĩ trong lòng, đã đi tới Lục Trạch môn phía trước. Nàng gõ cửa một cái sau, Lao Tiết liền đem cửa phòng mở ra. "Cố tiểu thư." Lao Tiết vừa thấy là chú ý tiêu, không khỏi kinh ngạc nói. Chú ý tiêu lễ phép sau khi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trên ghế salon Lục Trạch nói, "Ta có thể vào cùng Lục tiên sinh tâm sự sao?" "Cái này, để cho ta hỏi một chút, đây là Lao Tiết gian phòng của mình, nhưng Lao Tiết căn bản không dám làm chủ, dù sao liền chú ý tiêu đều không dám trực tiếp bước vào tới." "Lục tiên sinh, Cố tiểu thư muốn theo người tâm sự." Lục Trạch đã sớm phát giác được chú ý tiêu đến đây, bất đắc dĩ nói, "Để cho nàng đi vào a." Hắn sau đó còn muốn dùng tấm thẻ kia bên trong tiền, để cho chú ý tiêu đi vào cũng tốt. Ai biết, chú ý tiêu đi vào chính là nhắc nhở Lục Trạch, "Lục tiên sinh, tấm thẻ kia bên trong tiền có bao nhiêu, nói thật ta cũng không rõ ràng bất quá, hẳn là hoàn toàn đầy đủ ngươi hôm nay tại đấu giá hội tiêu phí, cho nên không cần có chỗ bận tâm, theo ngươi yêu thích ra giá liền có thể." Còn có một câu nói chú ý tiêu không nói, đó chính là nếu như không đủ tiền mà nói, nàng cũng có thể lập tức để cho chú ý thuận kim đoàn người gửi tiền. Bất quá nói lời như vậy, có chút quá mức, cho nên nàng không nói ra. Triệu Cương tiểu tử kia chạy tới đi nhà xí, nếu là hắn tại cái này, nghe được chú ý tiêu lời này, bận tâm trong mắt đều phải kinh hãi lời ra. Những số tiền kia cũng là vì dày đặc tỷ ta phạm sai, Lục tiên sinh muốn dùng thế nào liền dùng như thế nào. Chú ý tiêu còn lại nói một chút, sợ Lục Trạch cho là nàng là muốn dùng tiền mua chuộc. Lục Trạch đối với chú ý tiêu cũng không ghét, liền gật đầu nói, "Ta đã biết, bất quá mặt sau này cũng có vật của ta muốn, thật làm cho ta hoa, nhưng không biết sẽ dùng bao nhiêu." Chú ý tiêu gặp Lục Trạch không có phản cảm, thở phao nhẹ nhõm đồng thời cũng cười nói, "Không sao, lấy Lục tiên sinh bản sự, hoàn toàn đáng giá chúng ta trả giá. Một điểm tiền mà thôi, bây giờ trên thế giới này, dùng tiền mua không tới quá nhiều thứ." Gặp chú ý tiêu rõ lý lẽ như thế, Lục Trạch nghĩ sau, cười nói, "Ta nhìn ngươi hôm nay một người tới, muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ?" "A." Chú ý tiêu nghe vậy sững sờ, Lục Trạch vậy mà mời nàng cùng một chỗ, đây là nàng vạn vạn chưa từng nghĩ chuyện a, "A, nếu là không được lời nói coi như xong, không có việc gì." "Không phải, ta đương nhiên nguyện ý." Chương 83 đổi mới đấu giá hội ghi chép. Chú ý tiêu nói an vị xuống dưới, nở nụ cười. Nàng thật không nghĩ tới, cùng Lục Trạch giữ gìn mối quan hệ sẽ như thế đơn giản. Lục Trạch bị nàng cái này đột nhiên nhiệt tình làm cho sợ hết hồn, trong lòng không khỏi có một chút phản ứng. Nàng là đối với chú ý tiêu có hảo cảm, cho nên mới nói như vậy, không nghĩ tới chú ý tiêu thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy. Khoảng cách gần như thế quan sát, chú ý tiêu gương mặt này xinh thật là hoàn mỹ không một tí vết, phản phất Lao Thiên gia tự tay điêu khắc ngọc mỹ nhân giống như, xưng là tiên nữ, không quá đáng chút nào. Lao Tiết nhìn xem Lục Trạch cùng chú ý tiêu ngồi chung một chỗ, trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy mình giống bóng đèn. Bất quá dùng một cái người đứng xem ánh mắt đi xem Lục Trạch, hắn ngược lại cảm thấy Lục Trạch thân ảnh có chút quen thuộc. Hắn lấy ra điện thoại di động của mình, lật qua lật lại phía trước thấy qua video, chân mày cau lại. "Lục tiên sinh, gần nhất Nhật Nguyệt thần giáo chuyện ngươi biết không?" Lao Tiết cái này đột nhiên mở miệng, để cho Lục Trạch trong mắt hơi híp. Chú ý tiêu nhớ lại một chút, nhân tiện nói, "Cái kia bị núi võ đang diệt ma giáo sao?" Lao Tiết gật đầu một cái, tiếp đó cầm điện thoại di động tiến lên nói, "Cố tiểu thư một ngày trăm công ngàn việc, hẳn là không như thế nào từng chú ý, trên thực tế Nhật Nguyệt thần giáo không phải là bị núi võ đang diệt, mà là bị một người khác." Nói xong, hắn đem video đưa cho chú ý tiêu. Ở trong video, một đạo trăm trượng pháp tướng to lớn một tay đè xuống, đem toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo san thành bình địa, mà núi võ đang ngời, bao quát trưởng môn Kim Hạc đạo nhân ở bên trong, toàn bộ đều tránh thật xa. Cái này quay chụp video người cũng cách rất xa, đoán chừng là nghe nói hai đại môn phái đại chiến lúc đi qua tham gia náo nhiệt người. Bùi mù tán đi sau, lộ ra Nhật Nguyệt thần giáo di chỉ trung ương đứng người, mặc quân trang, cho dù là nhìn video đều có thể cảm nhận được người này cường đại. Mặc dù là bóng lưng, lại cho chú ý tiêu một tia cảm giác quen thuộc. Không nghĩ tới, người ta muốn tìm vậy mà đã diệt Nhật Nguyệt thần giáo, ta nhớ được bọn hắn giáo chủ là địa cấp lục giai thực lực a. Ma giáo người công pháp vốn là cực đoan, không muốn mạng mà nói, đoán chừng địa cấp thất giai đều đánh không lại. Hắn thế mà một người đem hắn diệt môn. Chú ý tiêu càng nói càng kinh hãi, Lao Tiết nghe chú ý tiêu muốn tìm người trong video, không khỏi hỏi Cố tiểu thư muốn tìm hắn. Chú ý tiêu gật đầu một cái, bất quá đề cập tới chú ý thuận kim đoàn, nàng cũng không nhiều lời kim đoàn gặp một chút phiền toái, nếu như là hắn mà nói, chắc chắn có thể giúp chúng ta giải quyết. Thì ra là thế. Lao Tiết hiểu rõ gật đầu một cái, Lục Trạch gặp bọn họ trò chuyện, cũng không đối với chuyện này không có mở miệng. Ngươi như thế nào đột nhiên nói lên chuyện này? Chú ý tiêu nghi ngờ nói. Lao Tiết nhìn một chút trong video bóng lưng, lại nhìn một chút Lục Trạch, sờ cằm một cái nói, ta chỉ là bỗng nhiên có trong nháy mắt cảm thấy, Lục tiên sinh cùng trong video này người giống nhau đến mấy phần. Lời này vừa ra, chú ý tiêu cũng cầm so sánh một chút, chớp chớp đôi mi thanh tú thật đúng là a. Lục tiên sinh, ngươi Lục Trạch bất đắc dĩ, nói ta làm sao lại là vị thiên tài kia? Huống hồ hắn là thiếu lâm tự, ta chỉ dùng kiếm, hoàn toàn không giống. Lục Trạch nói xong lung lay âm dương kiếm, chú ý tiêu thấy thế vừa nhắc tới hưng phấn lại rơi xuống, Lục Trạch nói cũng đúng. Lao Tiết cũng là sững sờ, đích xác hắn đem cái này quên. Nếu là Lục tiên sinh ngươi đúng vậy, ta cũng không cần chạy khắp nơi. Chú ý tiêu thở dài. Lục Trạch không có trả lời, mà Lao Tiết thì cất điện thoại di động, nói sau nửa chàng liền muốn bắt đầu, Cố tiểu thư nếu đã tới, ta nghĩ ta cũng không quá thích hợp tại cái này, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện các ngươi. ta liền không nhiều quấy rầy. Lao Tiết nói xong, liền rời đi gian phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Lục Trạch cùng Chú Ý Tiêu hai người, bầu không khí có chút ngưng kết, thậm chí có chút lúng túng, không biết nên nói cái gì. Thằng đến Triệu Cường đẩy cửa trở về, cười hắc hắc nói ai, lão Lục, vừa rồi ngươi chiêu kia thật đúng là nhường ta nói được nửa câu. Triệu Cường con mắt đột nhiên một lồi, trực tiếp như ngừng lại Chú Ý Tiêu trên thân. Chú Ý Tiêu bởi vì lúng túng nguyên nhân, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng, càng làm cho Triệu Cường một trận khí huyết cuộn cuộn, máu mũi đều kém chút phun ra ngoài. Đấu giá lập tức bắt đầu, mà Chú Ý Tiêu lại ở nơi này ngồi, nàng là không đi trở về sao? Sau nửa chàng, Chú Ý Tiêu muốn cùng hắn tại một cái phòng sao? Trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng để cho Triệu Cường cứ thế ngay cả lời cũng không biết nói thế nào, đứng ở cửa trực tiếp cứng lại. Cái này ngược lại làm cho gian phòng bầu không khí càng thêm lúng túng. May ở nơi này thời điểm, đấu giá hội sau nửa chàng bắt đầu. Ta nghĩ tất cả mọi người là vì sau nửa chàng cái này ba kiện bảo vật mà nói, ta cũng không chậm trễ đại gia thời gian, trực tiếp bắt đầu đấu giá kiện thứ nhất, chính là trung thượng phẩm linh giáp, huyền kim giáp, này giáp bên ta chuyên gia đã khảo nghiệm qua, hoàng cấp cường giả mặc, cho dù là huyền cấp lục giai cường giả một kích toàn lực cũng có thể phòng ngự, nếu là huyền cấp cường giả sử dụng thì có thể phát huy ra toàn bộ năng lực, cho dù là cùng huyền cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả quyết đấu, cũng có thể phòng bên trên 3-4 chiêu. Chỉ một thoáng, sân nhà bên trong người ánh mắt của nhiệt. 3-4 chiêu, nhìn như không nhiều, nhưng chân chính quyết đấu thời điểm, nếu là đối phương không có đồng dạng linh giáp, đối mặt địch nhân nhất kích, hoàn toàn không cần phòng ngự, trực tiếp tiến công liền có thể, như thế đối phương như còn nghĩ tiếp tục công kích, liền nhất thiết phải tiếp nhận chính mình nhất kích, tuyệt đối là ưu thế thật lớn. Giá khởi điểm 1000 vạn. Mỗi lần cạnh tranh không thua kém 100 vạn. Đấu giá sư dứt lời, huyền kim giáp giá cả liền lên như diều gặp gió, ngắn ngủi một phút liền phá ức. Lục Trạch đồ vật của mình, hắn vốn là lười nhác đấu giá, bất quá giá cả đạt đến 240 triệu thời điểm, tốc độ liền rõ lộ ra thành thấp đi không thiếu, xem chừng tối đa cũng liền 3 ức. Nghĩ tới đây, Lục Trạch mở miệng cười nói ức. Hoa. Hắn vừa ra giá cả, lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, nhưng mà căn bản không có người theo giá tiền của hắn ra. Bởi vì, 32 hảo phòng gian Lưu Hạo nhất định sẽ ra giá. Hắn muốn tìm trở về phía trước rất mặt mũi, sau đó lại đi cùng Chú Ý Tiêu gặp một lần, rửa sạch trước đây hình tượng. Hắn giờ phút này còn không biết trong nhà đã nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Ức, Lưu Hạo này vừa xuất thủ, liền trực tiếp đem giá cả mang lên 5 ức, phải biết lúc trước hắn vốn là đã hoa 550 triệu, bây giờ lại tới 5 ức, quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Lưu Hạo mặt mũi tràn đầy nóng rực nhìn xem trên đài huyền kim giáp, hắn hôm nay chính là vì thế mà đến, trong nhà cho hắn 30 ức, nếu như không đủ liền gọi điện thoại, nhất thiết phải đem này giáp vô xuống. Nhưng trung thượng phẩm linh giáp, cao nhất một lần cũng liền trụ 8 ức mà thôi, vẫn có cửu gia tình huống phía dưới. Phụ thân hắn cho hắn nhiều tiền như vậy, chủ yếu vẫn là tranh thủ một chút sau cùng tiền khí. Cho nên hôm nay, hắn nắm chắc phần thắng. Lục Trạch có tiền nữa, cũng không khả năng so với hắn có tiền. A, trực tiếp thêm 2 ức sao? Tốt lắm. 10 ức. Hoa. Cơ mờ nở. Cái này mẹ nó. Gấp bội tới. 10 ức. Một bộ trung thượng phẩm linh giáp giá trị 10 ức. Điên rồi sao? Đấu giá hội lịch sử cao nhất cũng chưa tới 10 ức, gia hỏa này thế mà trực tiếp hô lên cái giá này. Điên rồi. Tuyệt đối mẹ nó điên rồi. Chương 84 28 ức giá trên trời huyền kim giáp. Trong lúc nhất thời, vốn đang đối với cái này huyền kim giáp hứng thú người, trực tiếp liền không muốn chụp. Ngồi ở Lục Trạch bên người Chú Ý Tiêu lúc đầu cũng nghĩ đấu giá tới, gặp Lục Trạch mở miệng, liền không có nói thêm nữa. Mà Triệu Cường nghe được Lục Trạch hô lên cái giá tiền này, cái kia trong lòng đều nhạc nở hoa rồi. Lão Lục, việc này ngươi nếu là được, người gặp có phần, nhưng phải cho ta phân điểm tiền a. Lục Trạch nghe vậy, cười khoát khoát tay yên tâm, ta không có nhỏ mọn như vậy. Lời này có thể cho Triệu Cường hưng phấn a, cùng Lục Trạch nhận biết nhiều năm như vậy, không có phí công nhận biết ta. Chú Ý Tiêu cũng có chút ngậm chia tiền. Có ý tứ gì? Triệu Cường xem xét có thể cùng Chú Ý Tiêu leo lên lời nói, tiện hề hề nói Cố tiểu thư, ngươi là không biết ta. Cái này huyền kim giáp chính là lão Lục lấy ra bán. A. Chú Ý Tiêu lập tức kinh hãi hoa dung thất sắc, dùng thái qua ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch, tiếp đó lại nhìn một chút tiện hề hề Triệu Cường, cảm thán một câu. Các ngươi thật sự hung ác a. Bất quá Chú Ý Tiêu trong lòng cũng vui vẻ, nàng đã để người đem Lưu Hạo lao cha cuốn gói, đoán chừng một hồi sẽ qua, tin tức liền muốn truyền đến Lưu Hạo đó. Nếu để cho Lục Trạch bọn hắn biết việc này, cái kia muốn nói hung ác, vẫn là Chú Ý Tiêu hung ác. Ngươi mẹ nó điên rồi sao? Lưu Hạo cũng không nhịn được cầm lấy mới mịt rổ phồn mắng ra âm thanh. Lục Trạch mịt rổ phồn đều không cần, dùng tiên tiên chân khí bao quanh âm thanh thản nhiên nói điên rồi. Bất quá là ta nhìn chúng đồ vật thôi, như thế nào? Ngươi không phải coi trọng đồ vật liền nhất định muốn sao? Đây chính là trung thượng phẩm linh giáp, ai không muốn muốn à? Tốn thêm ít tiền mua cái mạng thế nào? Mua không nổi cũng đừng mua thôi. Lục Trạch âm thanh đến đằng sau đều nhẹ đống, hoàn toàn là xem thường Lưu Hạo, tức giận Lưu Hạo trên trán nổi lên gân xanh. Ha ha, chỉ là 10 ức, ta có thể không lấy ra được. 11 ức, 20 ức. Khi Lưu Hạo dứt tiếng lời này sau, Lục Trạch lại nhàn nhạt phun ra một con số. Mà cái số này phun ra sau, toàn trường người đều không khỏi sửng sốt một chút. Bao quát những cái kia muốn tranh đoạt tiên khí đại nhân vật, cũng sửng sốt trong nháy mắt. 20 ức? Bọn hắn không nghe lầm chứ? Ngươi nói cái gì? Lưu Hạo đều ngu, 20 ức? Giá hỏa này tới có thật không? Đấu giá sư đều nghĩ lại xác nhận một chút. Ta nói 20 ức, ngươi cùng hay không cùng? Cái giá tiền này vừa ra tới, đối với Huyền Kim Giáp còn có ý nghĩ người, triệt để tan vỡ. Lưu Hạo do dự, thật sự do dự. 20 ức, ít nhất có thể mua 2-3 bộ trung thượng phẩm linh giáp, Lục Trạch đây tuyệt đối là đào cái hố để cho hắn ngậy a. Gặp Lưu Hạo không nói lời nào, Lục Trạch liền tiếp tục nói ai nha, xem ra người nào đó trong lòng tính toán là không thành được. Cũng liền chút bản lãnh này sao, còn tưởng rằng có nhiều tiền đâu. Ta là không quan tâm chút tiền đấy, ngược lại cũng liền 20 ức mà thôi, không quan trọng. Dù sao, hắn coi như mua, sau đó số tiền này cũng sẽ trở lại trong tay hắn. Lưu Hạo lăn lăn cổ họng, Lục Trạch đây đã là cưới tại trên mặt hắn đi, trong phòng những người khác cũng không dám nói chuyện, cái giá tiền này, bọn hắn thật không dám nói lung tung a. Ta dựa vào, ngược lại cũng liền 20 ức. Gia hỏa này là có nhiều tiền vẫn không có gì quan trọng, 20 ức cũng không đáng kể, mẹ nó đem chúng ta cũng cùng chửi. Nhưng chúng ta thì có thể làm gì đâu? Lục Trạch nhìn Lưu Hạo còn không nói chuyện, mở miệng thúc giục nói ngươi đến cùng truy hay không truy. Không đổi lời nói cho câu nói, để cho ban đầu giá tiểu tỷ tỷ đem đồ vật chụp, đừng lãng phí đại gia thời gian a. Chú ý Tiêu nghe nói như thế cũng không khỏi cười ra tiếng. Lưu Hạo khỏe miệng điên cuồng run rẩy, mẹ nó Lục Trạch nói ra những lời này, thật làm cho gia hỏa này mua, hắn tại chú ý Tiêu cái kia cũng tìm không trở về mặt mũi. Cái này cũng là đang cấp chú ý Thuận Kim đoàn tranh mặt mũi, đến lúc đó chỉ cần tiếp cận chú ý Tiêu, tốn tiền nhiều như vậy mua huyền kim giáp, phụ thân hắn cũng sẽ lý giải. Không đếm xỉa đến 26 ức. Hoa. Thật sự theo. Ta dựa vào. Một bộ trung thượng phẩm linh giáp 26 ức, mẹ nó đều phá kỷ lục. Cái gì phá kỷ lục? Trước đây ghi chép cũng liền 8 ức, cái này đều là không chỉ gấp 3 lần. Số 8 phòng gia hỏa còn có thể theo không? Vẫn là thu tay lại. Lưu Hạo trên mặt đã xuất hiện điên cuồng một dạng nụ cười, đây tuyệt đối là hắn làm chuyện điên cuồng nhất. Coi như lúc này Lục Trạch thu tay lại cũng không vấn đề gì. Hắn nhìn lâu dài hơn, chỉ cần có thể cùng chú ý Tiêu tạo mối quan hệ là được. Lục Trạch trầm ngâm một chút, suy tư một lát sau. 27 ức. Theo. Số 8 gian phòng theo. Hai người đều điên a. Lục Trạch nói xong giá cả sau, lại tiếp tục nói thật với ngươi à, 27 ức là ta sau cùng tiền ngươi nếu là còn có thể ra, cái này huyền kim giáp liền về ngươi, coi như ta thua. Lời này vừa nói ra, Lưu Hạo diện mục một tranh, 26 ức là hắn toàn bộ, đây vẫn là tìm người bên cạnh tiếp cận một điểm. Vốn là hắn sau cùng giá cả, nhưng Lục Trạch thốt ra lời này, hắn lập tức đối với người bên cạnh nói đem các ngươi tiền toàn bộ lấy hết ra cho ta. Những người kia không khỏi là trong lòng chợt lạnh, không nghĩ tới mang tới tiền, thật muốn cho Lưu Hạo, vẫn là như thế thua thiệt chuyện, thế nhưng là trên tay của ta cũng chỉ có 2000 vạn, không có Lưu thiếu như thế hảo a, ta cũng chỉ có 300 vạn. Lưu Hạo nghe vậy, giữ tợn nghiêm mặt nói toàn bộ kiếm ra đến cho ta. Hắn không đếm xỉa đến. Những người kia cũng không dám vi phạm Lưu Hạo, nhao nhao đem tiền lấy ra, Lưu Hạo tính đi tính lại, cười rất ngông cuồng. 28 ức. Ngươi thua. Bộ này huyền kim giáp là của ta. Toàn trường người cũng đã chết lặng, không biết nên dùng cái gì lời hình dung tâm tình vào giờ khắc này. 333 Lục Trạch vỗ tay, tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ đấu giá hội, tiếp đó, đột nhiên hỏi: "Ngươi, thật sự ngốc à?" Lưu Hạo đang tại cười to, nghe vậy sững sờ, tiếp lấy liền cười nhạo nói chỉ là 28 ức mà thôi, đối với chúng ta phản tổ giả bên trong cường giả tới nói, bất quá chỉ là một đống con số mà thôi. Thực lực tăng cường sau, trăm ức, ngàn ức, cũng như lấy đồ trong túi, hơn nữa, ta thế nhưng là chú ý Thuận Kim đoàn người. Cố tiểu thư hôm nay cũng ở đây, làm sao có thể thua ngươi? Lục Trạch liên tục gật đầu, cười nói không tệ không tệ. Mà bên người hắn chú ý Tiêu nghe được Lưu Hạo nhắc lên chính mình lúc, đại mi không khỏi nhăn lại. Trầm ngâm chốc lát sau, nàng nói mấy chữ: "Ngươi có chút tự mình đa tình a?" "Cái gì?" Lưu Hạo sắc mặt chỉ trệ, không nghĩ tới chú ý Tiêu vậy mà mở miệng. Thế nhưng là lời này là có ý gì? "Ông." Ngay lúc này, Lưu Hạo điện thoại đột nhiên gọi điện thoại tới, hắn lấy ra xem xét, là phụ thân hắn Lưu Thái đánh tới. Kết nối trong nháy mắt, Lưu Thái cái kia gào thét tiếng gầm gừ theo mịt rộ phồn truyền khắp toàn bộ đấu giá hội. "Người tên xuất sinh này, Vương Bất Đản, ngươi mẹ nó tại đấu giá hội đã làm gì?" Lưu Hạo đột nhiên khẽ giật mình, ngạc nhiên nói: "Thế nào?" "Ta đem huyền kim giáp vỗ xuống tới, ta chụp mẹ nó. Vừa rồi Kim đoàn tổng giám đốc đem ta đuổi, còn lấy đi ta toàn bộ tài sản, đem ta trước kia nợ cũ đều lật ra tới, ta đuổi theo cầu rất lâu mới hỏi đi ra, bọn hắn nói nhị tiểu thư ra lệnh, nói ngươi tại đấu giá hội chọc nàng. Ngươi mẹ nó đã làm gì?" Chương 85 cuối cùng đấu giá tiên khí ra sân. Lưu Hạo đại não lập tức lâm vào trống rỗng, kinh hãi nói: "Ta cái gì cũng không làm a, ta đúng là đang đổ đấu giá a." Lưu Thái bây giờ thật sự muốn đem đứa con trai này thiên đao vạn quả, nổi giận mắng vật không thành khí. "Bây giờ cả nhà chúng ta đều xong, ta không phải là cho ngươi 30 ức sao? Mau nhanh mang tiền trở về, chúng ta trong đêm rời đi Hoa Nam. Ta đã cùng Hoa Bắc thân thích thu xếp tốt, chúng ta trốn đến cái kia vừa đi. Bây giờ Kim đoàn đem trước kia nợ cũ lật ra tới tìm ta, ta nếu là bị bắt, cả một đời đều ra không được một mau mang tiền trở về." Lưu Hạo choáng váng: "Tiền? Tiền? Ta đều chụp cái gì? 30 ức? Người Hoa 30 ức chụp trong đó thượng phẩm linh giáp? Người điên rồi sao?" Lưu Thái nghe nói như vậy nháy mắt trực tiếp bạo tẩu. Lưu Hạo cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ngạc nhiên nói: "Cha, ngươi không phải đang gạt ta à? Ngươi?" Lưu Thái đã tức không biết nên nói cái gì. Vô số cảm xúc đè ép trong lòng hắn, tức thì nóng giận công tâm, há mồm phun ra một lớn vũng máu. "Phốc." "Lưu Thái." Chỉ nghe trong điện thoại truyền đến một hồi âm thanh, còn có Lưu Hạo mẫu thân hắn thanh âm hoảng sợ. Giờ khắc này, Lưu Hạo biết, đây đều là sự thật. Vô tận sợ hãi từ bốn phương tám hướng xông vào trong đầu của hắn, tay mềm nhũn, điện thoại trực tiếp rớt xuống đất. Cái này Lưu Hạo người bên cạnh cũng đều choáng váng, tại sao đột nhiên phát sinh loại sự tình này? Lưu Hạo mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, tối đầu nhìn một chút trong tay mịt rồ phồn. "Còn có cơ hội, còn có cơ hội cuối cùng." "Cố tiểu thư, cha ta nói đều là thật sao? Vì cái gì? Ta không làm sai cái gì a?" Chú ý Tiêu nghe vậy, lần nữa mở miệng nói: "Lục tiên sinh là ta chú ý Thuận Kim đoàn quý khách, mà ngươi lại nhiều lần cãi va hắn, chẳng lẽ hắn không có đã nói với ngươi, hắn cùng ta biết sao? Vẫn là nói, ngươi không có từ những người khác trong miệng biết chuyện này." Lục Trạch theo nói câu ta nói, đương nhiên nói, thế nhưng là hắn căn bản không có coi ra gì. Lưu Hạo con ngươi co rụt lại, trong đầu nhớ tới Lục Trạch nói Cố gia hai vị tiểu thư đều cho Lục Trạch nói xin lỗi. Còn có phía trước Triệu Cường nói, chú ý Tiêu cùng Lục Trạch quan hệ rất tốt. Thế nhưng là, hắn căn bản liền không có nghe vào. Thứ này lại có thể là có thật không? Cố tiểu thư, ngươi ở đâu, chúng ta nói chuyện, cho ta một cái cơ hội. Chú ý Tiêu trong mắt lóe lên lanh ý, nàng đã không muốn lại cùng người này nhiều lời, chỉ nói câu nói sau cùng. Ta tại Lục tiên sinh trong phòng, nhưng ngươi nếu là tới, ta sẽ phế bỏ ngươi. Đông. Lưu Hạo ống nói cũng từ trong tay rơi xuống, cả người chân mềm nhũn ngồi phịch ở trên ghế salon, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Chú ý Tiêu phía trước từ trước mặt hắn đi qua, nguyên lai là vì đi tìm Lục Trạch sao? Đây là thật sao? Lục Trạch bổ sung một câu mặt khác lại nói cho ngươi một sự kiện. Ngươi mua bộ này huyền kim giáp, là ta bán. Lục Trạch hiện tại cũng không biết nên cười hay là nên đáng thương Lưu Hạo. Nhưng người làm sai chuyện thì phải bỏ ra đại giới, nhất là cái này cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực thế giới. Khi Lưu Hạo nghe được Lục Trạch câu này nhắc nhở nháy mắt, hắn rốt cuộc biết vì cái gì Lục Trạch dám trụ cao như vậy. Hơn nữa có chú ý Tiêu ở bên người, vẫn là tại lao tiết gian phòng, cái kia cái gọi là sau cùng 27 ức cũng là giả, là vì để cho hắn tượng sáo. Hắn nơi nào thắng, hắn thua triệt triệt để. Đến cuối cùng, số tiền này còn có thể rơi xuống Lục Trạch trong tay. Nô Lưu Hạo cảm giác thể nội một hồi khí huyết cuộn cuộn, diện mục giữ tận lại vặn mèo, nghĩ rõ ràng hết thảy sau hắn, căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Phúc. Hắn há mồm phun ra mở ra tâm huyết, bị hù chung quanh những người khác nhau nhau tản ra, kinh hoàng vô cùng. Xong, toàn bộ xong. Ta tại sao muốn trêu chọc hắn a, Lưu Hạo khí đều không thở nổi, bây giờ trong mắt chỉ có đậm đà hối hận. Hắn thật sự hối hận, Lục Trạch rõ ràng tại cờ tờ vờ cho hắn cơ hội, nhưng hắn vẫn còn suy nghĩ trả thù. Lục Trạch đã, hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lưu Hạo ngất đi. Trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, không người nói chuyện, cũng không có người châu đầu ghé thai. Hết thể tới quá đột ngột, lượng tin tức quá lớn, để cho bọn hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Ta đều có chút thương hại hắn. Triệu Cường cũng lắc đầu. Nhưng mà một giây sau hắn đã nói bất quá cái này cũng là hắn gieo gió gặt bão, ngươi cũng đã cho cơ hội, nếu là ta, tại cờ tờ vờ thời điểm liền một cơ hội nhỏ nhoi không cho. Lục Trạch cũng không nói thêm nữa, thản nhiên nói tiếp tục đấu giá, âm thanh vang vọng toàn bộ đấu giá hội, phảng phất buổi đấu giá này đã trở thành Lục Trạch. Lưu Hạo hôn mê, số 38 phòng những người khác nhau nhau thoát đi. Mà sân nhà bên trong đám người cũng không còn bất luận kẻ nào dám nói Lục Trạch một câu nói xấu, chỉ sợ kết cục giống như Lưu Hạo. Ngay từ đầu, bọn hắn nhìn Lục Trạch khó chịu, sau đó bọn hắn ủng hộ Lưu Hạo. Bây giờ, bọn hắn sợ Lục Trạch. Một cái người có thể cùng lao tiết cùng chú ý Tiêu đi gần như vậy, thật sự sẽ không có bối cảnh sao? Đấu giá sư tại trùng kích cực lớn đi qua, thứ nhất lấy lại tinh thần, lập tức để cho người ta đem kiện thứ hai bảo vật dẫn tới. Mà món bảo vật này chính là Lục Trạch muốn vua xuống cái kia thiên nguyên cấp yêu thú yêu hạch. Bất quá nhìn không còn nhìn không ra là cái gì yêu thú, phải lấy đến trong tay cảm ứng một phen mới biết được. Đấu giá rất nhiệt liệt, nhưng so với Huyền Kim Giáp, vẫn là lộ ra rất bình thản. Lục Trạch tương đương đã có hơn 20 ức, trực tiếp đối với yêu hạch ra tay, chụp ra 3 ức giá cả sau. Cứ thế không có một cái nào người dám thêm vào, trực tiếp bán cho Lục Trạch. Nói cho cùng đây cũng chính là khóa yêu hạch, sẽ không phương pháp luyện chế người mua đều không dùng. Không cần thiết bởi vì cái này đi đắc tội Lục Trạch. Lục Trạch đối với kết quả này rất hài lòng, sau cùng đấu giá bên trong, hẳn là cũng không có người còn dám khiêu khích hắn. Sau nửa chàng chỉ có 3 kiện bảo vật, phía trước 2 cái chụp xong, liền nên đón cuối cùng trọng đầu hí. Tiên khí. Khi Lục Trạch nhìn thấy cái này tiên khí, đầu tiên là sửng sở, tiếp lấy trong mắt xuất hiện màu nhiệt huyết. Đó là một cây nhìn như thông thường cây gậy, nhưng tại trong cây gậy này, Lục Trạch lại cảm ứng được trong đó ẩn chứa hết sức uy năng. Hơn nữa thứ này, tuyệt đối không phải một cái cây gậy đơn giản như vậy. Vật này vừa lên, đấu giá hội bên trong những người khác cũng bắt đầu phấn khởi, bọn hắn rất nhiều người chính là vì thế mà đến, bao quát chú ý Tiêu ở bên trong. Đấu giá sư cũng lập tức bắt đầu giới thiệu vật này, tên là Vạn Tượng Nội Bộ ẩn chứa nhiều loại cơ quan, có thể hóa thành thế gian hết thảy binh khí, bất luận ngươi giỏi dùng chính là đao thương côn đồng, vẫn là búa rìu câu xiên, chỉ cần thực lực đầy đủ, đều có thể đem hắn biến thành ngươi tối tiện tay binh khí uy lực, so với bình thường tiên khí còn phải mạnh hơn một tầng lầu, là hạ phẩm tiên khí số 1 bên trên. Giá thấp một ức, thêm vào không thua kém ngàn vạn. Bắt đầu đấu giá, một ức giá cả, trong nháy mắt bắt đầu gấp bội tăng trưởng, 3 phút đi qua liền đạt đến Lưu Hạo vừa rồi hô lên 28 ức, lại tăng trưởng cũng không tính chậm. Thứ này, bao nhiêu tiền phù hợp? Lục Trạch đối với chú ý Tiêu hỏi. Chương 86 Khương Hiên tiểu lý phi đao phản tổ giả. Chú ý Tiêu lúc đầu cũng nghĩ ra giá, nghe được Lục Trạch lời này không khỏi sửng sở. Lục Trạch cũng muốn sao? Trong lòng mặc dù muốn như vậy, nhưng nàng vẫn là nói hạ phẩm tiên khí bình thường có thể đập tới trên dưới 30 ức, mà hạ phẩm tiên khí số 1, đoán chừng sẽ cao hơn, nhưng cũng không nhất định vượt qua 50 ức. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái. Nhìn tình thế này, những cái kia chân chính có tiền đại lao hẳn là còn không có động thủ, 50 ức cũng là chuyện sớm hay muộn. Đã như vậy, Lục Trạch liền trực tiếp ra giá. 50 ức. Tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Vốn đang khí thế ngất trời đấu giá hội, tại Lục Trạch cái giá tiền này sau khi ra ngoài, quả thực là yên tĩnh trở lại. Mọi người đã không biết nên nói gì. Mới vừa rồi còn không có phản ứng kịp Lục Trạch nói tới cuối cùng 27 ức là ý gì người. Lúc này cũng biết, phía trước Lục Trạch thuần túy là đang đùa Lưu Hạo. Hắn là đem lần hội đấu giá này, khi chính hắn một người đơn độc đấu giá sao? Không biết mặc dù ta nhìn rất khó chịu, nhưng mà hắn so ta có tiền. Phần lớn người đều tại Lục Trạch cái giá tiền này ra sau đào thải, còn lại cũng là chân chính có thực lực. Ta chính là Huyết Đao môn môn chủ, thực lực huyền cấp cảnh giới đại viên mãn, vật này ta muốn, ta khuyên ngươi tốt nhất nhường cho ta. 51 ức. Lục Trạch nghe đến lời này, nhịn không được bật cười, chỉ là huyền cấp đại viên mãn liền tự xưng nhất môn chi chủ. Thực lực này có hơn 5 tỷ. Từ chỗ khác trong tay người cấp A. 55 ức. Lục Trạch đối với cái này vạn tượng nhất định phải được, vốn là hắn còn tại lo lắng tiện tay vấn đề. Nhưng cái này vạn tượng có thể hóa thành bất kỳ binh khí nào, hơn nữa tiên khí, hắn nhưng là có thể một mực dùng đến đột phá tới cao võ thời đại. Một chút giấy lộn đổi một cái tiên khí, mua bán như thế, hắn có thể nào không làm? Ngươi, Hoàng Mao tiểu nhi, lại dám đắc tội ta? Không sợ ta diệt cả nhà ngươi sao? Huyết Đao môn môn chủ khẽ quát. Chú Ý Tiêu nghe đến lời này, trực tiếp nhắc nhở một tiếng, ngươi dám sao? Lời này để cho Huyết Đao môn môn chủ một cái giật mình, hắn là không biết Chú Ý Thuận Kim Đoàn. Nhưng mà Chú Ý Tiêu dứt tiếng lời này sau, hắn lại cảm nhận được đến từ số 8 gian phòng uy hiệp tờ. Chú Ý Tiêu giúp Lục Trạch nói chuyện, không ít người cũng ước lượng, đấu giá hội lần nữa trầm mặc. 55 ức, cái giá tiền này đã vượt qua rất nhiều người dự chủ. Tại dài đến một phút sau khi trầm mặc, tất cả mọi người cho là cái này tiên khí sẽ rơi xuống Lục Trạch trong tay lúc. Đồng nhiên, một đạo tú khí giọng nam vang lên, ta ra 60 ức. Tiếp lấy, hắn liền đem tự thân khí tức bung thả ra tới, hoàn toàn bao phủ toàn bộ đấu giá hội, đồng thời, cũng bao phủ lại Lục Trạch cùng Chú Ý Tiêu. Chú Ý Tiêu phát giác được cỗ này khổng lồ khí tức thời điểm, sắc mặt cũng không nhịn được hai nhiên biến đổi cái này. Là địa cấp cường giả thực lực, như thế nồng đậm tiên chân khí, chỉ có đạt đến địa cấp mới có thể nắm giữ. Hơn nữa còn không phải địa cấp nhất giai. Theo lý thuyết, người này ít nhất đã đạt địa cấp có đoạn thời gian, bằng vào Chú Ý Tiêu thực lực, còn không cách nào nhìn ra thực lực của người này. Lục Trạch cảm ứng một phen, ngược lại là có kết quả. Địa cấp bát giai, hơn nữa đã mò tới đỉnh, sắp đột phá tới địa cấp cửu giai. Một khi đạt đến địa cấp cửu giai, liền mò tới thiên cấp cánh cửa. Hắn lúc ở bên ngoài còn không có phát hiện, người này cũng am hiểu che giấu khí tức sao? Người là ai? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Cái kia tú khí giọng nam cười cười, làm một chút tự giới thiệu. Ta là quân tử Đường Khương Hiên. Chỉ có mấy chữ này, không có quá nhiều giới thiệu. Nhưng mấy chữ này xuất hiện, không chỉ sân nhà người đứng lên, liền Chú Ý Tiêu cũng nhịn không được trực tiếp đứng dậy, kinh hãi nói lại là Khương Hiên. Hắn vậy mà cũng tới. Lục Trạch mày kiếm hơi nhíu, mở ra như lai thần thông, sân nhà bên trong người giao lưu âm thanh tràn vào trong thai của hắn. Khương Hiên, cái kia tiểu Lý Phi đao phản tổ giả, niên kỷ không đến 40 thì đến được địa cấp bát giai. Hắn vậy mà tới, phía trước hắn cùng Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả đánh một cái ngang tay, lần này tới trụ vạn tượng, là vì lần sau quyết đấu a, không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải tiểu Lý Phi đao phản tổ giả. Lần hội đấu giá này kết thúc à, cái này tiên khí chắc chắn là Khương Hiên, quân tử Đường thế nhưng là cố hết sức bồi dưỡng vị thiên tài này, nghe nói, thiên phú của hắn có thể cùng Đông Quân khu chiến thần tương đương, sau này thành tựu không thể a. Lục Trạch đem bọn hắn lời nói đều thu vào trong tai, con mắt cũng híp lại. Nguyên lai là tiểu Lý Phi đao phản tổ giả, phía trước hắn cũng tại trên trực tiếp biết tiểu Lý Phi đao phản tổ giả cùng Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả quyết đấu chuyện, lúc đó hắn còn nghĩ đi hiện trường xem ra lấy. Hôm nay, liền gặp tiểu Lý Phi đao phản tổ giả bản thân. Nhưng hắn cũng xưa đâu bằng nay. Nguyên lai là tiểu Lý Phi đao phản tổ giả, ta cũng nghe qua tên của ngươi. Lục Trạch thản nhiên nói, lời này để cho sân nhà người hơi nghi hoặc một chút. Tiểu tử này, biết là ai giọng nói còn như thế phách lối. Nhìn như hắn rất như bức tựa như hắn như bức. Ta lúc ở bên ngoài đều cảm ứng qua, hắn chính là một cái hoàng cấp mà thôi. Hoàng cấp? Ha ha ha. Chỉ thực lực này, nếu không phải là Chú Ý tiên nữ ở bên người, ai có thể giữ được hắn a? Khương Hiên đồng dạng nghe được phía dưới giao lưu sinh, hắn một thân thanh bảo, ngồi ở trên ghế salon nhìn đối diện số 8 gian phòng, lẩm bẩm nói hoàng cấp sao? Không quá giống. Tiếp lấy, hắn liền đối với Lục Trạch mở miệng nói, nếu biết ta là ai, cái kia hẳn là cũng biết ta cùng với cái kia Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả chuyện, có thể hay không bán một món nợ ân tình của ta, đem cái này vạn tượng nhường cho ta. Hoa, Khương Hiên nhân tình a, đây chẳng phải là toàn bộ quân tử Đường nhân tình? Cũng không phải, hơn nữa Khương Hiên về sau ít nhất cũng là đột phá đến cao võ thời đại cường giả, này bằng với là được một vị cao võ cường giả ân tình a. Một màn này thật đúng là tiện sát người bên ngoài, so với một cái hạ phẩm tiên khí, rất rõ ràng Khương Hiên nhân tình càng lớn. Nhưng mà Lục Trạch lại là nói, chỉ sợ không được, thứ này ta cũng xem trọng. Hoa, cơ mờ nờ mẹ nó, hắn có phải bị bệnh hay không à? Ngay từ đầu ta cảm thấy hắn là điên rồ, bây giờ ta cũng cảm thấy hắn có bệnh. Đây không phải có bệnh, đây là bại não. Khương Hiên nhân tình đều không cần. Trong phòng Khương Hiên, cái kia thanh tú trên khuôn mặt, lông mày cũng hơi nhíu lại. Ngươi xác định sao? Khương Hiên nghi vấn hỏi. Lục Trạch không chút do dự đáp lại để cho không được. Chẳng lẽ ngươi cũng cùng Lưu Hạo một cái tính cách sao? Hôm nay hắn chẳng những muốn cầm tới phi kiếm cùng Lưu Hạo cái kia 28 ức cùng với thiên nguyên cấp yêu thú yêu hạch, còn muốn đem cái này vạn tượng hạ phẩm trên nhất tiên khí cũng cùng nhau mang đi. Tất cả mọi người đều cảm thấy Lục Trạch điên rồi. Khương Hiên cũng trầm ngâm, sau một hồi lâu, mở miệng nói thế thì sẽ không, ta quân tử Đường người tất cả đi phải ngồi ngay ngắn đến đàng, đã như vậy. Vậy ta ra 70 ức. Lục Trạch nghe vậy, vừa mới chuẩn bị tăng giá, một bên Chú Ý Tiêu kéo hắn lại. Ngươi thật muốn cùng Khương Hiên đối nghịch sao? Sau lưng hắn quân tử Đường thật không đơn giản a. Hơn nữa thiên phú của hắn cũng không thấp. Lục Trạch nghe vậy, nhìn xem Chú Ý Tiêu trong mắt lo nghĩ, mỉm cười nói quân tử Đường không đơn giản, ta cũng không đơn giản, hắn thiên phú không thấp, ta cũng không thấp. Còn nhớ rõ, lão Tiết nhường ngươi nhìn video sao? Chú Ý Tiêu hơi sững sờ, kinh ngạc gật đầu một cái, tiếp lấy giống như là ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp trừng một cái, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh hãi hoa dung thất sắc. Tiếp lấy, Lục Trạch dùng cực kỳ giọng bình thản đạo: "Kia chính là ta, 100 ức. Chú Ý Thuận Kim Đoàn hôm nay trả giá, cũng không phải là không đáng." Chương 87 vỗ xuống vạn tượng tiểu Lý Phi đao nhất kích. Chú Ý Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt Lục Trạch, nàng vậy mà thật sự tìm được. Toàn thế giới cũng không có tìm được vị kia tuyệt thế thiên tài, vị kia so chiến thần tiên phú còn kinh khủng hơn yêu nghiệt. Nàng vậy mà thật sự tìm được. Mặc dù nàng trước mắt không có chứng cứ có thể chứng minh, nhưng Lục Trạch thực lực phía trên nàng điểm ấy nàng có thể xác định, lại Lục Trạch phía trước tại Vân Đính đặt mua chỗ lúc cũng mặc Tây Nam quân khu trang phục, nàng ngay từ đầu chính là đem Lục Trạch làm vị thiên tài kia đối đãi. Bây giờ nghe được Lục Trạch chính miệng thừa nhận, trong lúc nhất thời có chút tựa như ảo mộng cảm giác. Mà Lục Trạch nghĩ rất đơn giản, để cho chú ý tiêu biết, số tiền kia nàng không bỏ phí. Hắn nói ra câu nói này, liền đại biểu, hắn cũng đáp ứng giúp chú ý tiêu giải quyết chú ý thuận kim đoàn chuyện. Vì cái này tên là Vạn Tượng Tiên Khí, trả giá những thứ này hoàn toàn đáng giá. Cái này 100 ức cũng không phải là hắn hào tình vạn trượng kêu đi ra, mà là giá cả nói ra được sau hắn đối với Khương Hiên làm ra phán đoán. Tại hắn hô lên 55 ức sau, Khương Hiên trực tiếp tăng thêm 5 ức, vốn là tại hiện lộ rõ ràng tài lực phong phú. Cho chuyện xong sau đó, Khương Hiên càng là không đợi hắn tăng giá, trực tiếp từ 60 ức thêm đến 70 ức. Đã như thế, hắn nếu là chậm rãi cùng Khương Hiên thêm, bất quá là đang lãng phí thời gian. Cái này 100 ức, hẳn là cực hạn chỗ. Đúng như là Lục Trạch suy nghĩ, Khương Hiên nghe được Lục Trạch cái giá tiền này sau đó, lông mày cũng nhíu sâu hơn. 100 ức là hắn đối với cái này vạn tượng trong lòng giá cả bên trong cao nhất số lượng, mà Lục Trạch há miệng vậy mà trực tiếp chính là 100 ức. Cái này vạn tượng vốn nên tại 560 ức liền đấu giá kết thúc, quả thực là cho mang lên 100 ức. Sân nhà bên trong mọi người không khỏi là một mặt vẻ kinh hãi, trong bọn họ phần lớn người cũng là chạy tiên khí tới. Rất nhiều người đối với phía trước Lục Trạch cùng Lưu Hạo ở giữa chuyện, thuần túy coi như tiểu đả tiểu nháo, đến tiên khí ở đây chính là bọn hắn sân nhà. Nhưng mà ai biết, tại trước mặt Lục Trạch, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Gia hỏa này, liền 100 ức nói hết ra. Đây tuyệt đối là đấu giá trong lịch sử giá cả cao nhất một kiện hạ phẩm tiên khí. Miệng của bọn hắn trương cực lớn, tại nồng đậm chấn kinh phía dưới, thật lâu không cách nào khép kín. 100 ức cái giá tiền này, đối với chú ý tiêu tới nói đều có thể gọi là không ít. Nhưng mà dùng tại Lục Trạch trên thân, nàng lại cảm thấy mình kiếm lợi bạo. Các hạ tục danh. Tại cái này toàn trường lặng ngắt như tờ thời khắc, Khương Hiên âm thanh vang vọng ra. Lục Trạch nghe vậy, nhàn nhạt đáp lại không thể nói. Liền xem như cảm xúc khá hơn nữa Khương Hiên, bây giờ cũng không khỏi có chút nổi nóng, lại tiếp tục ra giá cũng không phải không bỏ ra nổi tiền, chính là quá thiệt thòi a thật ra giá, đều thua thiệt bạo. Người còn theo không? Lục Trạch truy vấn. Khương Hiên hít sâu một hơi, đè xuống tâm tình trong lòng. Tại Khương Hiên do dự trong khoảng thời gian này, toàn trường người đều có thể cảm nhận được một cổ vô hình cảm giác áp bách. Lấy Khương Hiên thực lực, nếu là chợ đen chi chủ không tới, chỉ sợ một mình hắn liền có thể càn quét toàn bộ chợ đen. Lục Trạch cũng không có lại tiếp tục mở miệng, yên tĩnh chờ đợi Khương Hiên đáp án. Đến nỗi Triệu Cường, từ nghe thấy cùng Lục Trạch đấu giá người là tiểu Lý Phi Đao phản tổ giả Khương Hiên thời điểm, liền đã giật mình. Mà nghe thấy Lục Trạch cùng Khương Hiên đối thoại, còn có Lục Trạch cái kia kiên quyết không nhượng bộ ý tứ, càng làm cho hắn đại não trực tiếp đứng máy. Đầy nào đều chỉ có ba chữ, chết chắc. Huyền cấp cường giả Lục Trạch có thể đối phó, thế nhưng là mẹ nó Khương Hiên là địa cấp bát giai cường giả a. Sau này càng là công nhận, tất nhiên có thể bước vào cao võ thời đại tồn tại. Nói không chừng còn có thể tiến vào tu chân giả lĩnh vực. Như thế đại năng, Lục Trạch cũng dám trêu chọc. Nếu là Khương Hiên nổi giận, hắn cái này Lục Trạch bạn bè chẳng phải là cũng muốn bị liên lụy. Đây không phải chết chắc là cái gì? Chú ý tiêu nhìn bên cạnh ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng Lục Trạch, cho dù là đối mặt một vị huyền cấp bát giai cường giả, hắn đều không có dao động. Đây quả thật là phản tổ 3 tháng liền có thể có tâm tính cùng thực lực sao? Nhìn ra được, ngươi cũng rất muốn cái này vật tượng, ta nếu là lại tiếp tục tăng giá mà nói, đoán chừng ngươi còn có thể cùng. Yên lặng hồi lâu sau đó, Khương Hiên âm thanh lại lần nữa xuất hiện, bất quá vẫn không có trả lời đến cùng là cùng hay không cùng. Lục Trạch con mắt cũng khẽ híp một cái, trong lúc hắn muốn mở miệng. Trong lúc đột ngột, siêu. Một đạo tiếng xe gió ghé vào lỗ tai hắn vang lên, phía trước không có bất kỳ cái gì hào quang hoa mỹ bộc phát, nhưng mà Lục Trạch lại có thể cảm ứng được, một cỗ đạt đến cực hạn lực xuyên thấu đang xông tới mặt. Lục Trạch trừng mắt, Hỗn Nguyên Tâm Kinh cùng Kim Cương Bất Diệt Thần Công trong nháy mắt vận chuyển. Giang giác. Pha lê pha toái, khi chú ý tiêu phát giác được đến từ Khương Hiên lúc công kích. Đạo này cực hạn lực xuyên thấu nhất kích đã kết thúc. Cái này, chú ý tiêu kinh hãi trực tiếp đứng lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Khương Hiên thân là quân tử đường người, vậy mà lại trực tiếp động thủ. Khi nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Lục Trạch thời điểm, trong mắt kia rung động mới đạt tới đỉnh phong. Lục Trạch vẫn ngồi ở trên ghế salon, quanh thân đỏ tím khí tức xoay quanh, nồng đậm đến vẹn vẹn nhìn một chút liền cơ hồ khiến nàng hít thở không thông tiên tiên chân khí lấy Lục Trạch làm trung tâm, dần dần tràn ngập cả phòng. Lục Trạch trong mắt lánh quang lang liệt, ngón trỏ tay phải cùng ngón tay cái vững vàng nắm vút một cái sắc bén vô cùng tiểu đao. Khương Hiên tiểu lý phi đao. Tiếp theo. Chú ý tiêu kinh hai nói, nàng đến cuối cùng mới phát giác được Khương Hiên động thủ, mà Lục Trạch lại đem một kích này tiếp được rồi. Đây chính là địa cấp bát giai cường giả thi triển nhất kích, hơn nữa còn là Khương Hiên sở trường phi đao. Cho dù là tùy ý ném ra, cũng có thể miểu sát hết thể huyền cấp. Nhưng Lục Trạch lại vững vàng tiếp theo. Hơn nữa cái này đậm đà tiên tiên chân khí, đã viễn siêu huyền cấp đại viên mãn, đạt đến địa cấp. Thật là hắn. Phía trước chú ý tiêu chỉ là tin tưởng Lục Trạch mà nói, tin tưởng mình phán đoán. Mà bây giờ, Lục Trạch cho nàng chứng minh. Khương Hiên cũng cảm ứng được Lục Trạch trên thân tuân ra chân khí, con mắt híp lại, khóe môi vung lên nói xem ra cái này vật tượng, ta chỉ có thể chắp tay tương lượng. Ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi rắn chắc một phen, nếu là có hứng thú mà nói, liền tới ta quân tử đường a. Nói đi, Khương Hiên liền đứng dậy dự định rời đi. Hừ. Lục Trạch lạnh rên một tiếng, một giây sau trở tay liền đem trong tay phi đao hướng Khương Hiên ném đi trở về. Phi đao bị nồng đậm màu tím đỏ chi khí bao khỏa, toàn bộ trên phi đao đều vận chuyển lấy Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh, hắn lực xuyên thấu cùng vừa mới Khương Hiên một kích kia so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Khương Hiên vừa đứng lên, cảm nhận được đến từ Lục Trạch sát ý, biến sắc, phất tay chính là rực rỡ muôn màu ném phi đao mà ra. Ken ken ken. Khương Hiên vốn cho rằng như vậy thì có thể đỡ Lục Trạch đánh trả, nhưng bên tai không ngừng vang vọng kim gián tiếng va chạm nói cho hắn biết, Lục Trạch ném mạnh trở về phi đao, lấy thế thế như trẻ che đột phá hắn phòng ngự. Mạnh như vậy, Khương Hiên không khỏi sợ hãi thán nói, tại địa cấp bên trong, bao quát địa cấp đại viên mãn ở bên trong, ngoại trừ cái kia Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả, Lục Trạch vẫn là người đầu tiên cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác gáp bách người. Gia hỏa này phản tổ cũng không đơn giản. Chương 88 cho Khương Hiên giáo huấn. Khương Hiên điều động cả người tiên tiên chân khí, tại phía trước bày ra một đạo thuần túy từ chân khí hình thành phòng ngự. Lục Trạch cái này tiện tay vung ra tới nhất kích, không có khả năng đột phá hắn dày đặc như vậy tiên tiên chân khí. Nhưng mà trên thực tế, Lục Trạch đột phá, hơn nữa rất đơn giản. Khi Lục Trạch ném phi đao đâm vào trên Khương Hiên tiên tiên chân khí lúc, chỉ thấy trên phi đao tử khí ầm vang bộc phát, vậy mà đem Khương Hiên tiên tiên chân khí toàn bộ cho bắn ra. Giống như là một cây đao từ trong đông xuyên qua giống như, dễ như trở bàn tay liền đột phá Khương Hiên phòng ngự, đi tới Khương Hiên trước mặt. Khoảng cách gần như thế, Khương Hiên con ngươi cũng hãi nhiên co rụt lại. Đây là hắn vạn lần không ngờ tình huống, hắn tiên tiên chân khí vậy mà phòng ngự thất bại. Phốc phốc. Tiểu đao từ Khương Hiên trên gương mặt bay qua, phá vỡ Khương Hiên da trên mặt ra. Đồng thời, Lục Trạch thanh âm đạm mạc cũng vang vọng trên đấu giá hội. Không nên thử dò xét người, đừng làm loạn thăm dò, thiên hạ này cũng không phải là ngươi. Lần sau lại làm như vậy, rất có thể chính là mệnh của ngươi. Toàn trường người cũng không biết vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, càng nghe không hiểu Lục Trạch lời này đến cùng có ý tứ gì. Thế nhưng là tuyệt đối, vừa rồi Lục Trạch cùng Khương Hiên ở giữa, tuyệt đối xảy ra chút chuyện. Mà bây giờ, Lục Trạch rõ ràng chiếm thượng phong. Khương Hiên thế nhưng là địa cấp bát giai cường giả, càng là thiên chi kiêu tử, Lục Trạch vậy mà chiếm thượng phong. Khương Hiên lau một chút trên mặt tuột xuống tiên huyết, sắc mặt cũng ngưng trọng đến cực điểm. Nếu không phải là phát giác được Lục Trạch không có giết hắn ý tứ, vừa mới một kích kia, đủ để bức ra hắn toàn bộ thực lực. Mà cái này, còn giống như chỉ là Lục Trạch tùy ý nhất kích. Vẫn là nói, nhìn như tùy ý, trên thực tế là Lục Trạch toàn lực. Hắn không biết được, hắn tại địa cấp bên trong thực lực, rõ ràng liền đại bộ phận địa cấp đại viên mãn đều đánh không lại. Nhưng bây giờ, hắn lại nhìn không thấu Lục Trạch. Gia hỏa này, có lẽ hắn thật không nên trêu chọc. Cáo tử. Khương Hiên lưu lại hai chữ này liền rời đi. Lục Trạch thấy thế, cũng không lại đi lý tới cái kia Khương Hiên. Chú ý Tiêu kinh ngạc nhìn Lục Trạch, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, tò mò trong lòng để cho nàng thốt ra ngươi vừa mới làm cái gì. Lục Trạch nghe vậy, cũng thu thập một chút tâm tình của mình, bình thản nói không có gì, chỉ là cho hắn một chút giáo huấn. Dạy cho hắn huấn. Cứ việc Lục Trạch đã nói rất lướt nhẹ, thế nhưng là lời này truyền vào chú ý Tiêu trong tai, vẫn là chấn kinh nàng. Lục Trạch lại có thể giáo huấn thân là địa cấp bát giai, vẫn là tiểu lý phi đao phản tổ giả Khương Hiên. Dùng Khương Hiên ném mạnh tới phi đao, giáo huấn Khương Hiên. Lục Trạch đây rốt cuộc là bản lãnh gì a? Lúc này, Lao Tiết đẩy cửa vào, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc, hoảng sợ nhìn về phía bên trong căn phòng Lục Trạch. Lục tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì? Lục Trạch mắt liếc Lao Tiết, khoát khoát tay không có gì, đấu giá kết thúc, ta đổ vật cùng ta tiền đâu? Lúc trước hắn cũng là bởi vì không muốn để cho quá nhiều người biết mình thân phận, cho nên mới không có nói thẳng ra. Lao Tiết người này, hắn còn không tin mặc cho. Lao Tiết mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa vặn tình huống kia, Lục Trạch cùng Khương Hiên ở giữa, chỉ sợ động thủ a. Nhưng Lục Trạch bây giờ lại chẳng có chuyện gì, muốn đúng như hắn nghĩ như vậy, đây cũng quá kinh khủng. Ta lập tức đi xử lý. Lao Tiết ngơ ngẩn nói xong, lập tức ra ngoài theo sau đài người xử lý. Lục Trạch người này, lại một lần nữa phá vỡ trong lòng của hắn hình tượng, khả năng này là hắn tuyệt đối phải tội khó lường tồn tại. Đối mặt Lục Trạch vừa rồi khiêu khích, Khương Hiên vậy mà lại nói thẳng cáo từ rời đi. Điểm này đều không bình thường à, hắn đây là thế nào? Chú ý Tiêu lúc này mới phát hiện đã co quắp trên mặt đất, miệng sùi bọt mép Triệu Cường. Lục Trạch thấy thế, bất đắc dĩ nói hắn thực lực quá yếu, cho dù là Khương Hiên từ đằng xa truyền đến khí tức hắn đều chịu không được, vừa rồi khoảng cách gần cảm thụ ta uy áp, trực tiếp chết ngất. Chú ý Tiêu khẽ miệng giật một cái, nhớ tới vừa rồi nàng liền hô hấp đều không làm được, Triệu Cường biến thành dạng này cũng tình có thể hiểu. Không đợi bao lâu, Lão Tiết liền cầm lấy một tấm thẻ cùng hai cái hộp đến đây. Trong thẻ là Lục Trạch huyền kim giáp sở đấu giá đến tiền, mà cái kia hai cái hộp, trong đó một cái là thiên nguyên cấp yêu thú yêu hạch, một cái khác chính là Lục Trạch mong đợi vật tượng. Bất quá, để cho Lục Trạch có chút kinh ngạc là, Lão Tiết mang theo cái này ba cái đồ vật sau khi đi vào, sau lưng còn đi theo hai vị nhân viên công tác, dơ lên một khối băng tinh tiến vào. Đó chính là bị Lưu Hạo mua đi phi kiếm. 32 số phòng khách nhân, để cho ta đem cái này tặng cho ngươi, hy vọng ngươi tha bọn hắn. Lục Trạch nghe vậy, đi tới cái kia băng tinh phía trước, bàn tay giáng vào, thản nhiên nói ta không có trực tiếp giết hắn, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Bành! Tiếng nói rơi xuống, toàn bộ băng tinh trực tiếp nổ tung lên, bên trong phi kiếm rơi vào Lục Trạch trong tay. Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng, kỳ môn độn giáp. Vô số liên quan tới kỳ môn độn giáp tri thức trong nháy mắt tràn vào Lục Trạch trong đầu. Đây cũng không phải là công pháp gì hoặc tâm pháp, mà là thuần túy tri thức. Đối với kỳ môn độn giáp môn này tri thức, dân gian một mực có lưu truyền tục ngữ. Học được kỳ môn độn, người tới không cần hỏi. Mà cái thời đại này kỳ môn độn giáp không riêng gì có thể để cho Lục Trạch hiểu rõ 1080 cục, càng là đối với trận pháp cấm chế một loại, có một chút cơ sở. Chi thức thứ này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, Lục Trạch đem những tin tức này tiếp nhận xong sau, liền đem thanh phi kiếm này thu vào. Bên cạnh Lao Tiết đều trợn tròn mắt. Hắn cũng không phải không nghĩ tới dùng man lực phá giải, thế nhưng là lấy lực lượng của hắn, căn bản là không giải được. Nhưng Lục Trạch, vẹn vẹn vận dụng chân khí, thế mà liền trực tiếp để cho băng tinh bên trong phong ấn không chịu nổi nổ lên. Lục tiên sinh, trong tấm thẻ này có 30 ức, người vô xuống hai cái bảo vật cũng đều ở đây. Lục Trạch nghe vậy, không khỏi nghi ngờ nói 30 ức. Huyền kim giáp không phải chỉ chụp 28 ức sao, hơn nữa còn muốn khấu trừ 10% tiền thuê. Lao Tiết gật đầu một cái, nói đối với vừa mới thanh phi kiếm này, chúng ta cho rằng đối phương là tại ác ý cố tình nâng giá, nguyên bản cũng dự định thu về, lấy Lục tiên sinh ban đầu 6000 vạn giá cả đấu giá cho nên nhiều hơn tiền, cùng với khấu trừ huyền kim giáp tiền thuê sau, cuối cùng ta điều hòa rồi một lần, đem 30 ức đánh vào trong đó. Lục Trạch thủ đoạn hắn đều kiến thức qua, nếu là lại không giao hảo, sau đó nhưng là không còn cơ hội. Khó trách, chú ý tiêu vậy mà đối với Lục Trạch khách khí như vậy, gia hỏa này thật là không thể a. Lục Trạch thấy thế không có đi kế hoạch, cũng không có đem tạm kế tiếp, ngược lại là móc ra chú ý tiêu cho tạm, đưa cho lão Tiết nói cái này 30 ức, hơi bù một phía dưới cái kia 100 ức cá đến nỗi còn lại 70 ức, coi như là tỷ ngươi sự kiện kia đền bù, cùng ta giúp ngươi chú ý thuận kim đoàn tiền thuê. Lão Tiết nhìn thấy tấm thẻ này thời điểm, con ngươi cũng là co rụt lại, quả nhiên là chú ý thuận kim đoàn kim linh tạp a. Tấm thẻ này, chỉ có Cố gia dòng dõi đích tôn mới có, lại cả nhà cũng bất quá 5 cái. Chương 89 vạn tượng chi uy. Tấm thẻ này đại biểu là cả chú ý thuận kim đoàn một tài sản, càng là chú ý thuận kim đoàn dòng dõi đích tôn tượng trưng thân phận, chú ý tiêu lại đem tấm thẻ này cho Lục Trạch. Chú ý tiêu bây giờ là không biết nên khóc hay nên cười. Cái kia 100 ức đối với lớn như vậy chú ý thuận kim đoàn tới nói, chỉ có thể coi là một góc của băng sơn thôi. Ở thời đại này, tiền tài căn bản không phải trọng yếu nhất. Nếu như Lục Trạch thật có thể giúp chú ý thuận kim đoàn giải quyết nguy cơ mà nói, cái kia cứu vớt nhưng là toàn bộ chú ý thuận kim đoàn, chỉ là 70 ức tính là cái gì? Hơn nữa, coi như Lục Trạch không giải quyết được, lấy Lục Trạch cái này tiền cổ không lợi, sau này không còn ai thiên tư. Chỉ cần nàng Cố gia cùng Lục Trạch giao hảo, dù là bây giờ chú ý thuận kim đoàn hủy diệt, cũng cuối cùng rồi sẽ đông sơn tái khởi. Sàn bán đấu giá bên trong người lần lượt lấy lại tinh thần, rời khỏi nơi này, trong lòng mỗi người đều có khác biệt cảm xúc, nhưng có một loại cảm xúc là mỗi cá nhân tâm bên trong đều có. Đó chính là đời này đều không thể quên chấn kinh. Trường hợp như vậy, bọn hắn đời này thậm chí chỉ có thể trông thấy một lần. Rời đi chợ đen đấu giá hội sau, chuyện này liền truyền ra, làm đến sôi sùng sục lên. Thế nhân chỉ biết là, chú ý thuận kim đoàn nhị tiểu thư quen biết một vị khó lường nhân vật, nhưng lại không biết, nhân vật kia đến tột cùng là ai. Lục Trạch cầm đồ vật sau, liền đối với chú ý tiêu nói ngươi đi trước đi, ta không muốn quá rõ ràng. Bây giờ đấu giá hội bên ngoài không biết bao nhiêu người tại ngồi xổm, nếu là hắn cùng chú ý tiêu cùng rời đi mà nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị nhận ra. Chú ý tiêu cũng hiểu điểm này, trong nội tâm nàng vẫn rất muốn theo Lục Trạch cùng đi, chỉ tiếc thân phận nàng quá đặc thù. Trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút hâm mộ Lục Trạch. Ngày mai ta lúc nào có thể tới tìm ngươi? Chú ý tiêu trước khi đi hỏi. Lục Trạch nghe vậy nghĩ nghĩ, hắn sau khi trở về kiện thứ nhất chuyện cần làm, liền đem cái này thiên nguyên cấp yêu hạch hấp thu. Vẹn vẹn một khỏa thiên nguyên cấp yêu hạch, cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch liền đáp lại nói 8 giờ sáng mai sau đó, muốn đến thì đến. Chú ý tiêu trong lòng vui mừng, nàng đương nhiên là nghĩ sớm một chút nhìn thấy Lục Trạch, vậy ta đi về trước. Trước khi đi, chú ý tiêu còn nhìn thật sâu Lục Trạch một mắt. Lời ta nói với ngươi, chớ cùng bất luận kẻ nào giảng, đó là ngươi cùng ta ở giữa bí mật. Nhìn qua chú ý tiêu bóng lưng, Lục Trạch lại nhắc nhở một câu. Chỉ thấy chú ý tiêu nghiêng mặt qua tới, mỉm cười nói ta minh bạch. Lão Tiết nghe là rơi vào trong sương ngủ, bất quá chú ý tiêu đều đi, hắn cũng không lý tới từ tại cái này có lấy. Đối với Lục Trạch nói Lục tiên sinh nếu là sợ người nhiều nhãn tạp mà nói, có thể từ cánh cửa khác rời đi. Ân, ta đã cảm ứng được. Lục Trạch gật đầu một cái, Lão Tiết mí mắt giật giật, cảm ứng được. Chợ đen đấu giá hội cũng không nhỏ, Lục Trạch chân khí lại có thể lan tràn xa như vậy khoảng cách, vậy ta cũng không quấy rầy Lục tiên sinh, nếu như Lục tiên sinh còn đối với đấu giá hội có hứng thú, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Lão Tiết đem danh thiếp của mình đưa cho Lục Trạch sau, cũng nói đừng rời bỏ. Người đều đi không sai biệt lắm, Lục Trạch liền đem Triệu Cường đánh tỉnh tới. Cơ mờ nở, ta chết đi sao? Triệu Cường tỉnh lại trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn, xuất mồ hôi lạnh cả người. Sống được thật tốt, đấu giá kết thúc, cần phải đi. Lục Trạch đối với Triệu Cường vẫy vẫy tay, liền trước tiên hướng về đấu giá hội một cái khác môn đi đến. Triệu Cường thấy thế trong lúc nhất thời còn có chút choáng váng, vô ý thức đứng dậy đi theo Lục Trạch đi ra ngoài, đại não thời gian dài trống rỗng. Hắn như thế nào té xuống đất? Lục Trạch không phải trêu chọc Khương Hiên sao? Thế nào thấy chuyện gì đều không phát sinh bộ dáng? Lục Trạch chuyên chọn không có người nào đường đi, mang theo Triệu Cường rời đi chợ đen. Rời đi chợ đen tiến vào thành thị sau, Triệu Cường dần dần lấy lại tinh thần, hỏi lão Lục, đằng sau phát sinh gì? Không có phát sinh cái gì a? Ta đem đồ vật mua mà thôi. Lục Trạch thuận miệng đáp. A, cái kia Khương Hiên đâu? Đi a. Đi. Gì đều không làm sao? Ngươi cho rằng hắn phải làm thứ gì sao? Triệu Cường ngộng, sau một hồi lâu mới ra một cái kết luận. Khương Hiên không muốn cùng bọn hắn tính toán, cho nên buông tha bọn hắn, nhặt về một cái mạng, chính ngươi lái xe trở về đi. Lục Trạch mang Triệu Cường đi tới xe BMW đút phía trước. Triệu Cường thấy thế, còn nghĩ đối với Lục Trạch hỏi nhiều hỏi, nói ta lái xe đưa người trở về đi. Lục Trạch nghe xong, lại là dương môi cười nói không cần. Ta bay trở về. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch đem phi kiếm lấy ra, chân khí tràn vào trong đó, phi kiếm lập tức đi tới dưới chân hắn, nâng hắn phiêu phủ ở giữa không trung. Cợt mờ nở, thứ này không phải Lưu Hạo mua sao? Chính ngươi đi nghe ngóng a. Lục Trạch cũng không muốn cùng Triệu Cường thuật lại một lần, ai biết giá hỏa này là từ trường nào thì bắt đầu không ký sự. Khoát tay áo sau, Lục Trạch chân khí trong cơ thể bộc phát, dưới chân kiếm cũng mang theo Lục Trạch nhất phi trùng thiên, trực tiếp hóa thành một đạo hư ảnh biến mất ở trong tầm mắt của Triệu Cường. Triệu Cường một mặt ngốc trệ, cả người tinh khí thần đều giống như bị quét đi. Không so được, đây là sự thực không so được. Cùng Lục Trạch phân biệt sau gặp mặt mới một ngày, hắn cảm giác lòng tự tin của mình bị triệt để đánh sụp. Lục Trạch chân đạp phi kiếm, tại trên nội thành của Hoa Nam Phương tựa như một đạo lưu tinh, đắm chìm trong tật phong, tâm tình một hồi thư sướng. Giờ khắc này, hắn mới thật cảm thấy tiêu diêu tự tại. Không bao lâu công phu, Lục Trạch liền thấy được biệt thự của mình, khống chế phi kiếm rơi vào biệt thự trên đỉnh. Phi kiếm nội bộ bị chuyên môn sửa đổi qua, thân kiếm cũng không cứng cỏi, cũng không sắc bén. Nhưng mà sửa đổi qua nội bộ, vận chuyển chân khí cực kỳ thông suốt, một phần chân khí có thể làm 10 phần chân khí sử dụng, mang người phi hành hiệu suất rất cao, cho nên mới chuyên môn có phi kiếm loại này linh khí. thật không thua thiệt. Lục Trạch hài lòng nhíu nhíu mày, đem phi kiếm thu lại sau, liền không kịp chờ đợi đem Vạn Tượng lấy ra. Vạn Tượng bắt tay trong ngáy mắt, cho Lục Trạch cảm giác đầu tiên chính là trầm trọng. Bất luận là Vạn Tượng bản thân trọng lượng, vẫn là trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, đối với Lục Trạch mà nói đều vô cùng trầm trọng. Không hổ là hạ phẩm tiên khí số 1, Lục Trạch trong lòng cả kinh nói, nhưng vui vẻ nhiều hơn. Khi Lục Trạch cả người tiên thiên chân khí xông vào Vạn Tượng bên trong sau, lập tức, Vạn Tượng côn hình thượng xuất hiện từng đạo bất quy tắc đường vân, giống như là thủy mặc cổ vẽ giống như. Tiếp lấy, từ Vạn Tượng nhạy bén bộ bắt đầu, nguyên bản côn hình bắt đầu thủy biến, thời gian một hơi thở liền trở thành sắc bén hình kiếm. Vẹn vẹn một cái mũi kiếm xuất hiện, kinh khủng kiếm ý lợi dụng nó làm trung tâm, bao khỏa bốn phía 10m phạm vi. Có bất kỳ người dám bước vào cái phạm vi này, cũng sẽ ở trong chốc lát bị kiếm vô hình ý chia mấy mươi phần. Rất nhanh, Vạn Tượng theo nguyên bản côn hình dáng, đã biến thành một cái sắc bén lợi kiếm, hình dạng còn cùng hắn Âm Dương kiếm tương tự. Khi hắn đem Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh tràn vào trong Vạn Tượng, cảm ứng một phen sau mới phát hiện, thanh kiếm này kết cấu bên trong, thế mà cũng cùng Âm Dương kiếm giống nhau. Mà uy lực lại so Âm Dương kiếm cường đại ít nhất một lần. Chương 90 hoành động toàn quốc một hồi đấu giá. Thật đúng là sẽ căn cứ vào người tu luyện sử dụng quen thuộc biến hình a. Lục Trạch sợ hãi thán phục lên tiếng, liền nội bộ cấu tạo đều cùng Âm Dương kiếm một dạng. Theo lý thuyết, hắn hoàn toàn có thể đem Vạn Tượng xem như Âm Dương kiếm tiến giai bản sử dụng. Quan trọng nhất là, hiện tại hắn là lấy địa giai thực lực sử dụng Vạn Tượng, khi thực lực của hắn đạt đến thiên cấp, Vạn Tượng uy lực cũng sẽ nâng cao một bước. Đợi hắn đột phá tới cao võ lúc, Âm Dương kiếm đã vô dụng, nhưng Vạn Tượng vẫn có thể cung cấp hắn sử dụng. Cái này khiến Lục Trạch làm sao không mừng rỡ. 100 bức hoa chính là thật không thua thiệt. Có kiếm này, cho dù là thiên cấp tới, hắn cũng có thể cùng với qua hai chiêu. Lục Trạch nụ cười trên mặt chỉ đều ngăn không được, mừng rỡ đem Vạn Tượng thu lại sau, lấy ra viên kia thiên nguyên cấp yêu hạch. Vạn Tượng tuy mạnh, nhưng lại chỉ có thể xem như át chủ bài sử dụng. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc, tùy ý lấy ra chỉ làm cho chính mình mang đến họa sát thân. Hắn hôm nay từ đấu giá hội rời đi sở dĩ che giấu hai mắt người, chính là không nghĩ bị người mắt thấy xác nhận. Đấu giá hội cửa ra vào trông thấy hắn người còn không nhiều, chữ số thiết bị cũng không cách nào quay chụp hình dạng của hắn, cho nên biết hắn bộ dáng người vẫn cực ít. Nhưng hắn nếu là từ cửa chính rời đi, một khi có người xác nhận, toàn bộ trong buổi đấu giá ngàn người đều biết hình dạng của hắn, làm không tốt còn có người sẽ vẽ, vậy thì bị lộ ra. Tại những cái kia trong mắt người, hắn chính là một cái hoàng cấp. Một vị hoàng cấp nắm giữ hạ phẩm tiên khí số 1, nhất là bây giờ ngọa hổ tàng long hoa nam trong vùng, tin tức này nhất bạo ra ngoài, không biết bao nhiêu cường giả sẽ tìm kiếm tung tích của hắn. Mà hình dạng của hắn nếu là lộ ra ánh sáng, tại không có đạt đến cao võ phía trước, sẽ không còn an bình ngày. Cứ việc thiên cấp phía dưới với hắn mà nói đều là run rế, nhưng một mực có người tới tìm hắn phiền phức, hắn cũng khó chịu. Hơn nữa khi đó, thiên cấp đoán chừng cũng sẽ để mắt tới hắn. A Lục Trạch quanh chân ngồi xuống, đem yêu hạch nâng ở trong hai tay, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Vạn yêu bảo điện. Hắn yên lặng vận chuyển vạn yêu bảo điện chi pháp, yêu hạch bên trong yêu khí bắt đầu phun trào lên. Bất quá, cũng không bị Lục Trạch hấp thu, mà là xoay quanh tại Lục Trạch quanh thân, cuối cùng tại Lục Trạch sau lưng tạo thành một con thuần luồng xà hư ảnh. Đây chính là đầu kia thiên nguyên cấp yêu thú diện mục, thân rắn nhưng lại sinh bốn trảo, sắc bén đến cực điểm. Lại nó thứ hai chân thân, chính là thanh sát thú, một tay cực đoan thanh viêm phần thiên hủy địa, lại thêm giao xà bản thân lân giáp lực phòng ngự. Có thể nói, đầu này thiên nguyên cấp yêu thú, cho nó chút thời gian tu luyện, tất nhiên có thể đạt đến thiên phá cấp, cho dù là bầu trời cấp đều có thể đạt đến. Nhưng, bây giờ lại chỉ là một khóa yêu hạch. Tuy là yêu thú, nhưng cũng là yêu thú bên trong người nổi bật. Nếu như Lục Trạch thân phận tại đủ cường đại phía trước liền đem ra công khai mà nói, hạ chẳng cùng cái này giao xà không khác. Lực lượng của ngươi ta rất vừa ý. Lục Trạch bắt đầu toàn lực vận chuyển vạn yêu bảo điện, phía sau hắn ngưng tụ ra giao xà, một chút bị Lục Trạch mi tâm nghe hoàn cung Phật tổ tâm liên hấp thu. Yêu lực hóa thành tinh thuần chân khí tại Lục Trạch thể nội di động, nhưng cũng có chút khác biệt. Bên trong những mới chân khí này hiện ra thanh quang, cùng trong cơ thể hắn những chân khí khác tiếp xúc sau, thanh quang giống như là dã hỏa giống như, càng ngày càng nhiều. Theo sau lưng giao xà hư ảnh thu nhỏ, hắn phần lớn chân khí bên trong cũng đều có cái kia một tia thanh quang. Cái trạng thái này một mực kéo dài rất lâu, mà tại Lục Trạch tu luyện lúc, bên ngoài lại đang lâm vào trong lúc khiếp sợ. Mặc kệ là chuyện gì trong diễn đàn, toàn bộ đều xuất hiện một cái chữ: trăm mức đấu giá tiên khí. Lục Trạch tại đấu giá hội hành động, bị cái kia đấu giá hội bên trong hơn 1000 người tung ra ngoài, càng lúc càng rộng. Mà dẫn đến chuyện này lan tràn toàn quốc, là bởi vì trong diễn đàn có người nói câu: các ngươi chỉ nói cái kia 100 ức, thế nào không đề cập tới tiểu Lý Phi đao phản tổ giả Khương Hiên chuyện? Thiên kia còn cùng Khương Hiên náo loạn vừa ra đâu? Cái gì? Hắn cùng Khương Hiên ồn ào? Còn không có xảy ra chuyện, Khương Hiên thế nhưng là quân tử đường người, tại địa cấp bên trong cũng chỉ có Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả là đối thủ, gia hỏa này từ đâu xuất hiện? 1 truyền 10, 10 truyền 100. Nguyên bản người ở hiện trường trong mắt, Lục Trạch chỉ là cùng Khương Hiên nói mấy câu, lại càng truyền càng thái quá. Internet live bên trên, nữ MC gian phòng tên là kinh ngạc. Quân tử đường Khương Hiên lại có mới đối thủ. Các ngươi còn không biết sao? Cái kia Khương Hiên thế nhưng là địa cấp bên trong ngoại trừ Lục Mạch thần kiếm phản tổ giả bên ngoài không địch thủ tồn tại. Ta thế nhưng là có tin tức đường dây, bọn hắn cướp món kia thiên khí, là bởi vì sau đó muốn quyết đấu. Nữ MC không ngừng cùng khán giả nói, đến đằng sau thậm chí nói sẽ nói cho các ngươi biết một chuyện, kỳ thực cái kia chụp đi tiên khí người, ta biết là ai. Hắn vẫn là của ta thân thích. Ngoại trừ nhân vật nữ chính này truyền bá, khác trực tiếp trên bình đài cũng nhiều bao nhiêu ít có loại người này. Thậm chí còn có người trực tiếp giả mạo Lục Trạch tới kiếm lấy lưu lượng, quân tử đường Khương Hiên cũng tại trong vòng một đêm lại lần nữa bị đưa lên đứng đầu. Đồng thời, còn có Khương Hiên đối thủ, một cái không biết tên địch nhân. Mà cái này không biết tên địch nhân, tại quảng đại quần chúng đắp nạn phía dưới, đều so Khương Hiên còn muốn lợi hại hơn. Tiên khí bị chụp đi chuyện, cũng làm cho Hoa Nam khu cường giả khắp nơi ngấp nghé, nghiêm túc điều tra, biết cái kia chụp đi tiên khí người, cùng chú ý Thuận Kim Đoàn nhị tiểu thư có quan hệ. Quân đội tổng bộ cũng đã nhận được tin tức này, nhưng không cách nào xác nhận có phải hay không Tây Nam quân khu vị thiên tài kia, cho nên không có động tác gì. Chuyện này kẻ đầu tê, Lục Trạch đối với cái này còn hoàn toàn không biết. Trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn mới mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Mà hắn tại mở hai mắt ra một khắc này, tầm mắt chạy qua một tia thanh sắc, ngay sau đó, tầm mắt hắn có thể đạt được chỗ hồ nhân tạo bên trên, thanh hỏa đột nhiên buông xuống. Trong nháy mắt, nguyên bản lớn như vậy hồ nhân tạo bốc hơi thấy đáy. Lục Trạch nhanh chóng hai mắt nhắm lại, điều chỉnh một chút trong cơ thể chân khí. Hắn vừa mới nhận được cố lực lượng này, còn có chút không quá thích ứng. Lúc mở ra lần nữa, thể nội cái kia có chút dao động chân khí cũng bình phục lại. Thanh sát thú cái kia một tay cực đoan thanh viêm chi lực đã ở vạn yêu bảo điện phía dưới, bị hắn hoàn mỹ hấp thu tới. Không chỉ có như thế, Lục Trạch đưa tay phải ra lúc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sắc bén lại cứng cỏi lần phiến bao trùm hữu trưởng của hắn. Năng lực này, hắn vốn là không muốn hấp thu, nhưng suy nghĩ một chút bây giờ tình thế không tầm thường, hắn kim cương bất hoại thần công có lẽ cũng cần ẩn tàng, liền đem năng lực này cũng hấp thu đến đây. Đầu này thiên nguyên cấp yêu thú hai đại sở trường, toàn bộ tại vạn yêu bảo điện phía dưới bị thân thể của hắn dung nạp. Bây giờ Lục Trạch đối phó huyền cấp cường giả, chỉ cần trong một ý niệm, liền có thể dùng thanh hỏa đem hắn đốt cháy thành tro. Cho dù là địa cấp, cũng chưa có thể phá thanh hỏa người a, hắn đều có chút không kịp chờ đợi muốn đi tìm càng mạnh hơn lớn yêu thú tới thi triển vạn yêu bảo điện. Cũng có chút chờ mong, chẳng biết sau khi trở về biến hóa. Hấp thu xong yêu hạch sau, Lục Trạch liền lấy ra phong hồn mục, chậm rãi nhắm mắt, đồng thời hỗn nguyên tâm kinh sức mạnh tràn vào trong đó, tinh thần lực cũng theo sát phía sau. Bất quá còn không có tu luyện bao lâu đây, tiếng chuông cửa liền từ phía dưới truyền đến. Chương 91 được một tấc lại muốn tiến một thước. Lục Trạch mở hai mắt ra, ánh mắt hướng về chỗ cửa lớn nhìn lại, chỉ thấy chú ý tiêu một người thất tha đứng ở đó, gương mặt xinh đẹp hiện ra hừng đỏ, tựa hồ có chút thẹn thùng. Sớm như vậy liền đến. Lục Trạch thầm nghĩ trong lòng, đem phong hồn mục thu vào, lúc xuống lầu còn đơn giản rửa mặt một cái, liền đã đến chỗ cửa lớn. Lục tiên sinh, không có quấy rầy đến ngươi mộng đẹp a? Chú ý tiêu cười nhạt hỏi, ánh mắt có chút không dám nhìn Lục Trạch. Từ khi ngày hôm qua đấu giá hội chuyện phát sinh sau, Lục Trạch danh tiếng là càng truyền càng xa. Tất cả mọi người không biết Lục Trạch là ai, chỉ có nàng biết, mà bây giờ nàng còn tới đến Lục Trạch trong nhà. Đi vào ngồi xuống nói a. Lục Trạch mở cửa ra, mang theo chú ý tiêu tiến vào biệt thự, ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên. Chú ý tiêu nhìn chung quanh một chút căn biệt thự này, đối với Lục Trạch hỏi ở đây có cái gì bất tiện chỗ sao? Ta có thể phân phó người tới cải biến. Lục Trạch nghe vậy lắc đầu, hỏi ngược lại ta chuyện, ngươi có cùng những người khác nói sao? Chú ý tiêu nghe xong liền biết Lục Trạch là đang hoài nghi, liền vội vàng lắc đầu nói không có, ta hôm qua sau khi trở về rồi nghỉ ngơi, không có cùng bất luận kẻ nào trao đổi qua, cũng không đề cập qua liên quan tới ngươi chuyện. Lục Trạch nghe vậy hiểu rõ, lập tức cười nhạt nói các ngươi chú ý Thuận Kim Đoàn mạng lưới tình báo ngược lại là thật lợi hại, lại có thể tra được ta đi chợ đen đấu giá hội. Chú ý tiêu nghe vậy sững sờ, ánh mắt có chút lơ lửng không cố định có ý tứ gì a. Lục Trạch thấy được nàng bộ dáng này, bất đắc dĩ nói ta không muốn cùng che lấp lấp người nói chuyện, tất nhiên phải giao lưu, vậy cũng chớ giấu giếm. Chú ý tiêu hôm qua đến chợ đen đấu giá hội lúc, nói nàng là bởi vì có cái gì muốn mua, cho nên mới tới. Triệu Cương cùng Lưu Hạo nói lên chú ý tiêu chuyện lúc, Lưu Hạo cũng quả quyết nói chú ý tiêu không có khả năng tới chợ đen đấu giá hội. Cho dù là tới, chắc cũng là phân phó thủ hạ tới, dù sao đối với chú ý Thuận Kim Đoàn địa vị mà nói, trong buổi đấu giá tốt nhất hạ phẩm tiên khí và tượng, cũng không đến nỗi để cho chú ý tiêu tự mình đi tới. Mãi cho đến đấu giá hội kết thúc, hắn cũng không gặp chú ý tiêu mua cái gì đồ vật. Vốn cho rằng là cùng đấu giá hội người thương lượng qua tự mình giao dịch, nhưng hắn chân khí hôm qua một mực đi theo chú ý tiêu rời đi chợ đen cũng không phát hiện khác thường. Theo lý thuyết, chú ý tiêu tối hôm qua tới chợ đen đấu giá hội, cái gì đều không mua, cũng cái gì cũng không làm, nhưng lại tinh chuẩn tìm được hắn. Muốn nói là vì tiên khí mà đến, đó cũng quá nói chuyện vớ vẩn, dù sao hắn ra giá thời điểm, còn không có cùng Khương Hiên đối đầu. Khi đó, chú ý tiêu phản ứng nhưng cũng không lớn, theo lý thuyết cái kia tiên khí nàng mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cuối cùng suy luận xuống kết quả, cũng chỉ có thể là chú ý tiêu chạy đến tìm hắn. Gặp Lục Trạch trong mắt xuất hiện không vui, chú ý tiêu cũng không lại tiếp tục cẩn giấu đi, túi đầu nói xin lỗi Lục tiên sinh, ta không nên ở trước mặt ngươi cháy lớp, tối hôm qua gặp mặt, đích thật là ta an bài tại Vân Đính thủ hạ trước đó phát hiện ngươi đi tới, ta mới chạy tới. Lục Trạch gặp nàng có thành ý như vậy, cũng không có tiếp tục truy cứu dự định, khoát tay một cái nói tính toán, nói một chút chú ý Thuận Kim Đoàn chuyện a, các ngươi tìm ta đến tột cùng muốn làm gì? Chú ý tiêu nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng Lục Trạch lại bởi vậy cùng nàng đoạn tuyệt lui tới. Dù sao Lục Trạch người này trong lòng đang suy nghĩ gì, nàng căn bản nhìn không thấu. Chú ý tiêu lần này tới không mang bất kỳ vật gì, sau đó muốn cùng Lục Trạch nói, toàn bằng khẩu thuật. Lục tiên sinh, chúng ta cần thiên phú của ngươi. Lục Trạch khẽ cho mày, cần thiên phú của hắn. Đây coi là cái gì thuyết pháp? Chú ý tiêu tiếp tục nói chúng ta hy vọng ngươi có thể công khai thân phận, hơn nữa tuyên bố gia nhập vào chú ý Thuận Kim Đoàn. Lục Trạch trong mắt hơi híp, tự thân khí tức chậm rãi buông thả ra tới, trong phòng khách một cỗ cảm giác gáp bách lập tức buông xuống, để cho chú ý tiêu sắc mặt căng thẳng. Ngươi có biết, ta lâu như vậy đến nay vẫn giấu kín thân phận là vì cái gì? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Chú ý tiêu gật đầu một cái, nàng biết Lục Trạch lo lắng. Vậy ngươi lại có hay không biết, quân đội vẹn vẹn vì cùng gặp mặt ta, liền nguyện ý đem toàn bộ quân đội cũng giao đến trong tay của ta. Hoa Nam khu thủ lĩnh đem cao thượng vì để cho ta xuất hiện, thậm chí trước mặt mọi người quỳ xuống cầu ta. Dù vậy, ta đều chưa từng xuất hiện, mà ngươi chú ý Thuận Kim Đoàn, dám để cho ta công khai thân phận, còn muốn tuyên bố gia nhập vào các ngươi, là các ngươi cho ra đãi ngộ so trong trấn Nguyên Soái cùng đem cao thượng tốt hơn, còn là bởi vì ta đem thân phận nói cho ngươi, nhường ngươi cho rằng ngươi theo ta đến gần quan hệ, có thể được tiến thêm thước. Lục Trạch lời nói này nói xuống, khí cũng không có thở một ngụm, cho chú ý tiêu áp lực cũng lớn hơn, nàng liền đầu cũng không dám ngẩng lên, mau nói không phải. Ta vô cùng rõ ràng, lấy Lục tiên sinh thiên tư của ngươi, muốn đi bất kỳ địa phương nào cũng có thể, vô số thế lực lớn ước gì móc ra hết thảy đều muốn cho ngươi gia nhập vào, nhưng mà, Lục tiên sinh ngươi nguyện ý đem thân phận nói cho ta biết, cũng liền nói, ngươi cho rằng chú ý thuận kim đoàn có thể giúp được ngươi, mà chúng ta bây giờ tình huống, cũng chỉ có biện pháp này có thể cởi ra nguy cơ. Sau khi nói đến đây, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn Lục Trạch sắc mặt, gặp Lục Trạch mặt không biểu tình, cắn cắn môi sau nói chúng ta cũng không cưỡng bách Lục tiên sinh lập tức liền tuyên bố, nhưng mà nếu như Lục tiên sinh thật cho rằng chú ý thuận kim đoàn có thể giúp được ngươi, hoặc ta có thể giúp được ngươi gì gì đó, thỉnh tại tháng 8 phía trước, giúp chúng ta một tay. Chú ý Tiêu nói xong, liền đối với đứng dậy đối với Lục Trạch sâu đậm không người xuống. Nếu để cho những cái kia chú ý Tiêu người theo đuổi nhìn thấy chú ý Tiêu bộ dáng này, không biết lại sẽ nhấc lên như thế nào hành động. Lục Trạch nhìn thẳng chú ý Tiêu, mày kiếm nhíu chặt lấy, do dự một lúc lâu sau, thản nhiên nói hồi lâu, ngươi cũng không nói chú ý thuận kim đoàn đến tột cùng xảy ra chuyện gì trước tiên đem vấn đề nói ra, lại nói như thế nào giải quyết, ta đích xác để ý ngươi chú ý thuận kim đoàn, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì ngươi, dù sao ta liền ngươi cố ra những người khác đều chưa thấy qua, không cách nào có kết luận. Chú ý Tiêu nghe vậy hiểu rõ, lập tức nói chú ý thuận kim đoàn trở thành Hoa Nam khu kinh tế trụ cột đã có nhiều năm thời gian, cho dù là tại Hoa Tây cũng có không tiểu nhân thế lực nhưng cây to đón gió, chú ý thuận kim đoàn tài phú bị các đại thế lực ngấp nghé, trước đó gia gia của ta còn tại lúc có một vị bước vào cao võ thời đại bản thân, một mực bởi vì có hắn tại, những cái kia thế lực muốn động thủ cũng không dám, nhưng nửa năm trước, gia gia của ta sau khi qua đời, tình thế thì thay đổi. Chú ý Tiêu nói nửa đoạn trước thời điểm, Lục Trạch liền đại khái đoán được là vấn đề gì. Một tổ chức lớn, loạn trong giặc ngoài là trạng thái bình thường, có thể chú ý Tiêu gia gia sau khi qua đời liền muốn tại tháng 8 hủy diệt, thật là khiến người nghi hoặc. Bây giờ là trung tuần tháng 6, cách tháng 8 cũng bất quá nửa tháng thời gian, lớn như vậy chú ý thuận kim đoàn tại lao gia tử sau khi chết, liền một năm đều chịu không được liền muốn không còn. Mà lại là chú ý Tiêu gia gia chết, cũng không phải cái kia bước vào cao võ thời đại người. Ta biết Lục tiên sinh nhất định rất nghi hoặc, vì cái gì chú ý thuận kim đoàn có một vị cao võ thời đại cường giả, vẹn vẹn bởi vì gia gia của ta chết liền tịch mịch thành dạng này. Nhưng bây giờ là tình thế đúng là như thế, nguyên do cũng rất phức tạp. Chương 92 trong một tháng bước vào thiên cấp. Lục Trạch bây giờ có thời gian, liền đối với chú ý Tiêu nói đừng vòng vo, đem tất cả mọi chuyện hoàn hoàn bản bản nói ra. Chú ý Tiêu gặp Lục Trạch là nghiêm túc, cũng sẽ không ấp úng, lập tức đem sự tình đơn giản cùng Lục Trạch nói một chút. Dù chỉ là đơn giản nói một chút, đều để Lục Trạch có chút bất đắc dĩ. Chú ý Tiêu phụ thân vốn là lao ra từ con tư sinh, bỏ vào trong nội thành của Hoa Tây. Nhưng bởi vì có chú ý Tiêu như thế một cái thiên tư thông tuệ nữ nhi, lại lao ra từ dưới gối không con, liền quả thực là treo lên lão nại nại áp lực, đem chú ý Tiêu phụ thân tiếp trở về. Cho dù cái này đã là hơn 20 năm trước chuyện, nhưng chuyện này mang tới ảnh hưởng vẫn không có tiêu thất, nhất là lao ra từ quyết định đem gia nghiệp kế thừa cho chú ý Tiêu phụ thân lúc, cố gia nghênh đón càng lớn phong bạo. Nhất là chú ý Tiêu nãi nãi, tuyệt đối không tán đồng chú ý Tiêu phụ thân cái này cùng với nàng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ nhi tử tới kế thừa chú ý thuận kim đoàn. Mãi cho đến cố lão gia tử thời điểm chết, lão nại nại cũng không có tiêu tan, cứng rắn muốn để cho cố lão gia tử hạ lệnh, để cho vị kia bạn thân không thể sẽ giúp trợ cố gia nửa phần. Hơn nữa, còn bốn phía tuyên truyền ra ngoài, để cho tất cả chú ý thuận kim đoàn cửu gia đều biết chuyện này. Nói xong lời cuối cùng lúc, chú ý Tiêu ánh mắt mở đi, thấp giọng nói: "Nại nại nguyên thoại lúc, nàng không hy vọng cái này to lớn một cái chú ý thuận kim đoàn giao cho một cái phế vật, nếu như không có cách nào giải quyết chuyện này, vậy liền để chú ý thuận kim đoàn diệt." Lục Trạch cũng hít sâu một hơi, chú ý Tiêu cái này nại nại, lòng can đảm thật đúng là lớn. Đem toàn bộ chú ý thuận kim đoàn đều đặt ở chú ý Tiêu trên thân phụ thân. Trong khoảng thời gian này, phụ thân ta áp lực rất lớn, nhưng nội bộ sầu lo bởi vì lao nãi nãi lời nói cũng phá giải một đoạn thời gian, dù sao đại gia tranh cũng là gia nghiệp, không phải muốn hủy gia nghiệp có thể chú ý thuận kim đoàn phát triển càng ngày càng kém, chúng ta suy tính nhiều nhất chống đến tháng 8, kim đoàn liền sẽ tăng dã, không ít người đã bắt đầu ôm tiền chạy. Sau khi nói xong, chú ý Tiêu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lục Trạch, chân thành nói cho nên, chúng ta cần Lục tiên sinh người như ngươi tới làm chỗ dựa, lấy thiên phú cùng bản lãnh của ngươi, vẹn vẹn tuyên bố chuyện này, cũng đủ để cho bọn hắn nghe tin đã sợ mất mặt hung chi. Sau lưng ngươi còn có quân đội chỗ dựa, vẹn vẹn một câu nói thì có thể làm cho chú ý thuận kim đoàn khởi tử hồi sinh. Vì thế, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Lục Trạch nhìn xuống trước mắt đối với nàng không lưng chú ý Tiêu, cau mày, đạm mạc nói nhường ngươi làm cái gì cũng có thể. Chú ý Tiêu khẽ cắn môi đỏ, tới thời điểm nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng, hai tay nắm vuốt mép váy, gật đầu nói bất cứ chuyện gì cũng có thể. Nhưng nàng lấy được đáp lại, lại không phải là Lục Trạch nói lên yêu cầu. Ngươi đem ta nghĩ là có nhiều lỗ mãng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tu luyện đến nay là vì nhường ngươi phục tùng ta sao? Một câu nói có thể cứu ngươi chú ý thuận kim đoàn cũng có thể để cho ta vĩnh viễn không thể đứng dậy. Ta cứu được các ngươi, vậy các ngươi có thể tại vô số người dưới sự vây công giúp ta sao? Lục Trạch thanh âm đạm mạc phảng phất đem chú ý Tiêu trong nháy mắt quăng vào cực đông chi địa, để cho nàng toàn thân lên một lớp da gà, trên trán mồ hôi lạnh ngưng tụ. Lục Trạch cũng không có ngốc đến bị sắc đẹp choáng váng đầu óc. Từ xưa đến nay, bao nhiêu thiên tài bị bóp chết trong trứng nước. Những thứ này tới tìm thế lực của hắn, hoặc là có giống quân đội như thế lôi kéo hắn, cũng có nước ngoài kẻ ám sát. Một khi hắn bại lộ, lại không đề cập tới nước ngoài những cái kia thế lực, vẹn vẹn quốc nội cái này đông đảo thế lực tranh đoạt, cũng đủ để cho hắn bận tiểu tít. Hắn sớm đã làm ra quyết định, tại không có đột phá tới cao võ phía trước, tuyệt không thể đem thân phận đem ra công khai. Chú ý Tiêu cũng trả lời không lên đây, nàng cũng biết yêu cầu này rất thích kỷ, bởi vì chú ý thuận kim đoàn ngoại trừ tài nguyên bên trên trợ giúp, không có bất kỳ cái gì chỗ khả năng giúp đỡ Lục Trạch bài ưu giải nạn. Mà những tài nguyên kia, Lục Trạch nếu là nguyện ý mà nói, muốn bao nhiêu liền có thể có bao nhiêu. Gặp chú ý Tiêu không trả lời, Lục Trạch nhàn nhạt hỏi chú ý thuận kim đoàn cựu gia bên trong, có đạt đến cao võ thời đại người sao? Chú Ý Tiêu nghe vậy lắc đầu, nếu là có cường giả như vậy, Kim Đoàn cũng không chống được hơn nửa năm này. Theo lý thuyết, cao nhất mới tiên cấp sao? Nhận được kết quả này, Lục Trạch không khỏi nhíu mày, đem bung thả ra khí tức thu hồi lại, cười nhạt nói sớm nói sao, chỉ cần đem đối với các ngươi uy hiểm tở thế lực lớn nhất giải quyết, không phải tương đương với giải quyết một nửa vấn đề sao? A. Chú Ý Tiêu nghe vậy sửng sở, nói tiếp đi, mặc dù hắn không có bước vào cao võ thời đại, nhưng hắn cũng là tiên cấp lục giai cường giả a. Lục Trạch nghe vậy dương môi cười nói tiên cấp lục giai thôi, không phải có nửa tháng thời gian sao, qua một thời gian ngắn ta phải về quân đội một chuyến, đợi ta khi trở về, liền có thể đem cái kia thiên cấp lục giai chém. Chú Ý Tiêu có chút kinh ngạc, bây giờ Lục Trạch thực lực tối đa cũng liền cùng Khương Hiên tương đương, là địa cấp bát giai a. Lại nói khoa trương điểm, liền xem như địa cấp đại viên mãn, cũng không khả năng vượt một cái đại cảnh giới đem thiên cấp lục giai cường giả giết đi a. Như thế nào? Ngươi không tin? Lục Trạch gặp Chú Ý Tiêu thần sắc này, cười hỏi. Chú Ý Tiêu không phải không tin, là không dám tin. Đối với chuyện này, Lục Trạch chỉ cấp Chú Ý Tiêu ném một vấn đề. Phản tổ 3 tháng, chém giết thiên phá cấp yêu thú, diệt đi một tòa yêu sơn, thực lực đạt đến địa cấp. Cùng nhất cá địa cấp chém giết thiên cấp, hai chuyện này, ngươi càng tin tưởng cái nào? Chú Ý Tiêu trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, chỉ là theo bản năng trả lời cái sau tiếp lấy, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, đôi mắt đẹp trừng lớn, kinh hãi nhìn về phía Lục Trạch. Thứ nhất, ta đã thực hiện, thứ hai cái cũng không khó, huống chi ta còn có một cái nửa tháng thời gian, 3 tháng ta liền có thể đạt địa cấp. Lại cho ta nửa tháng, thời gian quá đầy đủ, không có gì đáng lo lắng. Lục Trạch ngữ khí cũng không giống vừa rồi nghiêm túc như vậy, để cho Chú Ý Tiêu một trận thít chặt tâm, buông lòng xuống. Suy nghĩ kỹ một chút, Lục Trạch làm những sự tình kia, đích xác so địa cấp chém giết thiên cấp còn muốn thái quá hơn. Hơn nữa không phải còn có một cái nửa tháng thời gian sao? Lấy Lục Trạch thiên phú, cái này cũng đã là địa cấp cường giả, nửa tháng đạt đến thiên cấp hẳn là cũng không thành vấn đề. Dưới tình huống bình thường, loại sự tình này nàng liền nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng để ở Lục Trạch trên thân, nàng cho rằng có thể thực hiện. Ta quá hốt hoảng cùng gấp, Chú Ý Tiêu thấp giọng nói, Chú Ý Thuận Kim Đoàn có lẽ còn không có bị ép vào tuyệt cảnh. Trở về đem các ngươi thiên cấp địch nhân tư liệu toàn bộ cho ta sửa sang lại, chờ ta từ quân khu trở về thời điểm, ta sẽ đích thân đi cùng bọn hắn tâm sự. Tối cường địch nhân cũng mới thiên cấp lục giai, vậy còn dư lại chỉ có thể yếu hơn, nói không chừng hắn bây giờ địa cấp thực lực thật đúng là có thể đối phó. Dù sao, thiên cấp cùng địa cấp khác biệt cũng chỉ có tiên thiên chân khí số lượng cùng tinh thần lực. Còn lại chính là thủ đoạn của chính mình. Lấy hắn bây giờ thủ đoạn, địa cấp đại viên mãn đều không thể từ toàn lực phía dưới trong tay hắn đào tẩu. Tầm thường thiên cấp, hắn cũng giống vậy có thể đối phó. Chương 93 chợ đen đại tỷ đại. Chú Ý Tiêu gật đầu, ngồi thẳng lên sau, đối với Lục Trạch nói, Lục tiên sinh, cả nhà của ta mệnh liền giao đến trong tay ngươi. Lục Trạch nghe vậy khoát khoát tay, thản nhiên nói không cần phải nói nặng nề như vậy, chỉ cần không phải thiên cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả, nửa tháng sau ta đều có thể ứng phó. Nhưng ta hy vọng ngươi lần sau lại nói với ta chuyện tương tự lúc, hảo hảo nghĩ tinh tường thế cục. Ngay từ đầu Chú Ý Tiêu nói lên yêu cầu, bây giờ Lục Trạch trong lòng còn cảm thấy chán ghét, kém chút hắn đều cho rằng xem là người. Ta đã biết, ta lần này trở về để cho phụ thân ta điều tra tinh tường, cho ngươi một phần tài liệu hoàn chỉnh. Lục Trạch nghe vậy lên tiếng, phất tay đồng thời nói ta với ngươi chuyện vẫn là một cái bí mật, bất luận kẻ nào cũng không thể nhắc lên. Chú Ý Tiêu vốn đang dự định sau khi trở về liền nói cho nàng phụ thân cái tin tức tốt này. Bây giờ nghe được Lục Trạch lời này, bước chân dừng lại, phụ thân ta cũng không thể nói sao? Không thể, ngươi cũng đã nói hắn áp lực lớn, ta sợ hắn vì Chú Ý Thuận Kim Đoàn làm hồ đồ chuyện, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, ta sẽ không chút do dự rời đi, các ngươi sẽ lại cũng tìm không thấy ta, thời cơ đến lúc, ta sẽ tìm đến các ngươi tính sổ sách. Lục Trạch trầm giọng nói, hảo cảm của hắn giới hạn tại Chú Ý Tiêu, mà không phải là Cố gia những người khác. Nhất là giống Chú Ý nhận tâm nữ nhân như vậy. Chú Ý Tiêu cắn môi đỏ mọng một cái, nhớ tới phụ thân mấy tháng này quên ăn quên ngủ bộ dáng, lại nhìn một chút Lục Trạch. Nàng tin tưởng, đến lúc đó Lục Trạch tuyệt đối sẽ thực hiện đã nói, Chú Ý Thuận Kim Đoàn cũng lại không xoay người chi điệp. Ta đã biết, Chú Ý Tiêu trầm giọng nói xong, quay người rời đi biệt thự. Bây giờ Chú Ý Thuận Kim Đoàn sinh tử tồn vong áp lực, toàn bộ rơi vào nàng trên vai. Lục Trạch đưa mắt nhìn nàng rời đi, liền lấy ra phong hồn mục tiếp tục tu luyện. Tinh thần lực của hắn đã cực lớn đến trình độ nhất định, mặc dù hắn cảm giác không sai biệt lắm có thể nếm thử ngưng kết thần thức. Bất quá hệ thống cho thời gian coi như dư giả, hắn suy nghĩ nhiều rèn luyện một phen tinh thần lực, lại nếm thử ngưng kết thần thức. Một ngày này thời gian Lục Trạch cái nào đều không đi, an vị trong nhà, đem tinh thần lực nhiều lần không ngừng đưa vào phong hồn trong gỗ. Bây giờ, tinh thần lực của hắn tại phong hồn mục trong thế giới đã có thể kiên trì hơn 10 giây không bị bắn ra. Mà nên hắn điều động tinh thần lực lúc, cũng có thể làm đến cách không thủ vật. Tinh thần lực vô hình, tại địa cấp cùng thiên cấp tu vi này, nếu như đối phương ở trên tinh thần lực cũng không phải là cường hạng, thậm chí ngay cả phát hiện đều không làm được. Theo lý thuyết, hắn bây giờ vận dụng tinh thần lực đi đánh lén một cái kia địa cấp đoán chừng liền chết cũng không biết chết như thế nào. Bất quá cách không thủ vật mang tới tiêu hao cũng rất lớn, chân khí hết sạch hắn còn có nhục thể, nhưng tinh thần lực một khi suy yếu, ảnh hưởng là cả người hắn trạng thái. Còn như vậy tu luyện 2 ngày, cũng có thể ngưng kết thần thức. Lục Trạch lẩm bẩm đạo: "Ngưng kết thần thức, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, thu được tỏa hồn quyết sau, hắn liền không sợ người khác bại lộ thân phận của hắn." Nhìn thời gian một chút, bây giờ đã là 7 giờ tối, nên đi chợ đen. Hôm qua cùng Quách Vũ nói, Lục Trạch cũng không có quên, hắn ngược lại muốn xem cái kia chợ đen đại tỷ đại là cái gì tính cách người. Đi tới bên ngoài biệt thự, Lục Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phi kiếm chở hắn thẳng đến chợ đen mà đi. Tại cái này Hoa Nam thành khu phía trên nhìn xuống xuống, hắn có thể mắt thấy toàn bộ Hoa Nam thành khu bộ dáng. Tại hắn phía trên, còn có mấy đạo lưu quang thoáng qua, hiển nhiên là khắc cường đại người tu luyện. Cái này rộng lớn thiên địa, Lục Trạch mới vừa vặn cất bước, tiến vào chợ đen sau, hắn liền ở chợ đen cảm ứng chính mình lưu lại Quách Vũ trong đầu cái kia một tia chân khí. trừ phi có mạnh mẽ hơn hắn người hỗ trợ, bằng không cái kia một kia chân khí là tiêu tan không xong. Chợ đen cũng không phải đặc biệt lớn, một cảm ứng, hắn liền tìm được Quách Vũ vị trí, trực tiếp đi đến đó đi. Bây giờ, tại Quách Vũ bên kia, hắn đang ngồi ở một nhà tiệm bán đồ cổ phía trước, ở trước mặt hắn đứng là một vị dáng người gợi cảm lại sôi động, nhuộm màu đỏ nhạt nữ nhân tóc dài. Nàng thân trên chỉ mặc ngắn tay, hơn nữa còn là hở rốn trang, thân dưới mặc quần đùi, tuyết nhị đôi chân dài cứ như vậy bại lộ trong không khí. Trung quanh đi ngang qua người, nhao nhao nhịn không được đi xem bên trên hai mắt, nhưng lại không ai dám lên đi bắt chuyện. Nàng chính là cái này chợ đen đại tỷ đại, Thiệu Nghe Lan. Cùng tên Văn Nhã khác biệt, Thiệu Nghe Lan bởi vì là tại chợ đen lớn lên, tính cách tương đối nóng nảy, giống như thân hình của nàng. Bây giờ nàng đang đưa tay đặt tại Quách Vũ trên trán, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi lại đi đâu trêu chọc nhân vật nào đi? Thiệu Nghe Lan trầm giọng hỏi, vỗ một cái Quách Vũ đầu, cái kia chuột gọi một cái vang rồi a Quách Vũ đau nhức che đầu, tại Thiệu Nghe Lan trước mặt, hắn liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám. Không có, ta chỉ là tìm người mượn chút tiền, tiểu tử kia liền đem ta đánh cho một trận, còn để cho ta tìm ngươi muốn 1000 vạn cho hắn. Thì, ngươi nói ra hỏa này điên cuồng hay không điên cuồng a? Thiệu Nghe Lan nghe vậy đôi mắt đẹp nhíu lại, dám chỉ đích danh để cho ta lấy cho ngươi tiền. Đúng vậy a, không tin ngươi hỏi bọn hắn. Quách Vũ nói chỉ sau lưng một đám tiểu đệ, đám kia tiểu đệ nhao nhao giống gà con mổ mục giống như gật đầu. Quách Vũ tại Thiệu Nghe Lan trước mặt cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bọn hắn càng là ngay cả lời cũng không dám nói. Ba. Thiệu Nghe Lan lại vỗ một cái Quách Vũ đầu, nói ít tại cái này gạt ta, có phải hay không là ngươi cướp người khác tiền, đoạt không được đem ta cho báo ra tới. Nói thật với ta, bằng không thì ta đem đầu ngươi lấy ra. Quách Vũ trong đầu cái kia một tia chân khí, rõ ràng cũng không nhiều, thậm chí nàng cũng không cảm giác được ý, cũng không cường đại. Nhưng nàng, quả thực là không có cách nào đem cái này ti chân khí từ Quách Vũ trong đầu xua tan đi. Quách Vũ đây tuyệt đối là gặp phải nhân vật không đơn giản. Gặp Thiệu Nghe Lan nghiêm túc như vậy, Quách Vũ cũng không dám nói làm nữa, hoàn hoàn bản bản đem sự tình nói ra. Nghe xong Quách Vũ nói tới sau, Thiệu Nghe Lan chớp chớp đôi mi thanh tú, thì ra là thế. Là Lao Tiết người a, hôm qua trong buổi đấu giá gây sự cái kia, cũng là Lao Tiết mang người, chỉ sợ là cùng một cái a. Thiệu Nghe Lan sở lấy phía dưới đem, trong mắt lập tức dâng lên đậm đà hứng thú. Mà Quách Vũ nghe đến lời này, nhưng là kinh hãi răng hàm đều phải rơi mất gì. Hôm qua trong buổi đấu giá cái kia dám cùng tiểu Lý Phi đao phản tổ giả gọi nhịp, là đánh ta nam nhân kia. Thiệu Nghe Lan gật gật đầu, Lao Tiết đều bao lâu không có nhận chờ hơn người. Hơn nữa hắn hôm qua thật đúng là đem Khương Hiên cho lấy đi, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Trong đầu ngươi đoàn kia chân khí ta cũng không biện pháp, là người kia không sai được. Thiệu Nghe Lan cũng ngồi xuống, trong lòng còn có chút mong đợi. Một ngày này xuống, Lục Trạch đều bị thổi lên trời, cái gì so Lục Mạch Thần Kiếm phản tổ giả còn mạnh hơn a, một người cũng có thể diệt một cái tông môn, những thứ này không khỏi sự tích, để cho người ta không phân rõ thật giả. Chính là bởi vì không phân rõ, cho nên mới càng hiếu kỳ. Tất nhiên đoán được ta là ai, cũng biết ngươi biểu đệ đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Vậy cái này 1000 vạn ngươi có cho hay không đâu? Đang lúc Thiệu Nghe Lan tính toán đợi, Lục Trạch âm thanh bỗng nhiên từ bên tai nàng vang lên, bị hù nàng toàn thân một cái thông minh. Chương 94 bây giờ Lục Trạch là đại ca ngươi. Nàng đột nhiên đứng dậy, kinh ngạc nhìn về phía sau lưng. Lục Trạch trong bất chi bất giác, thế mà lặng yên không tiếng động đi tới phía sau nàng. Quách Vũ gặp Lục Trạch xuất hiện, càng là bị hù từ trên ghế ngã ngồi trên mặt đất, đứng lên liền nhanh chóng lui về sau vài chục bước, trực tiếp cùng Lục Dẹt ra mở khoảng cách, chỉ vào hắn hét lớn tỉ. Chính là hắn. Thiệu Nghe Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ lồng ngực của mình, đè xuống kinh ngạc trong lòng. Lòng bàn tay của nàng bên trong đều bị sợ ra mồ hôi lạnh tới. Ngươi là đánh ta biểu đệ người? Thiệu Nghe Lan trên dưới quan sát một chút Lục Trạch, bình thường nàng tại chợ đen thế nhưng là đi ngang, cho nên mới được xưng là đại tỷ đại, cho tới bây giờ không có thất thố như vậy qua, Quách Vũ đều thấy choáng. Chẳng lẽ, hắn biểu tỷ còn không đánh lại Lục Trạch sao? Lục Trạch gật đầu một cái, đồng thời đưa tay nói không sai. Thiệu Nghe Lan gặp Lục Trạch đưa tay ra, có chút lúng túng nói ngươi hoa trăm ức mua đi tiên khí, liền 10 triệu này đều phải đuổi theo muốn. Lục Trạch con mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói ta cũng không phải tới đòi nợ. 10 triệu này ta lấy tới coi như xé cũng không vấn đề gì. Nhưng các ngươi nếu là không cho, cái kia chuyện ngày hôm qua không coi là xong, bằng hữu của ta bị thương, cũng không thể nhận không. Hiểu chưa? Thiệu Nghe Lan trên trán chảy ra điểm điểm mồ hôi, không biết vì cái gì. Chỉ là cùng Lục Trạch nói hai câu, nàng thế mà cảm giác giống như là có một ngọn núi đặt ở trên bả vai nàng, hô hấp đều bị làm rối loạn. Quách Vũ bọn hắn lời cũng không dám nói, chung quanh đi ngang qua người cũng cảm thấy nhao nhao nhìn lại. Người này, thật quen mắt ta, giống như ở đâu gặp qua. Hôm qua đánh Quách Vũ người không phải liền là hắn sao? Ta hôm qua ngay tại cửa vào cái kia tận mắt thấy, gia hỏa này thật đúng là dám đến tìm Thiệu Nghe Lan a. Không phải, ta là cảm thấy thật giống như ở khác chỗ cũng đã gặp hắn, trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Lục Trạch nghe bên tai những âm thanh này, đối với Thiệu Nghe Lan nói ở đây không phải nói chuyện chỗ. Thiệu Nghe Lan cũng mắt liếc người chung quanh, gật đầu nói ta cũng cho rằng, đi theo ta, ta có một nơi có thể giải quyết chuyện này. Thiệu Nghe Lan vẫy vẫy tay, mang Lục Trạch hướng về chợ đen chỗ càng sâu đường đi đến. Lục Trạch thấy thế đi theo, mà Quách Vũ bọn người, liếc nhau một cái sau, nhao nhao đuổi kịp. Quách Vũ hôm nay tới tìm Thiệu Nghe Lan, còn nghĩ để cho Thiệu Nghe Lan giúp hắn tìm về mặt mũi. Coi như Thiệu Nghe Lan thật đánh không lại, còn có chợ đen chi chủ Thiệu Đức A. Đây chính là thứ thiệt thiên cấp cường giả. Lục Trạch một đường đi theo Thiệu Nghe Lan đi tới chợ đen phần cuối, nơi này kinh doanh công trình cũng không nhiều, người cũng đặc biệt thiếu. Thiệu Nghe Lan dẫn hắn tiến vào một tòa tên là Đen Lầu chỗ, đồng thời nói đây là chỗ ta ở. Nói xong, Thiệu Nghe Lan liền đi đến đen trong lâu một chỗ môn phía trước, cắm vào chìa khóa đẩy cửa sau khi tiến vào, đâm đầu vào chính là một cái cực lớn phòng khách. Lục Trạch thấy thế có chút ngạc nhiên, ngươi ở tại chợ đen bên trong? Thiệu Nghe Lan gật gật đầu, dương môi cười nói đương nhiên, ta từ nhỏ tại cái này lớn lên, không được ở đây ở chỗ nào. Tỷ, Ngươi dẫn hắn tới này làm gì? A Quách Vũ sợ hãi rụt rè mà hỏi. Nơi này, liền xem như hắn đều chưa từng tới mấy lần. Muốn đánh nhau, cũng không phải tại cái này đánh đi. Ngậm miệng lại, về sau ngươi cho ta quản hắn gọi đại ca biết hay không? Thiệu nghe Lan trực tiếp dùng mệnh lệnh giọng điệu đối với Quách Vũ nói. Quách Vũ kinh hãi há to mồm a. Quản hắn gọi đại ca? Tỷ, ý gì a? Để cho ngươi kêu ngươi liền kêu, nghe không hiểu sao? Thiệu nghe Lan trong mắt dâng lên lệ khí, cái kia chợ đen đại tỷ đại một mặt tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng phát huy vô cùng tinh tế. Quách Vũ nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng hướng Lục Trạch hô đại ca. Quách Vũ một hô, phía sau hắn những cái kia tiểu đệ cũng đi theo hô một lần. Lục Trạch nghi hoặc nhìn một màn này, không khỏi đối với Thiệu nghe Lan hỏi ngươi đây là ý gì? Ta cũng không cần bọn hắn cho ta làm tiểu đệ. Thiệu nghe Lan đi đến bàn trà chỗ, mở ra ngăn kéo từ bên trong đông đảo trong thẻ tuyển một tấm, ném cho Lục Trạch nói đây là ngươi muốn tiền, nhiều số lẻ tất cả đưa cho ngươi. Ngươi cùng Lao Tiết đều là người quen, ta liền là muốn mời ngươi giúp một chút. Lục Trạch càng là nghi ngờ, phía trước ở bên ngoài chiến trận, hắn còn tưởng rằng muốn hơi hơi ra tay một chút, mới có thể để cho Thiệu nghe Lan trùng được đâu. Dù sao, bất luận là Quách Vũ đối với Thiệu nghe Lan thái độ, vẫn là cái kia đại tỷ đại tên tuổi, đều cho thấy nàng không phải dễ dàng như vậy khuất phục người. Nhưng bây giờ, thế mà ngược lại muốn mời hắn hỗ trợ, ta tới tìm ngươi đòi tiền, ngươi nhưng phải ta hỗ trợ. Ngươi vì sao lại cho là ta sẽ giúp ngươi? Lục Trạch cười nhạo lên tiếng, không hiểu rõ cái này Thiệu nghe Lan là nghĩ gì. Thiệu nghe Lan trực tiếp đem trong ngăn kéo tạp đều bày tại trên mặt bàn, đồng thời nói những thứ này trong thẻ tiền là ta mấy năm nay tích góp lại tới, nên được có mười mấy ức a. Ta muốn dùng số tiền này, mời ngươi giúp ta giải quyết đi một người. Lục Trạch nhìn một chút những cái kia tạm, lại nhìn một chút Thiệu nghe Lan, quả quyết đạo: "Ta không cần." Quách Vũ khỏe miệng giật một cái, bình thường hắn tìm hắn tỷ muốn mượn mấy chục vạn đều không mượn được. Bây giờ, Thiệu nghe Lan thế mà trực tiếp đem tích lũy tiền đều cho Lục Trạch, để cho hắn hỗ trợ giải quyết một người. Trên lệch này, hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không Thiệu nghe Lan biểu đệ. Không muốn tuyệt tình như vậy à, tiền thứ này mặc dù không tính chân quý a, nhưng có thể mua được không thiếu đồ tốt ta, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hơn nữa ta nhường ngươi giải quyết người chỉ có địa cấp nhất giai thực lực, đối với ngươi mà nói không khó lắm a. Cái này đều không tiếp sao? Thiệu nghe Lan nhìn chằm chằm Lục Trạch ánh mắt, dựa theo tối hôm qua tình huống đến xem, Lục Trạch ít nhất cũng là địa cấp thực lực, nếu có thể giúp nàng lời nói liền lại cực kỳ thích hợp. Lục Trạch ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi cha ngươi không phải thiên cấp thực lực sao? Càng là chợ đen chủ nhân, một cái nho nhỏ mà cấp nhất giai mà thôi, tùy tiện tìm ngươi cha mượn cá nhân không được sao? Thiệu nghe Lan nhíu mày, lắc đầu nói không, không nói đến đây là chuyện của ta, nhất cá địa cấp nhất giai ta phải đi tìm cha ta hỗ trợ, vậy ta đây đại tỷ đại tên tuổi còn muốn nó làm gì? Ngươi nghĩ muốn điều kiện gì, nói cái giá đi. Lục Trạch cười nhạo một tiếng, một hồi lắc đầu. Hắn đến tìm Thiệu Nghe Lan là muốn nhìn một chút có cơ hội hay không tiếp xúc đến cái kia chợ đen chủ nhân. Đối với hệ thống cho nhiệm vụ, nguyên bản dựa theo Quách Vũ tính cách còn có Thiệu Nghe Lan cái kia đại tỷ đại tên tuổi, hắn là nghĩ xem trước một chút Thiệu Đức thực lực là thiên cấp mấy cấp, tiếp đó nếm thử bạo lực đột phá, trực tiếp trở thành chợ đen chi chủ, cầm tới tiên khí phục ma ấn. Nhưng bây giờ Thiệu Nghe Lan cái này giảng đạo lý thái độ, lại làm cho hắn không biết nên như thế nào động thủ, làm rối loạn kế hoạch của hắn. Trong lúc hắn buồn, đột nhiên một cái mã số xa lạ đánh tới. Lục Trạch sau khi tiếp thông, đầu bên kia điện thoại vang lên chính là chú ý tiêu âm thanh. Lục tiên sinh, tư liệu ta đã phát đến điện thoại di động của ngươi lên. Ngay cả ta điện thoại đều tra được. Biết tên của ngươi sau, chỉ cần điều tra một chút Tây Nam quân đội một cái gọi Lục Trạch người liền có thể tra được. Lục Trạch im lặng, nhưng khi hắn mở ra phần tài liệu kia, đơn giản xem một lần sau, trên mặt hắn lại hiện ra nụ cười. Ngươi điện thoại này tới rất kịp thời. Chương 95 chân khí bao trùm toàn bộ chợ đen. A. Bên đầu điện thoại kia chú ý tiêu một mặt mờ mịt, nàng đây là trong lúc lơ đãng đến giúp Lục Trạch sao? Ngày khác ta mời ngươi ăn cơm, cúp trước. Dứt lời Lục Trạch liền cúp điện thoại, để cho đầu kia chú ý tiêu càng là sửng sốt hồi lâu. Mà Lục Trạch sau khi cúp điện thoại, liền đối với cái kia Thiệu nghe Lan nói ta đích xác có chuyện cần ngươi giúp ta, nhìn ngươi có đáp ứng hay không. Ngươi nếu là đáp ứng, cái kia địa cấp nhất giai ta liền giúp ngươi xử lý sạch. Thiệu nghe Lan hơi nhíu đại mi, Lục Trạch mới vừa rồi còn không nghĩ đáp ứng bộ dáng, như thế nào nhận một cái điện thoại bỗng nhiên liền hồi tâm chuyển ý. Bất quá, nàng cũng vui vẻ kết quả này, nhân tiện nói ngươi nói, chuyện tiền không thành vấn đề ta không cần tiền, ta muốn gặp ngươi phụ thân, cùng ngươi phụ thân thương lượng một số việc. Lục Trạch trực tiếp đem mục đích nói ra. Tất nhiên muốn khống chế chợ đen, tự nhiên là trực tiếp gặp cái kia chợ đen chi chủ tốt nhất. Lời này vừa ra, Thiệu nghe Lan sắc mặt có chút khó coi, ngươi gặp phụ thân ta làm cái gì? Một chút việc nhỏ muốn nói với hắn đàm luận, như thế nào, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Lục Trạch cũng không có bao nhiêu thời gian dỗi cùng Thiệu nghe Lan đa kéo không có ý nghĩa chủ đề. Thiệu nghe Lan trầm mặt lại, nhìn chăm chú Lục Trạch, trong lòng đủ loại tính toán thoáng qua. Lấy Lục Trạch cái kia có thể cùng Tiểu Lý Phi đao phản tổ giả so sánh thực lực, đích xác đáng giá nàng chợ đen kết giao. Phụ thân hắn cũng là thiên cấp cường giả, chỉ là hiện tại hắn phụ thân trạng thái rất kém cỏi, mặc dù không đến mức bị Lục Trạch như thế nào, thế nhưng không cách nào cầm Lục Trạch như thế nào. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới cần một người đến giúp nàng giải quyết phiền phức. Nàng liên sợ, Lục Sa Hoạt Hy Dỗ vì nàng cái tiếp theo phiền phức. Nhưng bây giờ, nàng cũng không người khác có thể giúp đỡ. Vừa nghĩ đến đây, nàng trầm giọng nói đi, chỉ thế thôi. Chỉ thế thôi, có hay không mang theo cái kia nhân khí hơi thở đồ vật. Thiệu nghe Lan nghe vậy gật đầu một cái, một bên cầm vừa nói có một cái từ trên tay hắn đánh rất trung phẩm linh khí, bất quá ngươi muốn cái này làm gì? Đương nhiên là vì tìm hắn. Đinh. Tuyên bố nhiệm vụ, lao nhanh đặc công, trong vòng một phút giải quyết mục tiêu, ban thưởng, đan vương chuyển thừa. Lục Trạch nghe xong nhiệm vụ này, Thiệu nghe Lan đem mấy thứ mang lấy ra, hắn trực tiếp hắn đoạt lấy, cảm ứng đến phía trên lưu lại khí tức. Tiếp lấy, cả người tiên tiên chân khí bung thả ra tới, lấy hắn làm trung tâm, hướng toàn bộ chợ đen bao khỏa mà đi. Chờ đã. ngươi dự định lại lớn như vậy giống trống tìm hắn? Ta còn không có nói cho ngươi hắn phản tổ, hắn chỉ là địa cấp nhất giai, bất luận phản tổ người nào, trong mắt ta cũng là một kẻ sâu kiến. Ta thời gian đang gấp, đã tìm được hắn. Lục Trạch nhàn nhạt nói xong, phi kiếm rơi vào dưới chân hắn, cả người trong nháy mắt liền xông ra ngoài, thẳng đến khí tức kia chuyển đến phương hướng mà đi. Thiệu Nghe Lan một mặt kinh hãi, người này chân khí đến cùng là khủng bố đến mức nào, nhanh như vậy đã tìm được. Nàng chợ đen mặc dù không lớn, nhưng cũng không nhỏ a. Cho dù là phụ thân hắn muốn lùng tìm toàn bộ chợ đen, đều khó có khả năng dùng thời gian ngắn như vậy. Bây giờ, Lục Trạch tựa như một đạo như lưu tinh, chân đạp phi kiếm trực tiếp nện vào chợ đen một tòa nhà bên trong. A, mà trong phòng kia, một cái chân chuồng, bộ dáng trung dung nam tử đang tại trên giường người mẫu động thủ động cước, Lục Trạch đột nhiên xuất hiện dọa hai người đều to một tiếng. Người là ai? Làm sao tìm được ta? Nam tử kia dù sao cũng là địa cấp nhất giai, xem xét Lục Trạch cái này thế chính là đến tìm chuyện. Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh một tiếng dùng chân khí bao trùm toàn bộ chợ đen không được sao sao? Bao trùm toàn bộ chợ đen. Nam tử cảm giác chính mình giống như nghe lầm, đang chuẩn bị hỏi lần nữa thời điểm. Đương nhiên, Lục Trạch đem vũ khí của hắn còn ở trước mặt, hỏi đây là ngươi a? Ta vô ảnh dao găm. Ngươi là chợ đen người? Lục Trạch lắc đầu, nhanh chân hướng nam tử kia đi đến, ngay cả tên của hắn đều khinh thường biết. Ta không phải là chợ đen người, tìm ngươi chỉ là bởi vì ngươi ngăn cản con đường của ta. Ta thời gian eo hẹp, không rảnh giải thích với ngươi. Dứt lời thời điểm, Lục Trạch đã đi tới nam tử kia trước mặt, nam tử con ngươi co rụt lại, bộc phát ra toàn bộ chân khí dự định liều mạng một lần. Nhưng hắn liều mạng một lần, ở trong mắt Lục Trạch chẳng là cái thá gì, trong lúc đưa tay uy áp kinh khủng buông xuống, như lai thần trưởng hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Oeng! San nha bể ra, đây chỉ là Lục Trạch hơi vận dụng chân khí thả ra như lai thần trưởng, lại trực tiếp để cho nam tử kia toàn thân nát bấy gãy xương, miệng lớn phun ra tiên huyết. Địa cấp nhất giai, vào lúc này Lục Trạch trong tay đã không bất kỳ sức chiến đấu nào có thể nói. Đinh! Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đan vương truyền thừa. Lập tức, liên quan tới đan dược khổng lồ lượng kiến thức tràn vào Lục Trạch trong đầu, những kiến thức này tự nhiên cùng hắn hòa làm một thể, hắn từ một cái luyện đan tiểu bạch, nhảy lên liền phảng phất luyện đan mấy chục năm giống như. Lục Trạch khẽ môi một dương, mang theo chỉ còn dư nữa sức lực nam tử về tới Thiệu Nghe Lan chỗ trong phòng. Thiệu Nghe Lan vốn đang nóng nảy dậm chân, suy nghĩ Lục Trạch nhìn thật chứng chặt một người, làm việc như thế nào dã như vậy. Nhưng làm Lục Trạch mang theo nam tử kia tiến vào trong phòng lúc, nàng choáng váng, triệt triệt để choáng váng. Cái này, Ngô Kỳ, người đem hắn bắt tới. Thiệu Nghe Lan vô cùng ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ tới, Lục Trạch thế mà nhanh như vậy liền đem người mang về, người ta mang tới, xử trí như thế nào tùy ngươi, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi. Thiệu Nghe Lan khỏe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là thời gian đang gấp. Nhưng Ngô Kỳ hảo xấu là địa cấp nhất giai thực lực, thế mà dễ dàng như thế liền bị Lục Trạch giải quyết. Người này thực lực đến cùng đạt đến trình độ gì a, nàng bây giờ bắt đầu may mắn, còn tốt không có giúp nàng biểu đệ báo thủ. Đem người dẫn đi giam lại. Thiệu Nghe Lan đối với hắn biểu đệ nói một tiếng, liền đối với Lục Trạch nháy mắt ra dấu, rời khỏi nơi này. Trên trán nàng rõ ràng mang theo mồ hôi lạnh, rõ ràng còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ triệt để trở lại tới. Lục Trạch ngược lại cũng không thèm để ý, bây giờ đừng nói địa cấp nhất giai, địa cấp ngũ giai với hắn mà nói, phải giải quyết cũng nhẹ nhõm. Tại địa cấp bên trong, ngoại trừ giống tiểu Lý Phi đao loại kia đặc thù phản tổ giả, những người khác, liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Ta trước tiên nói cho ngươi, hôm nay vốn là mời một vị đan sư muốn vì phụ thân ta trị liệu, các ngươi trị liệu sau khi kết thúc gặp lại hắn. Việc đã đến nước này, Thiệu Nghe Lan cũng không lừa gạt nữa lấy chuyện này. Lục Trạch nghe xong, không khỏi nghi vấn hỏi trị liệu. Phụ thân ngươi bị thương, ân, bây giờ còn chưa hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn không có cách nào quản lý chợ đen, cho nên ta mới gọi ngươi giúp ta giải quyết những thứ này ta không giải quyết được đau đầu. Thiệu Nghe Lan thở dài. Lục Trạch nghe vậy không khỏi nhíu mày, cái kia đúng dịp, đối với đan dược phương diện này chuyện, ta cũng có biết một hai, nếu như các ngươi thỉnh cái kia đan sư không được, có thể để ta đi thử một chút. Ngươi, ngươi còn có thể luyện đan? Thiệu Nghe Lan mí mắt nhảy một cái, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hiện tại còn chưa tin ta sao? Lục Trạch không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Thiệu Nghe Lan trầm mặt lại, nàng mời tới là Hoa Nam đệ nhất luyện đan sư. Nàng ngược lại là càng hy vọng, luyện đan sư kia có thể trực tiếp chữa khỏi phụ thân nàng. Chương 96 truy tung tập kích Thiệu gia chuyển nguyên đan. Hai người rời đi chợ đen, Thiệu Nghe Lan không có ý định dùng Lục Trạch cái kia chân đạp phi kiếm rêu giao phương thức rời đi, dù sao bây giờ chợ đen ở vào kỳ nguy hiểm. Nàng đi tới xe của mình phía trước, đối với Lục Trạch vẫy tay, chờ Lục Trạch sau khi lên xe liền lái xe rời đi, lái hướng Thiệu gia. Lục Trạch cũng không quan tâm như thế nào đi, chỉ bất quá Thiệu Nghe Lan liền xem như làm như vậy, vẫn bị để mắt tới. Lục Trạch liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Chúng ta bị theo dõi. Thiệu Nghe Lan sầm mặt lại, lúc này mới phát hiện sau lưng không thiếu cỗ xe đang tại hướng về phía bên mình tới gần. Lục Trạch vừa mới chuẩn bị gia tốc, lại phát hiện đã không kịp. Một chiếc xe đen trực tiếp chính là hướng về Lục Trạch cùng Thiệu Nghe Lan xe đánh tới. Đầu này đường cái vắng vẻ không người, đối phương bộ dạng này hướng khía cạnh trực tiếp đánh tới hoàn toàn là kiểu tự sát công kích. Nắm chặt. Lục Trạch hướng về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Thiệu Nghe Lan hô. Phanh. Lục Trạch trực tiếp phá tan hàng rào, chạy xe bay ở giữa không trung, tiếp đó thẳng tắp tung tích. Phanh. Một tiếng vang thật lớn. Cỗ xe nổ tung, ngay tại nghìn cân treo sợi tóc đến cực điểm, Lục Trạch mang theo Thiệu Nghe Lan hướng cỗ xe bên trên nhảy ra ngoài. Hai người mặc dù không có thụ thương, nhưng bị nổ tung song xung kích, vẩy ra một thân bùn đất. Thiệu Nghe Lan nhìn chung quanh, trầm giọng nói có thể là chợ đen những cái kia muốn chiếm đoạt địa bàn đau đầu. Lục Trạch khoát tay áo, không quan tâm nói bọn hắn tới. Hắn tiếng nói vừa ra, đột nhiên bên cạnh xuất hiện ba tên che mặt người áo đen, cầm súng lục nhắm ngay Lục Trạch hai người. Thiệu Nghe Lan, ta cuối cùng bắt lại ngươi, đem chuyển nguyên đan giao cho chúng ta. Thiệu Nghe Lan hơi sững sờ, các ngươi không phải Phương Tuyệt nhóm phái tới? Phương Tuyệt nhóm? Hắn là ai? ta bây giờ không có thời gian và ngươi giả vờ ngây ngốc. Thiệu Nghe Lan, bây giờ liền đem đan dược giao ra, bằng không hôm nay nơi này chính là ngươi mai cốt chi địa. Thiệu Nghe Lan sắc mặt lần nữa biến đổi, đệ thấp sinh ý nói tất nhiên không phải Phương Tuyệt nhóm người, các ngươi làm sao biết chuyện nguyên đan? Chẳng lẽ ta Thiệu gia có nội gián? Bớt nói nhiều lời, thời gian 3 giây, có cho hay không? Người cầm đầu sắc mặt táo bạo, trực tiếp gầm thét, tựa hồ không muốn cùng Thiệu Nghe Lan có quá nhiều trò chuyện. Mà những người này khí tức, tất cả tại địa cấp tam giai, Thiệu Nghe Lan không giải quyết được. Thiệu Nghe Lan sắc mặt tái nhợt, nhìn xem chung quanh người áo đen, sắc mặt khó xử, trên người của ta không có chuyện nguyên đan. Ta trở lại Thiệu gia lại cho các ngươi lấy. Không có. Vậy thì đi chết đi. Hắn vừa mới nói xong, cái này ba hắc y nhân lập tức giơ tay lên thương, không chút do dự hướng hai người nổ súng xạ kích, chân khí rót vào tiến thương bên trong, đạn bắn ra lúc, mang theo rất có lực xuyên thấu chân khí. Liền xem như dùng tự thân tiên tiên chân khí phòng ngự, cũng sẽ bị bẻ gãy nghiền nát giống như xuyên thấu. Lục Trạch ánh mắt lạnh nhạt, lập tức phản ứng lại, một cái lắc mình liền né tránh đạn. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ, lại phát hiện có mấy quả đạn hướng về Thiệu Nghe Lan mi tâm bay đi. Tại Thiệu Nghe Lan trong ánh mắt, có một quả xoay tròn đạn không ngừng phóng đại, phóng đại. Thiệu Nghe Lan trong mắt hoảng sợ lại không cam lòng thần sắc, chân khí của nàng căn bản là không có cách phòng ngự loại đạn này, ngay tại nàng cho là mình phải chết. Vành, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Lục Trạch tiện tay hai đạo chân khí lợi kiếm liền đem đạn đánh rớt. Không có khả năng. Như thế ngưng thực chân khí, ngươi là địa cấp đại viên mãn. Một đạo kinh hãi âm thanh truyền đến. Lục Trạch nghe vậy, trong lời nói tràn đầy khinh thường, ta tại sao phải nói cho các ngươi biết những thứ này, người sắp chết. Động thủ với ta phía trước, chẳng lẽ không có điều tra tình tưởng sao? Thiệu Nghe Lan rồi mới từ quỷ môn quan trở về một chuyến, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, không nghĩ tới Lục Trạch lại có loại này bản sự. Hai đạo chân khí liền có thể bài trừ đạn, cái này nếu không phải là tận mắt nhìn đến, nàng như thế nào cũng là sẽ không tin tưởng. Vô luận các ngươi là ai phái tới, nói ra lịch, ta có thể tha các ngươi một mạng, bằng không thì con mồi cùng thợ săn thân phận liền muốn đổi một chút. Lục Trạch thản nhiên nói. Đi, là địa cấp đại viên mãn, chúng ta không phải là đối thủ, lui. Ba hắc ý nhân hướng thẳng đến phương hướng khác nhau bay đi, không biết sống chết. Lục Trạch sầm mặt lại, tiện tay ba đạo chân khí bắn ra, chui vào ba người thể nội, ba người chuyển cho nhau tới kêu rên thanh âm, lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Các ngươi là người nào, chuyển nguyên đan lại là cái gì? Ba người này không có trả lời. Phải nói, hành động của bọn họ chính là trả lời tốt nhất. Trực tiếp cầm súng lục lên liền nhắm ngay Lục Trạch mi tâm vào tới, trong mắt mang theo sát ý kinh người. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Hắn né người như chớp, sau đó đi tới ba người trước mặt, dưới chân hơi dùng sức, răng rắc một tiếng, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Ba người cánh tay trực tiếp bị Lục Trạch giẫm bạo. Chỉ là ba người không chút do dự, một giây sau, một cỗ mùi hôi thối truyền đến. Uống thuốc độc. Lục Trạch kinh dị một chút. Cái kia cũng muốn nhìn tại trước mặt ai? Lục Trạch ngón tay lắc một cái, một đạo chân khí xông vào cái kia người cầm đầu thể nội. Đến nỗi mặt khác hai cái hắn căn bản lười nhắc cứu. Phốc. Một ngụm máu đen từ người áo đen trong miệng phun ra, nhuộm đỏ che mặt mạng che mặt. Lục Trạch tiến lên một cái liền đem khăn che mặt của hắn bóc, nhưng lại tại một giây sau, người kia liền tắt thở hơi thở. Hắn lông mày nhíu chặt, dược tính của độc dược này mạnh, hiếm thấy đến cực điểm, hắn trước tiên dùng chân khí phong bế tâm mạch thế mà đều không dùng. Ngươi biết hắn sao? Lục Trạch đạm nhiên hỏi. Thiệu Nghe Lan liếc mắt nhìn sau, lắc đầu, ta không biết, chỉ là bọn hắn vì cái gì biết trong tay của ta có chuyển nguyên đan chuyện này. Nàng lòng còn sợ hãi, nếu không phải là Lục Trạch cứu, nàng chỉ sợ đã mệnh tang hoàn toàn. Lục Trạch liếc mắt nhìn cái này ba bộ thi thể sau, quay người rời đi, chỉ là đối với người áo đen cầm đầu lời nói cảm thấy rất hứng thú, hoặc có lẽ là đối với chuyển nguyên đan cảm thấy hứng thú. Hai người giải quyết phiền phức sau đó, đến Thiệu gia một đường thông thuận. Đi tới một gian biệt thự sang trọng trước mặt, một quản gia bộ dáng người đi ra. "Tiểu thư, bây giờ Ngũ đan sư đã đợi chờ đã lâu. Liên đợi đến tiểu thư ngài lấy ra dược liệu cứu lao ra mệnh đầu." Thiệu Nghe Lan cắn chặt môi, cái này Ngũ đan sư chính là nàng trọng kim mời đến người, vì chính là cho mình phụ thân kéo dài tính mạng, chỉ là không có nghĩ đến trời xui đất khiến gặp Lục Trạch. "Quản gia, ngươi đi thông chi một chút Ngũ đan sư, bây giờ đã không cần hắn ra tay, nhớ kỹ cho Ngũ đan sư một thứ xem như bồi thường." Quản gia sau khi nghe, có chút chần chờ, liếc mắt nhìn tiểu thư, cái này không ổn đâu. Ngũ đan sư thế nhưng là nổi danh đan dược tông sư, tiểu thư, ngài không cần nhiều lời, bây giờ đã có vị tiên sinh này ra tay, nhớ kỹ cùng Ngũ đan sư lúc nói chuyện khách khí một điểm. Quản gia nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. "Bây giờ tin tưởng ta?" Lục Trạch cười hỏi. "Ngươi tốt xấu cứu mạng ta, cái kia Ngũ đan sư thực lực không có ngươi mạnh, hy vọng ngươi tại trên đan dược tạo nghệ thật sự mạnh hơn hắn." Sau đó Thiệu Nghe Lan liền mang Lục Trạch đi tới một gian trang trí hào hoa trong gian phòng, bên trong đang nằm một cái hôn mê bất tỉnh, trên trán có một vết sẹo trung niên nam nhân. Chương 97 chỉ là thất tuyệt độc tay không luyện đan. "Lục tiên sinh, mời ngươi xuất thủ tương trợ, phụ thân ta đã hôn mê bất tỉnh đã mấy ngày." Qua một thời gian ngắn nữa, chỉ sợ Lục Trạch gật đầu một cái, đi tới Thiệu Nghe Lan trước mặt phụ thân, dùng chân khí cảm ứng sau đó, trong lúc nhất thời cho mày. Thiệu Đức chẳng những là chợ đen chủ nhân, càng là một vị thiên cấp cường giả, có thể đụng chạm đến cao võ thời đại ngưỡng cửa cường giả. Vì sao lại biến thành bộ dáng này? Lục Trạch biểu lộ để cho Thiệu Nghe Lan tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. "Thế nào, Lục tiên sinh, chẳng lẽ phụ thân ta đã chỉ là nàng lời còn chưa nói hết?" Lục Trạch liền khoát tay áo đánh gãy. "Tiểu độc tôi, chẳng thể trách cái kia Ngũ đan sư cần ngươi mang dược liệu tới. Ta có biện pháp giải quyết, không đến nửa canh giờ, thuốc đến bệnh trừ." Có đan vương truyền thừa trong người hắn, đem chân khí tràn vào Thiệu Đức thể nội lúc, liền cảm ứng được tại Thiệu Đức tâm mạch chỗ có một cỗ đậm đà độc tố. Cỗ này độc tố thời gian tồn tại ít nhất có nửa năm lâu, một chút sinh sôi đi ra ngoài, cũng khó trách Thiệu Đức rõ ràng là vị thiên cấp, lại bị phát hiện độc dược này. Chờ Thiệu Đức phát hiện thời điểm, chỉ sợ cũng là lúc đã muộn. Cũng may hắn từ hệ thống cái kia lấy được đan vương truyền thừa, cái này cũng là Thiệu nghe Lan phát động nhiệm vụ để cho hắn lấy được năng lực. Vừa vặn, tại Thiệu Đức trên thân thử xem, Đan Vương truyền thừa rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Ngay tại hắn cùng Thiệu nghe Lan nói xong, chuẩn bị động thủ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh khinh thường. "Tiểu độc thôi. Tiểu tử, ta nhìn ngươi thực sự là cuồng vọng đến cực điểm, hoang đường được cười. Thiệu tiểu thư, ngươi chỉ sợ là bị lừa." Lục Trạch theo âm thanh nhìn lại, là một vị tiên phong đạo cốt, chừng 40 tuổi nam nhân, khắp khuôn mặt là nộ khí. Thiệu nghe Lan hơi sững sờ, "Ngũ đan sư, ngươi cớ gì nói ra lời ấy?" Ngũ đan sư cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt tràn đầy niềm ai. "Tiểu tử, ngươi nói cho ta biết, cái này Thiệu lao ra chúng độc gì, ngươi vừa tới liền dám nói ra lớn lối như thế, khôi hài đến cực điểm, ta chính là Đan Vương đệ tử đời thứ 13 phản tổ giả, tu vi đã tới địa cấp tứ giai, đối với đan dược thậm chí đan thuật một đạo cực kỳ tinh thông, hiện đại Đan Vương truyền thừa giả. Cái này bệnh trạng ngay cả ta đều nghiên cứu mấy chục ngày lâu, ngươi làm sao có thể nhìn một chút liền có thể giải khai?" Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt lạnh nhạt nói, "10 ngày ngươi mới nghiên cứu ra được?" Nụ cười, "Liền cái này cũng xứng đáng vì hiện đại Đan Vương truyền thừa giả. Nếu không phải Thiệu Đức chính là thiên cấp cường giả, lại có thuốc hay kéo dài tính mạng, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển, không phải liền là thất tuyệt độc sao? Loại độc này với ta mà nói có gì nan giải?" Lời này vừa nói ra, Ngũ đan sư con ngươi co rụt lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, "Không có khả năng. Ngươi là thế nào như thế nào nhận ra? Ta hiểu được, chắc chắn là Thiệu tiểu thư nói cho ngươi." Thiệu nghe Lan trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc, lắc đầu, "Ngũ đan sư, ta cũng không có nói cho Lục tiên sinh phụ thân ta bệnh tình." Hắn thực sự là một mắt liền đánh giá ra. Trên mặt nàng tràn đầy vui mừng, Lục Trạch một mắt liền nhận ra, cái này há chẳng phải là cứu chữa phụ thân hắn chắc chắn lại nhiều mấy thành. Ngũ đan sư hít sâu một hơi, đè xuống kinh hãi trong lòng, "Vậy ta hỏi ngươi, Thiệu Đức trên người thất tuyệt độc giải thích như thế nào? Hắn nhưng là Đan Vương đệ tử phản tổ giả a. Đối với đan dược đạo này, toàn bộ hắn xương thứ hai, không người có thể xương đệ nhất. Cho dù là tại phương diện đan thuật, hắn cũng là đứng đầu quyền uy chuyên gia, bị quốc gia coi trọng tồn tại. Cái tên này đều chưa biết tiểu tử làm sao có thể so với hắn kiến giải còn cao." Lục Trạch sau khi nghe, khẽ cười một tiếng, "Chỉ cần bách bệnh hoàn một khỏa liền có thể. Thiệu nghe Lan bây giờ trong tay liền có liệt diễm hoa, lấy liệt diễm hoa luyện chế bách bệnh hoàn, nhẹ nhõm liền có thể ăn mòn đi Thiệu Đức thể nội độc tố." Ngũ đan sư sắc mặt hãi nhiên, cả kinh nói, "Bách bệnh đan chính là ta Đan Vương một mạch đan dược, ngươi làm sao lại? Chẳng lẽ ngươi cũng Đan Vương đệ tử phản tổ giả? Ngươi cũng là đan sư?" Lục Trạch lông mày nhíu một cái, không nghĩ tới cái này bách bệnh đan thế mà còn là Đan Vương một mạch đặc biệt, cái này Ngũ đan sư còn đúng lúc là Đan Vương một mạch phản tổ giả. Bất quá, hắn cũng không có dự định cùng Ngũ đan sư nói, chính mình đạt được chính là Đan Vương truyền thừa, nói ta không phải là đan sư, bất quá cái này bách bệnh hoàn đối với ta mà nói, luyện chế cực kỳ nhẹ nhõm, có thể giải bất độc. Ngũ đan sư càng là kinh ngạc đến cực điểm, "Ngươi cũng không biết Đan Vương đệ tử phản tổ giả? Làm sao có thể? Ta với ngươi đồng xuất một mạch, ngươi chớ ở trước mặt ta giấu giếm, bách bệnh hoàn ngay cả ta cũng không có luyện, ngươi có thể luyện chế?" Lục Trạch chỉ là liếc mắt nhìn Ngũ đan sư, sau đó để cho Thiệu nghe Lan chuẩn bị mười mấy vị dược tài cầm tới trước mặt hắn. Ngũ đan sư cũng không có ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút Lục Trạch nói rốt cuộc có phải là thật sự hay không. Thiệu nghe Lan gật đầu một cái, sau đó liền phân phó quản gia làm theo, chờ dược liệu này đến Lục Trạch trước mặt, hắn liếc mắt nhìn sau, liền tiếp nhận liệt diễm hoa, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. "Chờ đã, ngươi bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị luyện chế, không cần đan lô sao?" Ngũ đan sư nhìn thấy Lục Trạch chuẩn bị bắt đầu, vội vàng đánh gãy. "Càng tốt đan lô, luyện chế được đan dược phẩm cấp càng cao, đối với đan sư tỷ lệ sai số cũng sẽ tăng thêm. Bách bệnh hoàn là hắn dùng tốt nhất đan lô đều cần cẩn thận luyện chế tồn tại, Lục Trạch vậy mà không muốn đan lô liền luyện chế." Nước cười, đây là Ngũ đan sư trong đầu ý niệm duy nhất, thua thiệt hắn còn tưởng rằng Lục Trạch thực sự là cùng hắn đồng xuất một mạch người. Lục Trạch nhìn cũng chưa từng nhìn Ngũ đan sư, thản nhiên nói, "Không cần, loại này đơn giản bách bệnh hoàn, muốn cái gì đan lô?" Một giây sau, đông đảo dược liệu tại chân khí của hắn dưới thao túng lơ lửng ở trước mắt, ngay sau đó thể nội Hỗn Nguyên Tâm Kinh sức mạnh phun trào, không gian đều bởi vì bỗng nhiên tuôn ra nhiệt khí mà trở nên vặn mèo. Cái kia mười mấy vị dược tài nhau nhau hòa tan, biến thành tương dịch. Sau đó tại Lục Trạch cực kỳ bá đạo chân khí phía dưới, cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau. Lục Trạch bình tĩnh tự nhiên, liếc mắt nhìn đã thành hoàn hình dáng tương dịch sau, gia nhập vào một mảnh liệt diễm hoa cánh hoa. Ngũ đan sư đã thấy choáng, "Vô đan lô luyện đan. Tiểu tử này, vậy mà thật sự dựa theo bách bệnh hoàn phương pháp luyện chế, trong tình huống không có lò luyện đan luyện chế. Hơn nữa nhìn cái này độ thuần thục, vậy mà viễn siêu với hắn. Tiểu tử này không cần đan lô tới luyện đan, nói là sự thật." Tại Lục Trạch dưới thao túng, tương dịch phân ly, chậm rãi thành hình, hóa thành 3 viên đan dược. "Cái này, đây quả thực là kỳ tích. Ngươi đến cùng phản tổ ai? Đan Vương đầu đệ tử đời năm sao?" Ngũ đan sư lúc này đã trợn mắt hốt mồm, hai tay nhịn không được run, nếu không phải là nhìn Lục Trạch còn không có luyện chế kết thúc, sợ quấy rầy Lục Trạch, hắn đã sớm nhào tới. Thế nhưng là đan cũng đã trở thành, Lục Trạch còn tại làm cái gì? Kế tiếp, hắn liền trông thấy, Lục Trạch hít sâu một hơi, tay phải căng cứng thành kiếm chỉ, sau đó lại là một đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra. "Ngưng." Chỉ nghe Lục Trạch quát khẽ một tiếng, chân khí chui vào trong 3 viên đan dược. Tiếp lấy, nguyên bản nhìn như một mạc đan dược mặt ngoài, chậm rãi hiện ra từng đạo kim văn, chói mắt đến cực điểm. Càng làm cho Ngũ đan sư trong mắt đều bạo lồi mà ra, phảng phất muốn rớt xuống đất giống như. "Long văn, ta thế mà thấy được long văn." Chương 98 cực phẩm long văn bách bệnh đan. Ngũ đan sư mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đan dược phân tam lục cửu phẩm, trong đó từ lục phẩm bắt đầu, một khỏa đan dược đến cùng có phải hay không cực phẩm, thì nhìn đan dược bên trên là có phải có long văn. Đây là một khỏa cực phẩm long văn bách bệnh đan. Vô đan lô tay không luyện đan, thậm chí còn là cực phẩm long văn, cái này Lục Trạch trên việc luyện đan tạo nghệ tuyệt đối đến cảnh giới đại thành. Lục Trạch liếc mắt nhìn đan dược, sau đó liền thu vào trong lòng bàn tay, đan thành. Hắn đối với đan dược lý giải, toàn ở trong truyền thừa đan vương, đối với thế nhân như thế nào đối đãi cái này Long Văn Bách bệnh đan hắn không biết. Bất quá nhìn ngũ đan sư vẻ mặt này, cũng có thể có biết một hai. Ở một bên nhìn Thiệu nghe Lan đều ngu, mặc dù nàng không hiểu luyện đan, nhưng nàng đời này cũng không có gặp qua như thế ly kỳ thủ đoạn. Ngũ đan sư lúc này cũng nhịn không được nữa, đi thẳng tới Lục Trạch trước mặt, xá một cái xin hỏi Lục tiên sinh phản tổ người nào? Mới vừa rồi là ta đường đột, xin ngươi thứ lỗi. Thiệu nghe Lan mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới ngũ đan sư thế mà đối với Lục Trạch túi đầu, đây là có chuyện gì? Lục Trạch khoát tay áo, lười nhác tính toán bách bệnh hoàn trở thành, ngươi chỉ cần cho Thiệu Đức phục dụng một khỏa, liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngũ đan sư nhìn Lục Trạch không để ý đến chính mình, cũng không có để ý, vẫn là một mặt thành khẩn, loại này cấp bậc đan sư có chút tính khí là rất bình thường. Luyện đan đạo này, liền phảng phất những cái tiên liệu mạng tăng cao thực lực người một dạng, đồng dạng lấy thực lực vi tôn. Lục Trạch nắm giữ viễn siêu hắn tài luyện đan, cho dù là làm hắn tiền bối cũng đủ. Hắn tự xưng là Hoa Nam đệ nhất luyện đan sư, hôm nay gặp phải Lục Trạch, lại hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu. Thiệu nghe Lan lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, nhanh chóng tiếp nhận Lục Trạch đan dược trong tay, đi tới cha mình trước mặt, cho ăn tiếp. Rất nhanh, không đến 5 phút, Thiệu Đức trên mặt tái nhợt vậy mà xuất hiện huyết sắc, một màn này để cho Thiệu nghe Lan nhìn thấy không thể tin được. Nàng vội vàng đi tới Lục Trạch trước mặt đa tạ, Lục tiên sinh ra tay. Sau này có bất kỳ khó khăn, ta chợ đen nhất định hết sức giúp đỡ. Lục Trạch mỉm cười không cần phải khách khí, bất quá chợ đen ta muốn tốt nhất đừng tìm ta dính líu quan hệ, để mắt tới ta người so để mắt tới chợ đen người có thể còn nhiều, cái kia quân tử đường người, cũng không biết là không là thực sự quân tử không chắc, còn có ở tại Hoa Trung người đang nhìn ta, nếu như phát hiện giữa ngươi ta quan hệ, nhất định gặp liên lụy. Thiệu nghe Lan không có suy nghĩ nhiều, lấy Lục Trạch thực lực như vậy, còn có cái này luyện đan chi pháp, bị người để mắt tới rất bình thường. Nàng đối với Lục Trạch lắc đầu, hơn nữa chân thành nói Hoa Trung người lại như thế nào, ta chợ đen cũng không phải tham sống sợ chết người, có ơn tất báo là chợ đen tín điều. Lục Trạch nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, bất quá hắn vẫn không có ý định để cho chợ đen dây dưa. Hệ thống nhiệm vụ là để cho hắn trở thành chợ đen chi chủ, cũng không phải trắng trợn đối ngoại tuyên dương hắn trở thành chợ đen chủ nhân. Hôm nay, để cho chợ đen thiếu hắn nhân tình này, liền đầy đủ. Hai người hàn huyên một lát sau, Lục Trạch liền đưa ra cáo tử, cái này khiến một bên ngũ đan sư cũng nhịn không được nữa. Lục tiên sinh, mời ngươi nói cho ngươi là dùng cái gì thủ pháp luyện chế mà thành. Hắn không phải lần đầu tiên hỏi Lục Trạch phản tổ người nào, nhưng Lục Trạch căn bản liền không có trả lời ý tứ, cho nên hắn đổi hỏi thủ pháp luyện chế. Nhưng mà Lục Trạch cũng không dự định đối với một vị đan sư cởi trần, nói truy vấn một người độc môn chi pháp cũng không lễ phép, bây giờ ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, không tiện ở lâu. Ngũ đan sư muốn khuyên can, nhưng Lục Trạch không có dừng lại ý tứ. Ngũ đan sư trong lúc nhất thời thất vọng mất mát, nhìn xem Lục Trạch rời đi, sau đó nhìn qua cái kia Long Văn đang ăn dược, hít sâu một hơi. Thiệu tiểu thư, ta nguyện ý dùng ta toàn bộ gia sản đổi một khỏa Long Văn bách bệnh hoàn, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích? Thiệu nghe Lan hơi sững sờ, không nghĩ tới Ngũ đan sư lại nói lên lời này, có thể thấy được Lục Trạch luyện chế bách bệnh hoàn không thể coi thường. Bất quá Ngũ đan sư thái độ này cũng làm cho Thiệu nghe Lan biết, vị này đan sư cũng không phải là đùa nghịch tính khí người. Hơn nữa hôm nay là nàng thỉnh Ngũ đan sư tới, ngược lại để cho Ngũ đan sư bị mất mặt, vừa nghĩ đến đây, nàng nhân tiện nói: "Có thể, bất quá cái này một khỏa đan dược coi như ta xem như nhận lỗi, miễn phí tiễn đưa ngươi." Ngũ đan sư giật nảy cả mình, đây chính là giá trị liên thành thần đan, Thiệu tiểu thư lại khẳng khái tặng người. Hắn thụ sùng nhược kinh, chỉnh trọng hai tay chắp tay, lúc này cho Thiệu tiểu thư đi cúi đầu đại lễ. "Không cần phải nói nhận lỗi, hôm nay ta xem như thêm kiến thức, ngược lại còn phải cảm ơn Thiệu tiểu thư, phần ân tình này Ngũ Mộ ghi nhớ trong lòng." Sau này chợ đen nếu có cần, ta nhất định toàn lực ứng phó. Nếu có cơ hội gặp lại cái kia Lục tiên sinh mà nói, mong rằng thay ta dẫn tiến. Thiệu nghe Lan mừng rỡ, Ngũ đan sư thế nhưng là danh chấn bát phương đan sư, vô số quyền quý nằm mộng cũng muốn lôi kéo quen biết. Không nghĩ tới Lục Trạch tiện tay luyện chế một khỏa đan dược, có thể để cho Ngũ đan sư coi như chân bảo, kết xuống ân tình. Thiệu nghe Lan lễ phép mỉm cười nói Ngũ đan sư không cần phải khách khí, chuyện hôm nay là ta đường đột, còn xin Ngũ đan sư không lấy làm phiền lòng. Không thấy lạ, không thấy lạ. Ngũ đan sư một mực cung kính hai tay bưng qua đan dược, cẩn thận thu vào ống tay áo. Tiếp đó chắp tay hướng Thiệu nghe Lan cáo từ Thiệu tiểu thư, tất nhiên Thiệu Đức thân thể lớn càng, ta liền bất tiện lưu thêm, ngày khác có rảnh lại đến nhà bái phỏng. Ngũ đan sư đi thong thả. Thiệu nghe Lan khách khí trả cái lễ, sau đó gọi người hầu, đem Ngũ đan sư đưa đến cửa biệt thự, Ngũ đan sư ngồi lên xe nhỏ rời đi. Bất quá, Ngũ đan sư cũng không về nhà, rời đi về sau, trực tiếp đi đến Hoa Trung. Hoa Trung, Thiết gia đại sảnh. Long Văn. Một đạo rung động vạn phần hét to, như sấm bên tai. Tiết gia tộc trưởng Tiết Cảnh Đường nghẹn họng nhìn chân trối, con mắt nhìn chằm chằm Ngũ đan sư trong tay một cái Long Văn dược hoàn, thèm nhỏ dãi. Trời ạ, đây quả thật là Long Văn Bách bệnh hoàn. Tiết Cảnh Đường hãi nhiên hỏi. Ngũ đan sư có chút đắc ý, chỉ đem đan dược dò dỉ ra đến cho Tiết gia chủ liếc mắt nhìn, tiếp đó vội vàng thu vào trong túi, sợ bị người cướp đi tựa như. Ngũ đan sư vỗ ngực, lấy le cười nói đương nhiên là thật sự, ta tận mắt nhìn thấy vị kia Lục tiên sinh luyện chế cái này Long Văn Bách bệnh hoàn hết thể có 3 viên, một khỏa cho Thiệu Đức phục dụng, Thiệu Đức lập tức thuốc đến bệnh trừ, Thiệu tiểu thư để tỏ lòng cảm tạ ta, đặc biệt đưa một khỏa cho ta. Ngũ đan sư một hồi khoe khoang hải tán gẫu, đem tại Thiệu gia gặp phải Lục Trạch sự tình, hết thảy nói ra. Tiết gia một đám tộc nhân, nghe hai mắt đăm đăm, mặt mũi tràn đầy sùng bái, nhất là Tiết gia chủ, càng là hai mắt phát sáng. Hoa Trung mọi người đều biết, danh môn vọng tộc Tiết gia có một cái đau lòng nhất có cẩn thận. Tiết gia lão thái gia tê liệt 10 năm. 10 năm trước, Tiết gia vốn là Hoa Trung nhất lưu đại tộc, đủ để cùng hiện nay Hoa Trung đệ nhất đại gia, Triệu gia chống lại. Nhưng Tiết gia chính vào như mặt trời ban trưa thời điểm, Tiết gia trụ cột, Tiết lão thái gia không rõ nguyên nhân tê liệt, nằm trên giường không dậy nổi. Tiết gia trong vòng một đêm lung lay sắp đổ, Tiết lão thái gia đem gia tộc sự vụ đều giao cho đại nhi tử Tiết Cảnh Đường xử lý. Chương 99 vì cầu một mặt mở ra giá trên trời. Cứ việc Tiết Cảnh Đường ngăn cơn sóng dữ, gánh vác nhiệm vụ quan trọng, nhưng cũng vô lực nghịch chuyển Tiết gia ngày càng suy sụp sự thật. Bây giờ Tiết gia đã trở thành hoa trung nhị lưu vị trí cuối gia tộc. Tầm 10 năm, Tiết Cảnh Đường tìm khắp danh y thay lão thái gia chữa bệnh, nhưng đều thất bại mà kết thúc. Hắn thậm chí bỏ ra nhiều tiền, mời một vị thực lực đạt đến địa cấp cảnh giới đại viên mãn ẩn sĩ dược vương tới, cũng chưa từng chữa khỏi. Cuối tuần, đúng lúc gặp Tiết lão thái gia đại thọ 80 tuổi, Tiết gia muốn mượn cơ hội này, lớn thiết tiến chỗ ngồi mời hoa trung các giới danh lưu. Thứ nhất là cho Tiết lão thái gia tổ chức sinh nhật, thứ hai là người liên lạc mạch, hướng ngoại giới bày ra Tiết gia thực lực. Nhưng thật vừa đúng lúc, hôm qua Tiết lão thái gia bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, tràn ngập nguy hiểm, chỉ sợ chống đỡ không đến cuối tuần đại thọ 80 tuổi. Thế nhưng là Tiết Cảnh Đường thiệp mời đã phát ra ngoài, nếu như lúc này Tiết lão thái gia chết bệnh, Tiết gia sẽ hoàn toàn trở thành trò hề. Cho nên, Tiết Cảnh Đường mới trong đêm gọi điện thoại cho Ngũ Đan sư, mời hắn tới Hoa Trung. Tiết gia chủ thu hồi thèm nhỏ dài ánh mắt, thái độ cung kính đối với Ngũ Đan sư nói, "Ngũ Đan sư, nhà ta lão thái gia sự tình ngươi cũng biết, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách viên này bách bệnh hoàn cứu mạng, thỉnh Ngũ Đan sư đem viên này Long Văn bách bệnh hoàn mua cho ta nguyện ý ra giá 10 ức." Một khỏa đan dược, 10 ức. Đây chính là giá trên trời. Nhưng ngoài dự liệu, Ngũ Đan sư khẽ lắc đầu. Tiết gia chủ tưởng rằng hắn ngại giá cả thấp, cắn răng nói 30 ức, cộng thêm một cái thượng phẩm linh khí. 30 ức cùng một cái thượng phẩm linh khí. Tại chỗ Tiết gia tộc người sầm mặt lại rồi. Nhất là ngồi ở Tiết Cảnh Đường bên cạnh Tiết Mông núi, trực tiếp không nhịn được quát lên đại ca, ngươi điên rồi. Vì một khỏa không rõ lai lịch đan dược hoa 30 ức cùng một cái thượng phẩm linh khí, 30 ức không nói đến, thượng phẩm linh khí ngoại trừ quân đội, tại cái khác chỗ cũng là hiếm thấy tồn tại, ta Tiết gia không có lạc hậu hết thảy mới 3 thanh thượng phẩm linh khí a. Một chút tiểu bối phân tộc nhân cũng nhao nhao phụ họa nhị bá nói không sai, gia chủ ngươi bình tĩnh một chút, gia tộc bọn ta gần nhất tài vụ trạng thái không tốt, 30 ức đã là thiên văn số tự, vì sao muốn liên lụy linh khí? Cầu thí Long Văn, ta xem cái này Ngũ Đan sư chính là một cái giang hồ phiến tử. Đúng vậy a. Ta xem đan dược kia bên trên Long Văn, là hắn dùng nước đường vẽ lên đi lừa người. Tiết gia tiểu bối dăm ba câu, Ngũ Đan sư không vui, sủ mặt trách mắng các ngươi không hiểu chớ nói nhảm, ta cái này đan dược tuyệt đối là thật sự chẳng lẽ, ta cái này đan vương đệ tử đời 13 phản tổ giả, còn có thể nhìn không ra thật giả sao? Tiết gia tiểu bối nhìn Ngũ Đan sư ánh mắt đã khó chịu, lời này vừa ra, vừa muốn trào phúng. Tiết Cảnh Đường mở miệng quát lớn tiểu bối tất cả im miệng cho ta. Gia chủ phát uy, những bọn tiểu bối kia mới hậm hực ngậm miệng lại. Chỉ cần có thể để cho phụ thân khôi phục, chỉ là một cái thượng phẩm linh khí, ta Tiết gia chẳng lẽ còn cầm không tới sao? Đối đãi chúng ta trở lại Hoa Trung nhất lưu gia tộc thời điểm đừng nói cái gì thượng phẩm linh khí, liền xem như tiên khí, những gia tộc nhị lưu cũng sẽ cho chúng ta kia đưa tới làm lễ vật. Tiết Cảnh Đường quát lớn xong, liền đối với Ngũ Đan sư cười làm lành, Ngũ Đan sư, ta tin tưởng ngươi đan dược thật sự, mời ngươi nói cái giá đi, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Nhưng mà, Ngũ Đan sư trả lời, để cho đám người giật nảy cả mình. Hắn vây vây tay, hư lệnh nói viên này Long Văn Bách bệnh hoàn, 100 ức ta cũng không bán. Chỉ có Ngũ Đan sư trong lòng tin tưởng, viên thuốc này hoàn giá trị. Đây chính là xuất từ cảnh giới đại thành đan sư chi thủ, tuyệt thế hiếm thấy. Nếu như có thể từ trong lĩnh hội 1-2, hắn thủ pháp luyện đan nhất định có thể đăng phong tạo cực. Cho nên vô luận cho bao nhiêu tiền, Ngũ Đan sư cũng sẽ không đem viên đan dược kia bán đi. Tiết Cảnh Đường thấy hắn thái độ nghiêm nhiên, không còn cưỡng cầu quân tử không đoạt người hảo, Ngũ Đan sư không chịu bán, vậy liền thôi, chỉ bất quá ta đối với ngươi vừa rồi nâng lên cái vị kia Lục tiên sinh cảm thấy rất hứng thú, ngươi có thể hay không vì ta dẫn tiến một phen, ta sẽ làm thâm tạ. Cái này Ngũ Đan sư do dự phút chốc, dù sao hắn cùng Lục Trạch cũng không phải rất quen, không biết có thể hay không giúp chuyện này. Thấy thế, Tiết Cảnh Đường vội vàng nói bổ sung đương nhiên, ta sẽ không để cho Ngũ Đan sư ăn thiệt thòi, nếu như ngươi nguyện ý dẫn tiến, ta cho ngươi một thứ xem như đáp tạ. Ngũ Đan sư âm thầm liễu lưỡi, cái này Tiết gia mặc dù như một lưu gia tộc, nhưng ra tay thật là xa hoa. Nếu đều đã nói như vậy, Ngũ Đan sư cũng chỉ đành đáp ứng hắn ta thử xem a, nhưng vị này Lục tiên sinh dấu vết không chắc, ta không có hắn phương thức liên lạc, không bảo đảm có thể tìm được hắn, ta cũng không biết người hắn quen biết đều có ai, chỉ có thể tìm Hoa Nam chợ đen người nghĩ biện pháp. Tiết Cảnh Đường trong mắt lóe lên tinh quang, âm vang hữu lực đạo. Vô luận như thế nào, ta đều phải không tiếc bất cứ giá nào tìm được hắn. Một bên khác, Lục Trạch luyện chế bách bệnh hoàn chữa tốt Thiệu Đức sau, về đến nhà. Bất quá cái này vừa mới về nhà, liền thấy chú ý Tiêu thế mà cũng tại. Chú ý Tiêu gặp một lần Lục Trạch trở về, nhân tiện nói Lục tiên sinh, ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại. Lục Trạch ngược lại hơi nghi hoặc một chút, ngươi chạy thế nào nhà ta tới? Phía trước cùng Lục tiên sinh trò chuyện sau, ta nghĩ Lục tiên sinh hẳn là đang giúp ta chú ý Thuận Kim đoàn chiếu cố, lại nghĩ tới Lục tiên sinh một người ở đây, cũng không có bằng hữu cùng chiếu cố người, ta cũng không biết nên như thế nào giúp ngươi, liền tới giúp ngươi làm một chút tiểu sống. Nói xong, nàng liền đem làm xong đồ ăn bày tại trên mặt bàn, thương ác nhìn Lục Trạch thẳng nhíu mày. Chú ý Thuận Kim đoàn nhị tiểu thư chạy tới trong nhà hắn nấu cơm cho hắn ăn. Tin tức này nếu là thả ra, không biết bao nhiêu người sẽ vì này đối với hắn khởi xướng báo thù. Thế nào? Chẳng lẽ Lục tiên sinh chán ghét ta sao? Chú ý Tiêu trên mặt đã lộ ra vẻ bị khuất. Lục Trạch lắc đầu, vội vàng nói chán ghét thật không có, bất quá con người của ta khá là cẩn thận, lần sau không nói tiếng nào tới, không chắc ta sẽ đem ngươi làm địch nhân xử lý. Lời nói này chú ý Tiêu không thể bảo là không tấm lạnh, nhưng Lục Trạch hay là muốn giảng minh bạch. Hỗ trợ là một chuyện, phân rõ giới hạn cũng là một chuyện. Ta tùy tiện đã làm một ít thức nhắm, không biết có hợp hay không người khẩu vị. Chú ý Tiêu bỏ qua một bên chủ đề. Lục Trạch sau khi ngồi xuống ăn vài miếng, vốn là không có gì mong đợi, bất quá ăn hết xong nhưng không khỏi nhíu mày, người chủ nghệ không tệ à, rõ ràng là Kim Đoàn Thiên Kim tiểu thư thế mà lại còn xuống bếp, tỷ ngươi cũng sẽ không à. Ai về sau cưới ngươi, quyết định có Lục ăn. Nháy mắt, chú ý Tiêu biến sắc, trên mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Lục Trạch lúc này mới ý thức được, chính mình không cẩn thận nói sai. Không biết Lục tiên sinh có hay không người trong lòng. Chú ý tiêu hỏi một tiếng. Lục Trạch trực tiếp lắc đầu, cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào nói tu luyện vốn là vì trường sinh, vì không bị người tùy ý trà đạp tại thực lực của ta không có đạt đến trình độ nhất định phía trước, những sự tình này ta sẽ không nghĩ, ngươi cũng không cần hỏi nhiều nữa. Ngụ ý rất rõ ràng, để cho chú ý tiêu trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Ngươi đột nhiên chạy tới, chẳng lẽ chỉ là vì nấu cơm cho ta? Lục Trạch hỏi tiếp một tiếng. Chương 100 hoa trung đệ nhất triệu ra. Chú ý tiêu gật đầu một cái, thở dài tâm tư ta mới không có phức tạp như vậy, Lục tiên sinh cũng đừng đem ta nghĩ như vậy âm u. Lời này ngược lại để Lục Trạch có chút lúng túng, chú ý tiêu cũng chỉ là muốn mượn này cùng Lục Trạch quan hệ đến gần mấy phần, không nghĩ tới sẽ như vậy lúng túng, ngày bình thường cùng những gia tộc khác thiếu gia nói chuyện phiếm cũng không có như thế giới qua. Đang lúc hai người không lời nào để nói, hai chiếc màu đen cạ bệ in dừng ở cửa biệt thự. Hoa trung chủ nhà họ Tiết, Tiết Cảnh Đường, đến nhà bái phòng Lục tiên sinh. Tiết Cảnh đang đi trên đường sau xe, cái kia hùng hậu hữu lực âm thanh truyền vào biệt thự bên trong. Thì ta, Lục Trạch trong mắt hơi híp, Hoa Trung Tiết ra người, hắn cũng không nhận biết. Hắn đứng dậy đi tới trước cổng chính biệt thự, ngoại trừ Tiết Cảnh Đường, còn có một vị người hắn quen biết. Ngũ Đan Sư. Lục tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Ngũ Đan Sư cung kính nói. Hắn nhưng là phế đi thật lớn sức lực, mới từ chợ đen bên kia phải đến Lục Trạch địa chỉ, Lục Trạch phía trước tham gia qua đấu giá hội, thân phận tin tức tự nhiên cũng lưu lại. Thì ta có việc sao? Lục Trạch nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Hắn đối với Ngũ Đan Sư có chút ấn tượng, nhưng lại không quen, chỉ ở trong tiệu nghe Lan gia gặp qua một lần mà thôi, nghĩ không ra hắn lại tìm tới cửa. Ngũ Đan Sư đi thẳng vào vấn đề, hướng Lục Trạch giới thiệu Tiết Cảnh Đường, cùng với nói cho hắn Tiết Lao Thái gia sự tình. Tiết Cảnh công đường phía trước, chắp tay nói Lục tiên sinh, mong rằng ngươi xuất thủ cứu Lao gia tử một mạng, bất luận ngươi muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được, toàn bộ đều nguyện ý coi như thủ lao. Trong thẻ này có 10 ức, coi như Lục tiên sinh theo ta đi một chuyến Tiết gia thủ lao. Nói xong, hắn từ trong túi lô phục lấy ra một tờ hắc kim vĩ tạp. Vẹn vẹn đi một chuyến Tiết gia, liền cho ra 10 ức giá cả. Cái này khiến Lục Trạch con mắt cũng cảm thấy nhíu lại, không thể không nói cái này Tiết Cảnh Đường thái độ rất thành khẩn. Nhưng mà đối mặt 10 ức khoản tiền lớn, Lục Trạch một ngụm từ chối ngượng ngùng, mấy ngày nữa ta sẽ phải rời khỏi, không rảnh. Tựa hồ sớm đã coi đoán trước, Tiết Cảnh Đường không có kinh ngạc, hắn nghiêng người đưa lỗ thai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh, thấp giọng nói, "Lục tiên sinh, nếu như ngươi có thể giúp ta chữa khỏi lao gia tử, tương lai bất luận là ngươi giúp chợ đen, vẫn là giúp chú ý thuận kim đoàn, ta nhất định hết sức giúp đỡ." Nghe vậy, Lục Trạch toàn thân ánh mắt ngưng lại. Lao tiểu tử này, rõ ràng có chuẩn bị mà đến. Thiệu nghe Lan thế mà đem chợ đen chuyện nói cho hắn biết sao? Chú ý thuận kim đoàn chuyện hắn lại là làm sao mà biết được? Gặp Lục Trạch cái này sắc mặt, Tiết Cảnh Đường trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng chỉ là ngờ tới mà thôi. Chú ý thuận kim đoàn bây giờ gì tình huống, xem như Hoa Trung gia tộc gia chủ, hắn muốn điều tra rất đơn giản liền có thể tra ra trắng. Lục Trạch cùng chú ý tiêu tại chợ đen đấu giá hội chuyện, hắn cũng tại chợ đen cái kia thăm dò được, lấy chú ý thuận kim đoàn tình huống hiện tại, lại cùng Lục Trạch đi gần như vậy, không khó đoán ra được hắn nguyên nhân. Bất quá đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi, không có thấy Lục Trạch cái này sắc mặt phía trước, trong lòng của hắn thực sự là thấp thỏm vô cùng. Lục Trạch một lần nữa trầm tư. Tiết ra bối cảnh, Lục Trạch cũng không biết, nhưng mà Hoa Trung chính là quốc nội phồn hoa nhất, tu luyện cường giả nhiều nhất chỗ, hắn lại biết. Cái kia bước vào tu chân thời đại Đạt Ma viện tông sư, liền tại Hoa Trung, quốc gia thủ lĩnh cũng đều tại Hoa Trung khu vực. Có thể nói, nơi đó là quốc nội cường giả căn cứ, là quyền quý căn cứ. Tiết gia có thể ở nơi đó sáng lập gia tộc, bản thân thực lực đoán chừng cũng không đơn giản. Cái này Tiết Cảnh Đường, tại trong cảm ứng hắn, chính là địa cấp đại viên mãn cảnh cường giả. Nếu như lần này hắn giúp Tiết gia, thì bằng với lại thêm một cái nhân mạch, sau này giúp chú ý thuận kim đoàn cùng trợ đến lúc, cũng sẽ đơn giản, không cần hôn lại lịch thân vị. Hơn nữa Tiết Cảnh Đường còn thiếu hắn một cái nhân tình. Cuộc mua bán này có lời. Lục Trạch ngẩng đầu cùng Tiết Cảnh Đường nhìn nhau một cái, hạ giọng nói hảo, ta giúp ngươi, hy vọng Tiết gia chủ không muốn nuốt lời. Ta Tiết gia nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không nuốt lời. Lục Trạch cùng Tiết Cảnh Đường đã đạt thành ước định. Việc này không nên chậm trễ, lao ra từ bệnh tình trầm trọng nguy hiểm, thỉnh Lục tiên sinh lập tức xuất phát, theo ta đi Hoa Trung. Tiết Cảnh Đường nói. Lục Trạch cũng không dự định lãng phí thời gian, cùng chú ý tiêu đơn giản nói một tiếng sau, liền lập tức lên đường, bằng nhanh nhất tốc độ đến Tiết gia đại viện. Tiết gia ở thành phố ngoại ô, một tòa cực lớn tứ hợp viện. Đừng nhìn tứ hợp viện công trình đơn giản, riêng này một tòa viện tử liền giá trị vô số. Có thể thấy được Tiết gia cứ việc rơi không có, nhưng nội tình còn tại. Tiết lão thái gia ở đâu? Vừa tới Tiết gia, Lục Trạch liền vội vàng hỏi đạo. Tiết Cảnh Đường đáp tại phía tây trong phòng, Lục tiên sinh mời đi theo ta. Lục Trạch đi theo hắn, mới vừa đi tới lao gia tử trước phòng, cười lạnh một tiếng liền từ phía sau lưng truyền đến. Đại ca, vị này tiểu bằng hữu chính là người tôn giá cao mời tới đan sư, ta nhìn thế nào hắn đều cảm thấy như cái giang hồ phế tử. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, lạnh lùng quay đầu. Niệm ai hắn chính là một nam nhân, tướng mạo cùng Tiết Cảnh Đường giống nhau đến mấy phần, hắn ngờ tới hẳn là Tiết gia tộc nhân. Tiết Cảnh Đường quát lớn Tiết Mong Núi nhị đệ, chớ có vô lễ. Phía trước Tiết Mong Núi không tin Ngũ Đan sư mà nói, lòng có bất mãn. Bây giờ Tiết Mong Núi tận mắt nhìn đến Lục tiên sinh tướng mạo sau, càng thêm chắc chắn cái gọi là Lục tiên sinh là một tên lường gạt. Cái kia Ngũ Đan sư, cùng cái Lục tiên sinh chắc chắn này là cùng một bọn. Tiết Mong Núi giận dữ hét đại ca, ngươi có phải hay không đầu óc hồ đồ rồi, liền loại này giả mạo luyện đan sư rất rươi, ngươi xem một chút hắn, lông còn chưa mọc đủ, ngươi lại tìm 10 ức cho mời đi theo. Vẫn chỉ là mời đi theo liền hoa 10 ức. Đại ca, ngươi đối với trong nhà tiền dùng chính là không phải quá không tiết chế. Tiểu A Nhi này nếu có thể chữa khỏi lão gia tử, vậy ta dắt con chó làm cũng được. Lục Trạch giận bên trên đuôi lông mày, con mắt lạnh đến cực điểm. Hắn hảo ý, vì cứu Tiết gia lão thái gia, xa xôi ngàn dặm từ Hoa Nam bay tới. không muốn vừa tới Tiết gia thế mà lọt vào vũ đủ. Bệnh này bất trị cũng được, Tiết gia ân tình, hắn vốn là xem ở trong lúc rảnh rỗi tình huống phía dưới mới tới, cũng không phải tới bị người ấm ức. Tiết gia chủ, đã ngươi tộc nhân không chào đón ta, vậy ta cáo từ chính là, ước định của chúng ta nhất phách lương tán. Lục Trạch lạnh lùng nói xong, quay đầu đi ra ngoài cửa. Tiết Cảnh Đường tức giận róc xương lóc thịt mắt Tiết Mong Núi, vội vàng xoay người đuổi theo Lục Trạch. Lục tiên sinh, xin dừng bước. Lục Trạch đầu đều không mang về, hắn không có trực tiếp đối với cái kia Tiết Mong Núi động thủ, chính là xem ở Tiết Cảnh Đường cái này thái độ thành khẩn lên. Nhưng vừa đi đến cửa, hắn lại dừng lại cước bộ, bởi vì đường đi của hắn bị chặn. Mà cái kia ngăn tại trước mặt hắn người trẻ tuổi, đưa mắt nhìn hắn một lát sau, trong mắt bỗng nhiên xuất hiện địch ý, ngươi là cùng chú ý tiêu tại một khối nam nhân kia. Ngươi là ai? Lục Trạch đạm mạc nói, chân khí trong cơ thể phun trào. Nam tử trẻ tuổi kia trong mắt địch ý chi rõ ràng, âm u lạnh lẽo nói, tiểu xuất sinh, ta tìm ngươi khắp nơi tìm không thấy, không nghĩ tới hôm nay thế mà để cho đụng vào ta. Liên loại người như ngươi cũng xứng cùng chú ý tiêu đi ở một khối. Lục Trạch ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, ta còn tưởng rằng là ai, thì ra chỉ là chú ý tiêu người theo đuổi sao? Lan đi, ngươi còn dám cùng ta nói nhảm một chữ, ta liền để ngươi thi thể phân ly. Chương 101 Dược Thần Núi phản tổ giả. Một đạo khí tức ác liệt hội tụ tại Lục Trạch đầu ngón tay, không có người chú ý tới. Chỉ cần Lục Trạch ý niệm hơi động, hai đạo chân khí liền có thể lập tức đâm xuyên người này cổ họng. Phải không? Ngươi cũng đã biết ta là ai? Nam tử kia lạnh lùng hỏi một câu, tiếp lấy, một cú cực kỳ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống. Nam tử kia sau lưng vào một cái Lưu Thiên Quý, ánh mắt lạnh lùng, toàn thân thả ra uy áp. Đã là nửa bước thiên cấp cường giả. Trên người hắn khí tức ngoại trừ nồng nặc kia đến cực điểm tiên tiên chân khí, còn có một cô mãnh liệt tinh thần lực ba động. Lục Trạch trong mắt hơi híp, luồng tinh thần lực này ba động mặc dù không có hắn cường đại, còn không bước vào thiên cấp liền có mạnh mẽ như vậy tinh thần lực, cái này Lưu Thiên Quý cũng không đơn giản. Ta chính là Dược Thần Núi thủ tịch trưởng lão phản tổ giả, Triệu gia đệ nhất đan sư. Ngươi vừa mới nói muốn đối thiếu gia nhà ta như thế nào, đối mặt loại địch nhân này, Lục Trạch cũng không dám sơ suất, toàn thân lăng liệt khí tức phóng lên trời, âm dương kiếm bị hắn nắm chặt nơi tay. Vẹn vẹn cái này lăng liệt khí tức, tựa như kiếm đồng dạng sắc bén, để cho cái kia công tử nhà họ Triệu cùng thuốc kia thần sơn phản tổ giả biến sắc. Ta nói các ngươi còn dám cản trở ta, liền muốn các ngươi thi thể phân ly. Muốn thử một chút sao? Lục Trạch trong mắt kiếm ý ngang dọc, đối phó một vị nửa bước thiên cấp địa cấp đại viên mãn, huống chi vẫn chỉ là tinh thông luyện đan nhất đạo. Hắn có tự tin có thể tại trong vòng 50 chiêu đem hắn chém giết. Công tử nhà họ Triệu sắc mặt cũng trầm xuống, hôm nay tới, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Lục Trạch, càng không có nghĩ tới tiểu tử này thực lực thế mà không tầm thường, chỉ dẫn theo bên người đan sư tới. Đan sư lại không am hiểu chiến đấu, thật đánh nhau, không chắc ăn thiệt thòi. Cần phải hắn nhượng bộ, đối với Lục Trạch túi đầu, hắn cũng không thể nào. Vừa đúng lúc này, Tiết Cảnh Đường đuổi tới. Tiết Cảnh Đường gặp Lục Trạch cùng công tử nhà họ Triệu Dương cung bạc kiếm, bất động thanh sắc cho Lục Trạch cái ánh mắt, ý là để hắn đừng xúc động. Triệu gia dù nói thế nào cũng là Hoa Trung đại tộc, quyền thế ngập trời. Nếu như Lục Trạch mạo muội làm việc, làm không tốt còn có thể tai họa đến Tiết gia. Nhưng Lục Trạch cũng không có bởi vậy thu hồi âm dương kiếm, dù sao gây chuyện là cái này người Triệu gia. Tiết Cảnh Đường mắt nhìn Triệu Vũ dù cho cùng phía sau hắn tên kia nam tử mập mạp, gặp Song Vương còn không thu tay ý tứ, lập tức tiến lên bỏ qua một bên chủ đề, hỏi Triệu công tử đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết Triệu gia tới ta Tiết gia không biết có chuyện gì. Triệu Vũ tung vênh vang đắc ý, mảy may không đem Tiết Cảnh Đường để ở trong mắt. A, nếu không phải là ngươi nhị đệ cầu ta, ta mới không tới đây loại không kéo đi ý chỗ. Nhị đệ ta? Tiết Cảnh Đường lơ ngơ. Không sai, chính là ta thỉnh Triệu công tử đến cho lão gia tử chữa bệnh. Tiết Mong Núi ứng thanh mà tới. Tiết Mong Núi nghe nói Triệu gia có vị rất lợi hại luyện đan sư, đặc biệt đi tìm Triệu Vũ Tung, mời hắn mang đan sư đến cho Tiết lão gia tử chữa bệnh. Triệu Vũ Tung dương dương đắc ý nghe nói lão gia tử bệnh tình nguy kịch, ta cố ý mang đến ta Triệu gia đan dược tốt nhất sư. Hắn vô vỗ nam tử mập mạp bả vai, chỉ cần Lưu Thiên Quý ra tay, cam đoan để cho lão gia tử thuốc đến bệnh trừ, sinh long hòa hổ. Lục Trạch nghe hắn khoác lác, bị chọc phát cười, người đều không có thấy, liền dám cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Loại người này, hoặc là lừa đảo, hoặc chính là nửa thùng nước. Hắn lãnh chảo nói dám tự cho Hoa Trung lớn nhất Triệu gia, chỉ có mặt hàng này A Miêu A Cầu sao? Triệu Vũ Tung nghe vậy ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trên tuân ra sắc mặt giận dữ. Ngươi lại là cái thá gì? Dám ở trước mặt ta Triệu gia đàm luận đan thuật, cho là cùng Cố gia đến gần điểm, liền dám cùng ta gọi dầm gì sao? Ta nếu muốn, Cố gia tiện tay liền có thể nắm tới. Lục Trạch cười nhạo lên tiếng, tiện tay liền có thể nắm. Cũng không thấy ngươi đổi tới chú ý tiêu. Hoàn đan thuật, liền bên cạnh ngươi người thầy luyện đan này tiêu chuẩn, liền cho ta sách dạy cũng không xứng. Triệu Vũ phóng tầm mắt thần trầm xuống, tiểu tử này thật đúng là dám đâm nôi đau của hắn a. Hắn cười lạnh lạnh cười, phải không? Vậy ngươi dám không dám cùng ta người thầy luyện đan này so một lần? So, các ngươi cũng xứng. Lục Trạch đạm mặt nói, luận thực lực, thiên cấp phía dưới hắn vô địch, cho dù là thiên cấp, hắn cũng có thể bằng vào kim cương bất hoại thần công cùng hôn nguyên tâm kinh đứng ở thế bất bại. Luận đan thuật, hắn người mang đan vương truyền thừa, võ hiệp thời đại bên trong có thể ngạo thế thiên hạ đan sư. Liên Triệu Vũ dù cho cùng bên cạnh hắn cái kia như thằng hề đan sư, cũng xứng cùng hắn so. Triệu Vũ Tung người bên cạnh đan sư ra mặt giật giật, hắn cho tới bây giờ không có bị người xem thường như vậy qua, nhất là luyện đan nhất đạo bên trên. Xem ra ngươi đối với chính mình đan thuật rất tự tin a. Ta hôm nay liền nể mặt cùng ngươi tỉ thí một phen, ngươi nói còn chưa dứt lời, Lục Trạch liền trực tiếp mở miệng đánh gãy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Vẫn chưa hiểu ta ý tứ. Ngươi không xứng so với ta liệu mạng đan thuật. Ngươi, Lưu Thiên Quý con ngươi co rụt lại, tiểu tử này thực sự là điên cuồng không được. Triệu Vũ Tung cũng nhìn không được, lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi tất nhiên cũng như vậy, ta hôm nay nếu là không đem ngươi thu thập, ngược lại xuống đài không được, ta ra 10 ức, ngươi dám không dám cùng hắn so. Lục Trạch nghe lời này một cái, trực tiếp cười nhạo lên tiếng 10 ức. Ta quan tâm chút tiền ấy. Triệu Vũ Tung trên trán gân xanh đột nhiên nhảy một cái 100 ức. Có dám hay không so? Hắn trực tiếp đem tiền tăng gấp 10 lần, điều này cũng làm cho Lục Trạch trong mắt hơi híp, Hoa Trung gia tộc quả nhiên khác nhau. Tiên khí vạn tượng hắn ra giá 100 ức, cái kia tiểu Lý Phi đao phản tổ giả liền chần chờ. Nhưng cái này Triệu Vũ Tung lại dám tại cái này hô lên 100 ức. Như thế nào? Người không dám sao? Triệu Vũ Tung gặp Lục Trạch không nói lời nào, cười lạnh thành tiếng. Lục Trạch lạnh rên một tiếng không dám. Đã ngươi ra giá 100 ức, ta liền để ngươi xem một chút. Cái gì mới thật sự là đan thuật? Lưu Thiên Quý đã sớm nhìn Lục Trạch khó chịu, bây giờ nghe nói như thế, trực tiếp hét lớn một tiếng hảo. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể luyện ra cái thứ gì tới? Triệu Vũ Tung nghe lời này một cái, tự nhiên không giả, ngược lại cười ha ha, bên cạnh hắn vị này Lưu Thiên Quý, thế nhưng là Triệu gia đình cấp luyện đan sư. Hắn không có khả năng thua. Hảo, bất quá ta đều móc ra 100 ức, ngươi cũng phải thêm điểm tiền đặt cược, nhưng mà ta không thiếu tiền nếu như ngươi thua, quỳ xuống nế giày của ta, từ đây lăn ra Hoa Nam, đừng để ta lại nghe gặp bất luận cái gì ngươi cùng chú ý tiêu đến gần tin tức. Lục Trạch nghe vậy cười lạnh, thậm chí khinh thường đáp lại. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, luyện đan chi tranh, đánh tan Triệu gia luyện đan sư, ban thưởng, Lưu Ly Hỏa. Lục Trạch trong mắt hơi híp, Lưu Ly Hỏa, nghe là cái thứ tốt, cũng đúng lúc nhất cử lưỡng tiện. Chữa khỏi Tiết lão gia tử, để cho Tiết gia thiếu nhân tình của hắn, đồng thời đánh tan Triệu Vũ Tung, cầm tới Lưu Ly Hỏa. Vừa nghĩ đến đây, Lục Trạch hơi hơi ngóc đầu lên, đạm mạc nói ta gia chủ, cũng đừng nói cái gì rời đi Hoa Nam, nếu là ta thua, mặc cho ngươi xử trí, nhưng nếu là ta thắng, trăm ức ta muốn, còn muốn lưu lại ngươi một lỗ thai, miễn cho ngươi lần sau gặp lại ta lúc, còn nghe không hiểu lời ta nói. Triệu Vũ Tung khẽ miệng hơi hơi giật giật, trên trán gân xanh nhảy lên. Hắn xem như Triệu gia con trai độc nhất, từ nhỏ liền bị người khen tặng, còn không người dám nói với hắn loại lời này. Từ hắn phản tổ Huyền Long phái trưởng môn sau, tiền đồ càng là bất khả hạn lượng, còn có thể sợ Lục Trạch cái này không bối cảnh chút nào tiểu tử hay sao? Chương 102 lại xuất Long Văn. Đi, ngươi đến lúc đó cũng đừng quy nợ. Triệu Vũ Tung lạnh giọng nói. Lục Trạch cười lạnh một tiếng, ta xem là ngươi sẽ quy nợ. Cái kia Lưu Thiên Quý càng là cười ha ha, khinh thường hướng Lục Trạch giơ lên ngón tay giữa. Tiền đặt cược đã phía dưới, một bên Tiết Cảnh Đường cũng không tốt lại hòa giải. Không thiếu Tiết gia tộc người nghe nói muốn tỉ thí luyện đan, lũ lượt đến đây vây xem. Nói so thì so, Lưu Thiên Quý tại chỗ lấy ra dược liệu cùng đan lô, bốc cháy luyện đan. Lưu Thiên Quý từ phía sau lưng trong bọc, lần lượt lấy ra nhiều loại dược liệu. Tây bóng nước, đắng huyền sâm, hồng dược tử, thúy vân thảo. Mười mấy loại dược liệu gia nhập vào đan lô, khổng lồ tiên thiên chân khí thôi động vượng hỏa, dù là Lưu Thiên Quý không am hiểu chiến đấu, cái này kinh khủng chân khí phóng xuất ra lúc, cũng làm cho tại chỗ người Tiết gia sắc mặt trầm xuống. Vẹn vẹn phần này tiên thiên chân khí, liền đủ để cho địa cấp ngũ giai trở xuống người, sinh không nổi bất luận cái gì chiến ý đi. Nhưng cố khí tức này rơi vào Lục Trạch trên thân lúc, lại nửa điểm tác dụng cũng không có. Không tới một khắc, trong lò luyện đan tràn ngập mùi thuốc. Người vây xem nhau nhau tán thưởng lưu lưỡi, Lục Trạch đem Lưu Thiên Quý động tác thu hết trong mắt. Cái này Lưu Thiên Quý quả nhiên thực lực không tầm thường, công lực của hắn so ngũ đan sư chắc chắn mạnh hơn. Khó trách Triệu Vũ dù có ngông cuồng như thế vô liếng. Lưu Thiên Quý luyện là thiết cốt đan, một loại phương thuốc rất phức tạp đang dược, đối với người bình thường có hóa huyết hóa hứ, liên thông gân mạch, khôi phục gãy xương có hiệu quả. Đối với người tu luyện mà nói, có thể sống kinh mạch, sinh chân khí, càng có thể tăng lên trên diện rộng chân khí mức độ đậm đặc, để cho da thịt như sắt thép cứng rắn. Tại bách bệnh hoàn giống nhau, đều là đan dược lục phẩm. Đan dược hình thành, mùi thuốc xông vào mũi. Lưu Thiên Quý nhếch miệng lên, khẽ quát một tiếng, thuần thục giơ lên lô lấy đan. Một quả màu nâu nhạt đan dược bay ra, Lưu Thiên Quý phi tốc lấy ra một cái bình ngọc, tinh chuẩn tiếp lấy đan dược. Lưu Thiên Quý đan dược đã luyện thành, mà Lục Trạch vẫn còn không có mở bắt đầu. Tiểu xuất sinh, liền cái này còn dám cùng ta người tỷ thí luyện đan. Dược thần núi thế nhưng là chuyên môn luyện đan môn phái. Lưu Thiên Quý xem như dược thần núi thủ tịch trưởng lao phản tổ giả, tại trên đan dược tạo nghệ, ta còn không có gặp qua mạnh hơn hắn người, ngươi thua, còn không mau quỳ xuống nế giày của ta. Muốn nế sạch sẽ, không nhốn bụi trần. Triệu Vũ Tung đắc ý cười to. Bên cạnh, Tiết Cảnh Đường sắc mặt có chút khó coi, hắn mắt liếc Lục Trạch, trong lòng do dự. Thật chẳng lẽ xem là người? Ngũ đan sư đang nói linh tinh. Lục Trạch không phải đan sư, hắn sẽ không luyện đan. Nhưng mà một màn kế tiếp, để cho Tiết Cảnh Đường rất mau đánh tiêu tan ý nghĩ này. Lục Trạch cười khẩy, chưa thấy qua so với hắn tạo nghệ cao hơn người. Vậy ngươi kiến thức thật là ngắn. Chỉ thấy Lục Trạch lần lượt từ Tiết Cảnh Đường bên kia lấy ra mấy vị dược liệu, trực tiếp ném trên không. Lưu Thiên Quý phình bụng cười to ha ha, đây là cái gì thủ pháp luyện đan? Ngươi cho rằng luyện đan là nấu canh nấu cháo đâu? Ngươi sẽ không liền đan lô cũng không có a? Liền cái này còn nghĩ cùng ta so? Chết cười ta. Nhưng lập tức, hắn không cười được. Lục Trạch bàn tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay hướng thiên đặt trước ngực, vận chuyển tiên thiên chân khí. Trước mặt hắn không gian, tại Hỗn Nguyên Tâm Kinh cực dương chi lực phía dưới, vậy mà bắt đầu vặn mèo, cực nóng vô cùng. Những dược liệu kia phảng phất bị vô hình nhiệt lưu bao khỏa, bắt đầu giống như kim loại hòa tan. Lưu Thiên Quý con ngươi co rụt lại, trợn to mắt nhìn, nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói không cần đan lô. Ta luyện đan cả một đời, còn không có thấy cao võ thời đại phía dưới đan sư có thể dùng ra phương pháp này tới. Mọi người còn lại biểu lộ đồng dạng hãi nhiên tới cực điểm. Nhưng cái này cũng không hề tính là gì, chờ đan dược hình thành sau đó, Lục Trạch bình tĩnh tôi vào nước lạnh. Bàng bạc chân khí sôi trào, đan dược xoay tròn cấp tốc. Qua nửa phút, đan dược dần dần giảm tốc, ngừng lại. Một vệt kim quang đường vân, bỗng nhiên xuất hiện tại màu vàng kim đan dược mặt ngoài, diệp diệp sinh huy. Không biết là ai không nhịn được hô lên. Đây là Long Văn. Giống như kinh lôi đồng dạng, mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tơ máu răng đầy con mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiết Cảnh Đường kích động toàn thân run rẩy, tự lẩm bẩm Long Văn, thật là Long Văn, ngũ đan sư quả nhiên không có gạt ta, quá tốt rồi, ta tiết ra được cứu rồi. Triệu Vũ tung rung động đến tình cảnh á khẩu không trả lời được, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo suýt nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. May mắn bên cạnh hắn Lưu Thiên Quý kịp thời đỡ lấy hắn. Kim Hoàng đan dược phát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Cho dù là không hiểu luyện dược người, cũng có thể nhìn ra, Lục Trạch luyện chế viên đan dược kia không giống phàm vật. Lục Trạch bàn tay vung lên, đem bách bệnh hoàn thu vào lòng bàn tay. Hắn ánh mắt lạnh lùng cười nhạt, đối diện như màu đất Triệu Vũ tung trầm chọc nói thắng bại đã phân, Triệu công tử nên thực hiện ước định. Ngươi là muốn ta giúp ngươi, vẫn là mình cắt? Nghe vậy, Triệu Vũ tung nghiến răng nghiến lợi, diện mục dữ tợn, tức giận toàn thân phát run. Hắn là ai? Hoa Trung công tử nhà họ Triệu, để cho hắn ở đây cắt mất một lỗ thai. Nếu là chuyến đi, hắn Triệu gia mất sạch tôn nghiêm, vinh thế không thể ngẩng đầu. Triệu Vũ tung tình muốn chết, cũng không khả năng cắt. Lục Trạch, ngươi đừng quá mức. Hôm nay nhờ ngươi thắng ta, liền đã là ngươi thu hoạch lớn nhất, còn dám muốn ta lỗ thai? Ta Triệu gia thế nhưng là có nhiều vị thiên cấp cường giả, ngươi cũng không sợ ta giết ngươi? Triệu Vũ tung tràn ngập sát ý ánh mắt, như dao đâm về Lục Trạch, hắn hết sức áp chế lửa giận, thấp giọng gầm thét. Vừa rồi lời ngươi nói đại gia đều nghe được, trước mắt bao người, ngươi muốn đổi ý? Chẳng lẽ người của Triệu gia cũng là nói chuyện làm đánh giám rất rươi? Lục Trạch hoàn toàn không sợ, vô tình lãnh chào đạo. Ngươi! Triệu Vũ tung tức giận, nhưng lúc này lại á khẩu không trả lời được. Triệu Vũ tung không chịu cắt hai, Lục Trạch cũng không chịu buông tha hắn, hai người lâm vào cục diện bế tắc, tràn diện một trận giằng co. Lúc này, Tiết Cảnh Đường linh cơ động một cái, đây chính là hắn lấy lòng Lục Trạch tuyệt hảo thời cơ. Hắn hắng giọng một cái, bày ra chủ trì công đạo dáng vẻ, nói: Triệu công tử, có chơi có chịu, đã ngươi thua, liền nên làm tròn lời hứa, bằng không chuyện này truyền đi, mất mặt rất ngược lại càng lớn. Triệu Vũ phóng tầm mắt bên trong trải rộng tơ máu, quay đầu hung ác gác gác địa nhìn về phía Tiết Cảnh Đường. Hắn đe dọa ngươi Tiết gia tính là thứ gì, có tư cách gì xen vào? Quả thật, Tiết gia chỉ là Hoa Trung gia tộc nhị lưu, nếu là lúc trước, Tiết Cảnh Đường tuyệt không dám đắc tội Triệu Vũ Tung. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần Tiết Cảnh Đường có thể cùng Lục Trạch nhờ và chút quan hệ, đắc tội Triệu gia lại có làm sao? Lục tiên sinh là ta Tiết gia mời tới quý khách, hơn nữa ngươi cùng Lục tiên sinh tỷ thí, cũng là tại ta Tiết gia địa bàn. Vậy ta liền không thể không quản đã như vậy, Triệu Vũ Tung như cũ ngang ngược cản rỡ ta liền không cắt, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ ngươi Tiết gia nghĩ liền như vậy diệt môn sao? Hắn thấy, Tiết gia mặc dù trên bảng Lục Trạch, nhưng cũng không dám đối với hắn quá phép lối, cho nên không có sợ hãi. Dù sao hắn Triệu gia, thế nhưng là có vượt qua số một bàn tay thiên cấp cường giả. Ai ngờ Tiết Cảnh Đường phất tay quát chói hai người tới, cho Triệu công tử cầm đao, nếu hắn không muốn, liền giúp hắn cắt. Ra lệnh một tiếng, bên trong tứ hợp viện lao ra 20-30 vị địa cấp cường giả. Mỗi một vị đều khí tức cường đại. Đây chính là Tiết gia thực lực. Chương 103 thần đan kéo dài tính mạng. Mà Tiết Cảnh Đường sở dĩ dám làm ra quyết định này là bởi vì chỉ cần Lục Trạch chữa khỏi lão gia tử, một cái Triệu gia, vì cái gì không dám trọng? Lão gia tử thực lực chính là thiên cấp đại viên mãn, sơ đến cao vũ thời đại cường giả đỉnh cao, võ lâm thần thoại một dạng thực lực. Một khi lão gia tử khôi phục, hắn Tiết gia lại đông đảo trong gia tộc ra mặt, ở trong tầm tay. Chờ lão gia tử nhảy lên bước vào cao vũ thời đại sau, Tiết gia cũng có thể tấn thăng chí cao vũ gia tộc, đến lúc đó, cùng Triệu gia chính là một trời một vực chênh lệch. Bảo Tiêu cầm trong tay trường đao, đem Triệu Vũ tung vây quanh. Triệu công tử, ngươi có thể nghĩ tin tưởng, đây là Tiết gia địa bàn, ngươi đắc tội ta khách quý, hôm nay nếu không làm tròn lời hứa, ta há có thể dễ dàng thả ngươi rời đi. Tiết Cảnh Đường một bộ lãnh ngôn, để cho Triệu Vũ tung sắc mặt xanh xám. Xem ra, Tiết gia là định tới thật. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Khẽ cắn môi, Triệu Vũ tung trừng mắt nhìn Lục Trạch, chợt phù phù quỳ xuống, đồng thời đem một tấm thẻ móc ra nhét vào trên mặt đất. Lục Trạch khẽ miệng cười lạnh, nhìn xuống Triệu Vũ tung nói Triệu công tử như thế nào quỳ xuống, ước định của chúng ta bên trong nhưng không có đầu này. Chu Tâm. Triệu Vũ tung ra mặt nóng bỏng, gân xanh nổi lên. Lục Trạch, ta đã cho ngươi quỳ xuống, ngươi đừng quá mức. Trong thẻ tiền chỉ nhiều không ít, nhiều coi như thưởng cho ngươi, ngươi thật đúng là muốn lỗ thai của ta hay sao? Lục Trạch mặt như băng sương, chỉ từ trong miệng nói năng có khí phách toát ra một chữ. Cắt. Triệu Vũ tung nộ khí sôi trào, hai tay nắm đấm phát run. Nếu như không phải Tiết ra 20-30 danh địa cấp cường giả vây quanh hắn, hắn không dám chuyển động, bằng không hắn tất sát Lục Trạch. Gặp Triệu Vũ tung người từ bất động, Tiết Cảnh Đường cho bên người một vị Tiết gia cường giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị kia địa cấp cường giả ngầm hiểu, lập tức xông đi lên, trực tiếp đem Triệu Vũ tung đầu chạm đến trên mặt đất, tiểu đao trong tay đặt ở Triệu Vũ tung trên lỗ tai. Ngươi làm gì? Phốc phốc. A ba. Cái kia địa cấp cường giả hạ thủ nhanh, trong nháy mắt liền đem Triệu Vũ tung lỗ tai cắt xuống, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng cũng theo đó vang lên. Cho người không nên dây vào thì phải bỏ ra đại giới, một lỗ tai chỉ là cho ngươi chướng cái trí nhớ, nếu là còn nhớ không được, lần sau liền không riêng gì một lỗ tai. Lục Trạch đạm mạc nói, trong mắt một mảnh lãnh ý, không có nửa điểm vẻ thương hại. Đối với loại người này, không cần lôi đình thủ đoạn, là sẽ không dạy. Triệu Vũ tung giống con chó giống như, phủ phục quỳ gối Lục Trạch dưới chân, toàn thân đều bởi vì đau đớn mà run rẩy, trong mắt hận ý cũng giống như muốn phun ra ngoài giống như. Khi Triệu Vũ tung lúc ngẩng đầu lên, hốc mắt đã huyết hồng. Tại chỗ đám người vây xem, toàn bộ đều một mảnh vắng ngắt, trợn mắt hốt mồm. Công tử nhà họ Triệu cho người ta quỳ xuống đế giày, tuyệt đối là hành động hoa trung tin tức lớn. Triệu Vũ tung cắn răng nhịn đau đứng lên, đồng thời nhặt lên trên đất lỗ thai, che lấy đã không có rơi thai phải, đối xử lạnh nhạt quét mắt Lục Trạch, sau đó nhìn về phía Tiết Cảnh Đường, nắm đấm gầm nhẹ. Bút chướng này ta nhớ xuống từ hôm nay trở đi, Triệu gia cùng Tiết gia không đội trời chung. Quẳng xuống ngân thoại, Triệu Vũ tung quay người mà chạy. Cái kia Lưu Thiên Quý cũng đi theo xám xịt chạy. Hai người chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi, Lục Trạch thở dài một ngụm, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn một chút. Chờ Triệu Vũ tung sau khi rời đi, Lục Trạch cũng sẽ không tính toán tiếp tục dừng lại, chuẩn bị rời đi Tiết gia. Tiết Cảnh Đường thấy vậy vội vàng giữ lại. Lục tiên sinh, ngài đừng nóng giận, ta cũng không nghĩ đến Triệu Vũ Tung sẽ đến ta tiết ra, vừa rồi ta hỗ trợ như vậy, cũng là vì phía trước nhị đệ ta chuyện xin lỗi ngươi. Lục Trạch thần sắc bình thản giảng giải, ta rời đi cũng không phải bởi vì Triệu Vũ Tung, huống hồ không phải ngươi không chào đón ta, là ngươi tiết ra không chào đón ta, đã như vậy, vậy ta còn lưu lại làm gì? Tiết Cảnh Đường hung ác trợn mắt nhìn mắt nhị đệ Tiết Vọng Sơn, đều do hắn vừa rồi nói năng lô mãng, đắc tội Lục tiên sinh. Nhị đệ, còn không mau cho Lục tiên sinh xin lỗi. Tiết Cảnh Đường nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ. Tiết Vọng Sơn sắc mặt khó xử, vừa mới hắn còn chế giễu Lục Trạch là cái giang hồ phế tử, nhưng mà vừa rồi luyện đan một màn kia, lại hung hăng quạt hắn một cái tát. Bây giờ hối tiếc không kịp, Tiết Vọng Sơn lúc này không lưng, hướng Lục Trạch 90 độ cúi đầu, thái độ thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi, Lục tiên sinh, là ta có mắt không trọng, xin ngài xuất thủ cứu cứu ta ra lão thái gia a. Chỉ cần ngài chịu ra tay, ta dập đầu cho ngươi đều được. Nói xong, Tiết Vọng Sơn còn thật sự quỳ xuống, ngay trước tất cả tiết gia tộc người mặt, cho Lục Trạch dập đầu ba cái. Đông đông đông. Đồng thời, hắn còn đem Triệu Vũ Tung lưu lại tạm nhặt lên, hai tay dâng lên. Lục Trạch thở dài một tiếng, tất nhiên tiết gia thái độ dạng này thành khẩn, hắn lại tính toán xét nét lời nói ngược lại lộ ra bụng dạ hẹp hòi, đem tạp kế đó thu hồi. Được chưa, mang ta đi xem các ngươi một chút lao thái gia. Tiết Cảnh Đường vui vẻ ra mặt, kích động cho Lục Trạch dẫn đường. Quá tốt rồi, Lục tiên sinh ra tay. Lao thái gia được cứu rồi, tiết gia được cứu rồi. Hoa Trung, Triệu gia. Phế vật đồ vật, ta cần ngươi làm gì? Triệu Vũ Tung giận tím mặt, trên lỗ thai thường đã đi qua đơn giản xử lý, đem cắt mất lỗ thai bổ túc, bây giờ cuốn lấy vải trắng, tức giận cầm trong tay chén trà hướng quỳ dưới đất Lưu Thiên Quý đập tới. Vành. Chén trà chia 5 xẻ 7. Chính là bởi vì Lưu Thiên Quý bại bởi Lục Trạch, mới khiến cho Triệu Vũ Tung bị thúc ép quỳ xuống lễ dạy. Triệu Vũ Tung mình nghĩ càng khí, sau khi về nhà đem lửa giận toàn bộ phát tiết vào Lưu Thiên Quý trên đầu. Triệu Vũ Tung nhấc chân một cước đá vào Lưu Thiên Quý phần bụng, hung hăng mắng: "Thiệt thòi ta Triệu gia hàng năm cung phụng ngươi vô số thiên tài địa bảo, còn tự xưng Hoa Trung đệ nhất luyện đan sư, kết quả bại bởi một cái tiểu xuất sinh, hại ta mất hết mặt mũi, phế vật đồ vật. Chuyện hôm nay sớm muộn chuyến đi, ta về sau gặp người đều không ngẩng đầu được lên." Lưu Thiên Quý mặt mũi bầm dập, đầy bụng ủy khuất giải thích: "Triệu công tử, cái này không thể trách ta, là cái kia Lục Trạch thật lợi hại ngươi còn dám giao biện, tin hay không lão tử chặt ngươi, đem ngươi ném đi cho ăn." Triệu Vũ Tung lại là một cước, đem hắn đạp lăn trên mặt đất, nhổ ngụm nước miếng. Lưu Thiên Quý nước mắt chảy ngang: "Triệu công tử, ta Triệu Vũ Tung đang tức giận, không đợi hắn nói xong, trực tiếp phất tay hô người đem hắn mang xuống, cho ta chặt." Hai tên khí tức lăng liệt người Triệu ra đi vào, mang lấy mình đẩy thương tích Lưu Thiên Quý, hướng mặt ngoài kéo. Lưu Thiên Quý bị hù tè ra quần, hô lớn: "Triệu công tử, đừng, đừng giết ta, ta có biện pháp giúp ngươi đối phó Lục Trạch." Triệu Vũ Tung nghe xong, lập tức tới hứng thú, mệnh lệnh tay chân buông lỏng ra hắn: "Ngươi nói thật, ngươi có biện pháp đối phó Lục Trạch?" Lưu Thiên Quý từ dưới đất bò dậy, vội vàng nói: "Triệu công tử, vừa rồi ta cùng Lục Trạch tiểu tử kia tỉ thí thời điểm cũng cảm giác hắn không thích hợp, trở về thời điểm ta hỏi khác đan sư, có vị ngũ đan sư nói cho ta biết, hắn cũng là đan vương một mạch truyền thừa giả, cái kia thủ pháp luyện đan, nói không chừng trên tay liền có đan vương truyền thừa." Lời vừa nói ra, Triệu Vũ Tung nhảy: "Ngươi nói cái gì? Đan vương truyền thừa, ngươi xác định?" Chương 104 đột phá địa cấp ngũ giai. Lưu Thiên Quý lúc này cũng không để ý có phải thật vậy hay không, liên tục gật đầu: "Ta dám dùng tính mệnh đảm bảo, Lục Trạch trên thân tuyệt đối có đan vương truyền thừa. Bây giờ nếu là không đảm bảo, hắn bây giờ liền bị chặt." Lưu Thiên Quý tiếp tục nói: "Triệu công tử, căn cứ ta nghe, đan vương truyền thừa là có thể cướp đi, nếu như chúng ta từ Lục Trạch đem đan vương truyền thừa đoạt lấy, Triệu gia đem như mặt trời ban trưa, nhảy lên trở thành tối cường thế gia, nói không chừng còn có thể mượn nhờ cường đại đan dược, tấn thăng cao vũ gia tộc. Khi đó chính là một bước lên mây a. Hơn nữa, Lục Trạch mất đi đan vương truyền thừa sau đó, liền sẽ biến thành phế nhân." Nghe được cái này, Triệu Vũ Tung trên mặt hiện lên một đạo ác độc chi tế biểu lộ. Nếu như Lưu Thiên Quý nói là sự thật, chuyện này đem quan hệ đến toàn bộ Triệu gia vận mệnh. Đêm đó, Triệu Vũ Tung tổ chức bí mật hội nghị gia tộc, đem chuyện này thông chi gia tộc cao tầng. Triệu gia tộc trưởng Vô An quát lên: "Nhất định phải đem tiểu tử kia truyền thừa đoạt lấy. Vũ Tung, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, đem ngươi cho Triệu gia mất mặt, tìm trở về, không được sai sót." "Là..." Triệu Vũ Tung khỏe miệng nhe răng cười, một cái âm mưu xuất hiện tại trong đầu hắn. Một bên khác, Lục Trạch ra tay trị liệu tiết gia lão thái gia. Lão thái gia sắc mặt trắng bệnh, nằm ở trên giường bệnh, phảng phất một bộ khô héo thi thể, toàn thân cao thấp ngoại trừ con mắt, còn lại bộ vị cũng không thể động. Dùng chân khí khơi thông kinh mạch cũng không có phản ứng. Lão gia tử đã bệnh nguy kịch, chỉ treo một hơi, tùy thời đều có thể qua đời. Có thể đối thiên cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả mà nói, không phải biến thành dạng này mới đúng, Tiết Cảnh Đường nhìn niên linh cũng không lớn. Lão gia tử xem như thiên cấp đại viên mãn cường giả, tuổi thọ cũng sẽ kéo dài, không nên như thế. Bất quá cũng may, hôm nay hắn tới. Hắn lấy ra bách bệnh hoàn, để cho lão gia tử ăn vào, qua 2-3 phút, lão gia tử trên mặt vậy mà khôi phục huyết sắc. Không chỉ có như thế, lão gia tử tay chân có thể nhỏ nhẹ hoạt động, miệng chậm rãi nhúc nhích, hàm hồ nói một cái chữ khác. Tiết gia tộc người mừng rỡ như điên, tê liệt 10 năm lão gia tử lại có thể mở miệng nói chuyện. Người hầu nhanh chóng bưng tới một chén nước, uy lão gia tử uống xong. Tiết Cảnh Đường trực tiếp quỳ xuống, muốn cho Lục Trạch dập đầu cảm tạ. "Lục tiên sinh, ngươi thực sự là đã cứu ta toàn bộ Tiết gia a." Tiết Cảnh Đường cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ lão gia tử triệt để khôi phục thời điểm, hắn Tiết gia nhất định đem như mặt trời ban trưa. Mà những thứ này cũng là bái Lục Trạch ban tặng. Lục Trạch khoát tay áo, nói: "Ta chỉ là luyện một khỏa đan dược mà thôi." Tiết Cảnh Đường thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ Lục Trạch, trầm tư một lát sau, để cho thủ hạ cầm một tinh xảo cái hộp nhỏ tới, nội bộ linh khí nồng đậm, đồng thời nói: "Lục tiên sinh, chờ lão gia tử khôi phục lúc, chúng ta nhất định đến nhà đến thăm, đến lúc đó, Lục tiên sinh cần trợ giúp gì, ta Tiết gia không thể chối từ. Những này là ta Tiết gia chân tàng thiên tài địa bảo, toàn bộ đưa cho Lục tiên sinh. Tiết Cảnh Đường người này thái độ thành khẩn trình độ, thật là làm cho Lục Trạch cũng không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là đem hộp đó lấy, bất đắc dĩ nói ta tại Hoa Nam chờ ngươi. Nói đi, hắn liền dự định rời đi, Tiết Cảnh Đường còn nghĩ để cho Lục Trạch lưu lại khoản đãi mấy ngày, bất quá hắn luyện cự Tiết gia lưu hắn làm khách hảo ý, như không có việc gì rời đi Tiết gia. Từ Tiết gia đi ra, vừa vặn giữa trưa. Lục Trạch mua vé máy bay, chuẩn bị bay trở về Hoa Nam khu. Hoa Nam cùng Hoa Trung khoảng cách xa, nếu là hắn dùng phi kiếm trở về, không biết chân khí phải khô kiệt bao nhiêu lần. Kết quả đến sân bay, nhân viên công tác thông tri Lục Trạch chuyến kia máy bay tạm thời duyên ngộ, muốn buổi tối mới có thể xuất phát. Bất đắc dĩ, Lục Trạch ở phi trường phụ cận định rồi cái khách sạn, làm sơ nghỉ ngơi. Đi tới khách sạn, tắm nước nóng, đột nhiên, phần bụng có cỗ nhiệt lưu phun trào. Chân khí toàn thân sôi trào, xung kích gân mạch, toàn thân cực nóng. Lưu ly hỏa. Ông. Lục Trạch lòng bàn tay xuất hiện một đoàn màu sắc sặc sỡ hỏa diễm, cái này hỏa xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh lượng nước toàn bộ bốc hơi, mặt tường đều tại dùng tốc độ cực nhanh khô cát, cấp tốc xuất hiện vết rạn. Lục Trạch nhanh lên đem lưu ly hỏa thu vào, không nghĩ tới vẹn vẹn lấy ra, liền có uy lực như vậy, mặt tường đều bởi vì khô quắt mà xuất hiện khe hở, giống như là bị bạo chiếu mấy chục năm giống như. Mà hắn làm lưu ly hỏa thu lại sau, bụng nóng bỏng vẫn còn tiếp tục. Chẳng lẽ muốn đột phá? Lục Trạch kích động vạn phần, quần áo cũng không mặc, liền ngồi xếp bằng, nhắm mắt trầm thần. Trung quanh hắn dần dần hiện lên từng đạo kim quang, chói lóa mắt, đồng thời còn có kiếm ý hiện lên, như tinh mang vần quanh, tia sáng càng ngày càng thịnh, cuối cùng ép người mở mắt không ra. Nửa giờ trôi qua, Lục Trạch sau lưng cùng lồng ngực đã bị mồ hôi thấm ướt. Trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ mặt thống khổ. Chân khí không đủ, không đột phá nổi. Lục Trạch cấp bách đầu đầy mồ hôi, đây chính là cơ hội đột phá, nếu như lần này không cách nào đột phá, sau đó hắn lại phải đi tìm số lớn chân khí, cũng xuống lần không biết phải chờ lúc nào. Đại não cấp tốc vận chuyển, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Mở ra Tiết Cảnh Đường cho hắn cái hộp nhỏ lúc, bên trong trưng bày hai gốc dược liệu. Thiên Dương Hoa cùng Cực Đỉnh Tuyết Liên. Hai người này đều là tại Cực Âm Cực Dương chỗ đỉnh núi mới có thể dựng dục ra tới thiên tài địa bảo, năng lượng ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn. Nếu như hấp thu Thiên Dương Hoa cùng Cực Đỉnh Tuyết Liên, chân khí hẳn là đủ rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền vội vàng đem hắn lấy ra, ngửa đầu há mồm, đem cả ngày dương hoa đều nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, dùng phương thức giống nhau, nuốt sống Cực Đỉnh Tuyết Liên. Hai người này bên trong năng lượng ẩn chứa khủng bố, Lục Trạch còn đánh giá thấp. Nếu như không phải hắn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hỗn Nguyên Tâm Kinh, thể chất cường hãn, đổi lại thường nhân đã sớm bạo thể bỏ mình. Hắn nhanh chóng tại thể nội vận chuyển thao thiết quyết, bằng nhanh nhất tốc độ hấp thu cô năng lượng này. Hai cái này thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể coi như là hai quả thiên phá cấp yêu hạch. Trong lúc nhất thời Lục Trạch chân khí lên như diều gặp gió, phần bụng giống như liệt hỏa thiêu đốt. Kim quang cùng kiếm ý đại thịnh. Phá. Chỉ nghe Lục Trạch quát khẽ một tiếng, thực lực lập tức đột phá. Mà chuyển hóa tới chân khí vẫn còn tiếp tục vận mạnh, lại phá một tầng cảnh giới. Lục Trạch ra trên người rạn nước, máu tươi từ làn da ở giữa chảy ra, hắn cảm giác trên thân giống có ngàn vạn cái con kiến gặm ăn, truyền đến kim châm một dạng đau đớn. Bắp thịt trên mặt vặn mèo, kinh khủng dị thường. Sau một lúc lâu, loại này đau đớn tiêu tan, trên người ngân châm ẩn nấp không thấy. Mà thực lực của hắn cũng ở đây trong lúc đó, từ địa cấp tam giai nhảy lên đạt đến địa cấp ngũ giai. Lục Trạch tê liệt một dạng ngồi dưới đất, to bằng hạt đậu mồ hôi lăn xuống, cùng huyết sen lẫn trong cùng một chỗ. Nhưng trên mặt của hắn lại khó che giấu cao hứng. Địa cấp ngũ giai, khoảng cách đại viên mãn cũng không xa, hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt đến thiên cấp. Hoa Nam khu, một đạo hoành động tin tức cấp tốc leo lên hot search, Hoa Nam khu các tin tức lớn truyền thông tranh nhau sợ sao đưa tin. Chấn kinh. Hoa Trung Triệu gia đại thiếu Triệu Vũ Tung cư nhiên bị một vị không rõ lai lịch người cắt mất lỗ tai. Triệu gia mất hết mặt mũi, thề muốn báo thù, nghe nói người kia còn đem mình tinh chu dịch làm lớn bụng. Chương 105 giao ra truyền thừa. Lục Trạch cắt mất Triệu Vũ Tung lỗ tai sự tình không giả, nhưng làm chu dịch cái này hắn căn bản không quen biết nữ nhân làm mang thai tin tức, phản phất không có lửa thì sao có khói giống như, chiếm cứ các tin tức lớn đầu đề. Chú ý Tiêu nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, ngũ lôi hoành đỉnh, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc. Lục Trạch thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Lục Trạch cặn bã nam, chu dịch tin tức mang thai, như vòi rồng bao phủ toàn bộ Hoa Nam thành khu. Vừa đúng lúc này, chú ý Tiêu điện thoại di động kêu, tên người gọi đến là số điện thoại lạ hoắc. "Uy, người là ai?" Đối phương không có trả lời, phối hợp nói: "Cố tiểu thư, trong tay của ta có Lục Trạch cùng chu dịch Bất Nhã video, không biết ngươi có hứng thú hay không?" "Bất Nhã video?" Chú ý Tiêu đại mi nhíu chặt, Lục Trạch làm chuyện gì không tới phiên nàng tới chỉ trỏ. Nhưng sau này nàng chú ý Thuận Kim đoàn phải dựa vào Lục Trạch, cũng không thể để cho Lục Trạch danh tiếng phá, cái video này nhất định phải ngăn chặn mới được. Chú ý Tiêu trầm giọng hỏi đầu bên kia điện thoại: "Ngươi đến tụt cùng là ai? Video là ở đâu ra? Ngươi muốn bao nhiêu tiền?" Chú ý Tiêu cho là đối phương là muốn dùng Lục Trạch video tới áp chế nàng, làm thịt một khoản tiền. Nhưng mà đối phương cũng không trả lời, mà là trực tiếp cúp điện thoại. Một giây sau, chú ý Tiêu điện thoại thu đến một đầu tin nhắn. Tin nhắn bên trong có một cái địa chỉ: Hoa Nam Đông Giao khu công nghiệp 1 hào 5 lầu. Đông Giao khu công nghiệp đã sớm di chuyển, nơi đó hoang phế mấy năm. Nàng cắn cắn môi, khởi hành lái xe chạy tới Đông Giao khu công nghiệp, tốt xấu nàng cũng là mau cấp thực lực, tại Hoa Nam cũng không tính yếu đi. Huống hồ đối phương là muốn cái gì, không đến mức đối với nàng làm cái gì. Dám đối với nàng ra tay, không khác trêu chọc toàn bộ chú ý Thuận Kim đoàn. 20 phút sau, chú ý Tiêu dựa theo tin nhắn địa chỉ, tìm được một hào năm lầu. Đây là cái bỏ hoang nhà máy hóa chất, nhà máy dọn đi rồi, chỉ còn lại khắp nơi rác rưởi phế phẩm. Trên đất cỏ dại ngang eo, âm phong hô gào. Cho dù là ban ngày, chú ý Tiêu cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nàng chưa từng tới quỷ dị như vậy chỗ, nếu như không phải là vì Lục Trạch, nàng đã sớm rời đi. Chú ý Tiêu nhắm mắt đi lên phía trước, sau lưng nàng đột nhiên chuyển đến quỷ dị cười lạnh. Ha ha, Cố tiểu thư, ngươi còn thật sự tới. Chú ý Tiêu bị hù giật cả mình, quay đầu nhìn lại. Một cái Âu phục nam tử đang theo dõi nàng, phản phất nhìn chằm chằm con ngồi tới tay. Triệu Vũ Tung. Xem như nàng người theo đuổi bên trong thân phận lớn nhất người, nàng tự nhiên nhận biết, thật không nghĩ đến lại ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa, gia hỏa này còn cùng Lục Trạch Bất Nhã video có liên quan. Trong ngay mắt, trong óc nàng nhớ tới Triệu Vũ Tung bị người cắt mất lỗ thai chuyện, kết hợp với cái này Bất Nhã video. Chú ý Tiêu người được khí tức nguy hiểm, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, bộc phát ra cả người chân khí, lập tức xoay người rời đi. Triệu Vũ Tung cười lạnh nói Cố tiểu thư, tiến vào ta cái bẫy còn nghĩ chạy. Quá ngây thơ rồi. Trong bụi cỏ, thoát ra hơn 10 người người áo đen, toàn bộ là địa cấp thực lực. Lấp kín chú ý Tiêu đường lui. Chú ý Tiêu quay đầu, phẫn nộ quát ngươi muốn làm gì, đây là Hoa Nam khu, ngươi dám động ta một đầu ngón tay, ta chú ý Thuận Kim đoàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Vũ Tung mặt mũi tràn đầy khinh thường, hướng trên mặt đất nổ nước miếng, khinh bị nói phi. Ngươi chú ý Thuận Kim đoàn tính là gì thứ cho má? Cũng dám lấy ra làm ta sợ. Ta nhiều lần truy cầu ngươi, ngươi cũng gạt ta, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đem Cố tiểu thư trói lại. Chú ý Tiêu biết mình chạy không thoát, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại cầu cứu, tiếp đó điện thoại còn chưa kịp đạt thông, liền bị hắc ý người cướp đi. Vài tên người áo đen cùng nhau xử lý, đem nàng ấn xuống, dùng dây thừng trói cô. Chú ý Tiêu tuyệt vọng, đối mặt địa cấp cường giả, nàng huyền cấp đại viên mãn thực lực không có năng lực phản kháng, dứt khoát không dãy rủa nữa, nàng nhìn về phía Triệu Vũ Tung, hỏi hắn: "Ngươi đến tụt cùng muốn cái gì?" "Tiền vẫn là ta chú ý Thuận Kim đoàn địa vị." Triệu Vũ Tung khịt mũi cười lạnh: "Các ngươi chú ý Thuận Kim đoàn chút tiền kia, ta còn thực sự không coi trọng. Vậy ngươi vì cái gì buộc ta?" "Bởi vì ta muốn lục trạch mệnh, cái kia cầu vật hại ta mất mặt, lỗ tai còn bị cắt. Ngươi muốn dựa vào hắn để cho chú ý Thuận Kim đoàn xoay người." "Không cửa. Muốn cho chú ý Thuận Kim đoàn tốt, liền làm lao bà của ta, có biết không?" Triệu Vũ Tung toàn thân sắc ý, lạnh lùng quá khẽ. Chú ý Tiêu cuối cùng hậu chi hậu giác, thì ra đây hết thảy cũng là âm mưu. Triệu Vũ Tung bắt cóc nàng, là muốn dùng nàng để uy hiếp Lục Trạch. Nói như vậy, Lục Trạch vượt quá giới hạn sự tình cũng là giả. Ngươi căn bản là không có cái gì Bất Nhã video. Chú ý Tiêu trên mặt lại nở một nụ cười. Triệu Vũ Tung cười ha ha: "Tiểu xuất sinh kia sắp chết đến nơi, ngươi còn quan tâm cái này, đã ngươi như vậy ưa thích cái kia tiểu xuất sinh, chờ ta giết hắn, đoạt hắn đan vương truyền thừa, cho ngươi thêm tới địa phủ đoàn tụ với hắn, đem nàng mang đi." Triệu Vũ Tung mang theo một nhóm người áo đen, cột chú ý Tiêu rời đi. Hôm sau, phía chân trời hơi sáng. Từ Hoa Trung mà đến máy bay đáp xuống Hoa Nam khu sân bay. Máy bay vừa xuống đất, Lục Trạch điện thoại di động kêu không ngừng. Mở ra xem xét, điện thoại thu đến mấy cái cuộc gọi nhỡ, cũng là chú ý Tiêu đánh tới. Lục Trạch lông mày nhíu chặt, trực giác nói cho hắn biết rất có thể xảy ra chuyện. Hắn nhanh chóng trở về gọi điện thoại, nhưng không người nghe, dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Điện thoại đột nhiên lại vang lên, thu đến một đầu tin nhắn. Lục Trạch ấn mở, đọc nội dung theo sau, ánh mắt ngưng lại. Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một hàng chữ: "Tiểu Súc Sinh, chú ý Tiêu trong tay ta, muốn cứu nàng liền đến Đông Giao khu công nghiệp, trong hôm nay." "Tiểu Súc Sinh?" "Không cần nghĩ, đây nhất định là Triệu Vũ Tung làm." Lục Trạch sắc mặt nghiêm trọng, Triệu Vũ Tung tất nhiên ở nơi đó thiết lập tốt mai phục, hắn muốn đi sao? "Ai, phiền phức." Suy tư một lát sau, hắn thở dài, chú ý Tiêu biết thân phận của hắn, nếu là bại lộ ra ngoài đối với hắn cũng không tốt. Hơn nữa liền xem như có thiên cấp cường giả mai phục, hắn cũng có thể dùng đầu chuyển tinh di chế tạo ra hắn vô ý hiệu quả. Vừa nghĩ đến đây, hắn lợi dụng tốc độ nhanh nhất rời đi sân bay, lấy ra phi kiếm liền thẳng đến Đông Giao khu công nghiệp mà đi. Khu công nghiệp rất lớn, khắp nơi đều là nhà xưởng bỏ hoang, nhưng khi Lục Trạch thi triển như lai thần thông thời điểm, hắn nghe được phía trước mấy chục mét nhà máy bên trong truyền đến nữ hải tử tiếng khóc. "Ngươi lăn đi, không được đụng ta. Các ngươi có gan liền giết ta, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, hèn hạ vô sỉ. Liền cái này cũng xứng tự xưng Hoa Trung người Triệu ra sao?" Thanh âm này, Lục Trạch không thể quen thuộc hơn nữa, là chú ý Tiêu âm thanh. Trong lòng hắn căng thẳng, hướng phương hướng âm thanh truyền tới thi triển Đạp Tuyết Vô Ngân, mau chóng đuổi theo. "Bỏ tay ngươi ra, không được đụng ta." Bành! Sắt lá phòng dị xét cửa sắt, ầm vang ngã xuống. Lục Trạch đá văng sau cửa sắt, trông thấy chú ý Tiêu hai tay trói tay sau lưng tại trên một cây cột sắt, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn hận. Bất quá chú ý Tiêu trên thân cũng không có đả thương ấn, quần áo rất chỉnh tề, thân trên còn choàng kiện áo khoác màu đen. Nhìn thấy chú ý Tiêu bình yên vô sự, Lục Trạch nỗi lòng lo lắng cũng để xuống, xem ra còn không có xảy ra chuyện gì. "Lục Trạch, một ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a?" Chương 106 chọc người bật cười thủ đoạn. Triệu Vũ Tung trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong tay cầm thanh truy thủ, gác ở chú ý Tiêu trên cổ. Hơn 20 danh địa cấp cường giả đứng tại một loạt, ngăn tại Triệu Vũ dù cho cùng chú ý Tiêu phía trước. Lục Trạch con mắt lạnh lẽo, đạm mạc nói: "Triệu Vũ Tung, ngươi vì đối phó ta, muốn khi dễ một nữ nhân. Như thế nào? Muốn cho ta thả nàng?" "Có thể a, nhưng mà có một điều kiện." Không ngoài sở liệu, Triệu Vũ Tung bắt cóc chú ý Tiêu sớm đã có dự mưu. Lục Trạch mặt không gợn sóng điều kiện gì. Triệu Vũ Tung khỏe miệng lộ ra không có hảo ý nhe răng cười: "Ta muốn trên người ngươi đan vương truyền thừa." Lục Trạch trong mắt hơi híp, Triệu Vũ Tung làm sao biết trên người hắn có đan vương truyền thừa? Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, đoán chừng là cái kia ngũ đan sư nói ra. Hắn do dự phút chốc, nhưng Triệu Vũ Tung mất kiên trì, chợt quát lên: "Mau đem đan vương truyền thừa giao ra, bằng không ta bây giờ liền giết nàng." Nói xong, hắn nắm chủy thủ tay phát lực, chủy thủ lưỡi đao tại chú ý Tiêu trên cổ hoạch xuất ra một đầu ấn ký. Chỉ cần hắn lại hơi dùng thêm chút sức, chú ý Tiêu cổ liền sẽ bị cắt đứt. "Ngươi cảm thấy là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là của ta tốc độ nhanh?" Lục Trạch trong mắt hàn quang lấp lóe, cả người khí tức bộc phát ở giữa, bao phủ toàn bộ nhà máy. Này khí tức so với hôm qua còn cường liệt hơn nhiều, nhìn Triệu Vũ Tung thẳng nuốt nước miếng. chỉ sợ hắn mang tới những thứ này địa cấp đều không phải là Lục Trạch đối thủ, tiểu tử này thực lực thế mà mạnh như vậy. Hắn còn tưởng rằng mang nhiều địa cấp như vậy cường giả tới, hoàn toàn đầy đủ. Bây giờ nhìn Lục Trạch trên thân tản mát ra khí tức, chỉ sợ thật đánh nhau, hắn coi như giết chú ý tiêu, cũng phải chết tại đây. Nhưng cũng may hắn cũng không đốc, đối với kế hoạch lần này có hoàn toàn chuẩn bị, sớm đã có đề phòng, hắn xốc lên chú ý tiêu áo khoác màu đen trên người. Chú ý tiêu bên hông buộc đầy nổ dược, mặt trên còn có cái đếm ngược màn hình. Sau đó, Triệu Vũ tung lại cởi y phục của mình, lộ ra ngực nhịp tim dụng cụ đo lường. Hắn càn rỡ vọng cười to, nếu như ngươi giết ta, chú ý tiêu ngay lập tức sẽ nổ thành mảnh vụn. Ngươi bây giờ cũng không thể đụng đến ta. Triệu Vũ tung ngực nhịp tim dụng cụ đo lường là cùng chú ý tiêu trên người nổ dược tương liên. Một khi Lục Trạch ra tay, liền sẽ dẫn bạo chú ý tiêu trên người nổ dược, hai người cùng giải quyết quy về tận. Đã như thế, Lục Trạch còn không ngoan ngoãn đi vào khuất khổ. Đây cũng không phải là dùng tốc độ liền có thể giải quyết chuyện, Lục Trạch tốc độ lại nhanh thì thế nào? Chỉ cần có trong nháy mắt dừng lại, người đứng bên cạnh hắn liền sẽ lập tức động thủ. Lục Trạch ánh mắt như kiếm giống như sắc bén, ngươi cho rằng một quả thông thường nổ dược liền có thể để cho ta tay chân luôn cũng sao? Triệu Vũ Tung cũng cười lạnh thành tiếng, vậy ngươi ngược lại là có thể thử xem là động tác của ngươi nhanh, vẫn là nổ dược nổ nhanh. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, chân khí của nàng đã bị phong bế, nàng bây giờ cùng người bình thường không có gì khác biệt, cái này nổ dược hoàn toàn có thể đem nàng nổ nát vụn. Nói xong hắn tự tay bóp lại chú ý tiêu bên hông cái nút, màn hình bắt đầu đếm ngược. Chỉ còn lại 3 phút. Triệu Vũ Tung tùy tiện cười to, đối với Lục Trạch nói đây chính là đắc tội ta đánh đổi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, nhường ngươi sống giống đầu chó nhà có tang, đem người bên cạnh ngươi từng cái giết chết, đem đan vương truyền thừa giao ra đây cho ta. Triệu Vũ Tung đã nắm chắc thắng lợi trong tay, khóe miệng nụ cười cũng càng trương cuồng. Nhưng mà, Lục Trạch lại bị hắn vô chi làm cho tức cười. Chọc ngươi bật cười. Băng lãnh vô tình 4 chữ từ trong Lục Trạch môi mỏng phun ra, không có chút nào nhiệt độ, để cho Triệu Vũ Tung nụ cười trên mặt cứng đờ. Ngươi nghe không hiểu lời ta nói sao? Có phải hay không muốn theo nổ dược so tốc độ a? Còn không mau quỳ xuống cho ta, đem đan vương truyền thừa hai tay dâng lên. Triệu Vũ Tung trừng lớn tràn đầy tia máu con mắt, hôm nay tới liền vì báo thù, không trả đạp ra hỏa này, trong lòng của hắn khẩu khí này liền xuống không đi. Lục Trạch hơi hơi ngóc đầu lên, nhìn xuống xa xa Triệu Vũ Tung, chậm rãi nâng tay phải lên nói ngươi liền để cho ta động tư cách cũng không có đầu chuyện tinh gì. Ông. Trong chốc lát, thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng bất động, Triệu Vũ Tung biểu tình trên mặt cứng ngắc lại xuống. Bởi vì, chú ý tiêu chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng ở Lục Trạch bên cạnh. Hơn nữa sợi dây trên người cùng nổ dược đều biến mất, đây là có chuyện gì? Hắn chỉ là cảm giác chính mình hoảng hốt trong nháy mắt, vẹn vẹn một sát na kia. Liên hô một hơi thời gian cũng chưa tới. Chú ý tiêu làm sao lại từ trong tay mình biến mất? Nổ dược đâu? Tích. Khi trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này, bên hai cũng chuyển tới một đạo âm thanh chói tai. Ngay sau đó hắn túi đầu nhìn lại, viên địa đích thân hắn cho chú ý tiêu cột lên nổ dược, ngay tại dưới chân hắn. Triệu Vũ Tung con ngươi đột nhiên co rụt lại. Oeng. Ngay sau đó tiếng nổ cực lớn trên đệ, toàn bộ nhà máy bị tạc đi ra một cái lỗ thủng. Thấy cảnh này, Lục Trạch ánh mắt cũng càng lạnh. Nguyên bản hắn chỉ là đem Triệu Vũ Tung làm thằng hề, nhưng Triệu Vũ Tung tựa hồ hoàn toàn không cho là như vậy. Mà chú ý tiêu thì tại ngốc trệ một lát sau lấy lại tinh thần, như nhặt được tân sinh. Nàng mừng rỡ như điên, nàng hai tay vây quanh Lục Trạch cổ, cũng không tiếp tục chú ý cái gì nhị tiểu thư hình tượng, gắt gao dán Lục Trạch. Còn sống, ta thật sự còn sống. Lục Trạch cảm thụ được cùng lồng ngực hắn trợ cấp thịt mềm, trong lúc nhất thời vội ho một tiếng, ngươi theo ta khách khí làm cái gì, lại nói là ta liên lụy ngươi, bằng không thì ngươi cũng sẽ không bị bắt cóc, ngươi có thể dùng chân khí đi ra ngoài trước, chờ ta giải quyết xong Triệu Vũ Tung lại mang ngươi trở về. Lục Trạch tiện tay giải hết chú ý tiêu trong kinh mạch cấm chế. Chú ý tiêu thấy thế, hé miệng cười khẽ, khuôn mặt đỏ bừng. Chú ý tiêu mặc dù là Cố gia nhị tiểu thư, thiên chi kiêu tử, nhưng cũng là một nữ nhân, có chính mình thiếu nữ tâm. Lục Trạch dạng này tới cứu nàng, dáng dấp cũng xoái, thiên tư còn như vậy yêu nghiệt, nàng nghĩ không tâm động đều không được. Chú ý tiêu giấu ký tiểu tâm tư, lén lén liếc mắt Lục Trạch, dùng giọng nũng nịu nói với hắn, Lục Trạch ca, vậy ta chờ ngươi ở ngoài. Liên đối Lục Trạch xưng hô đều tại không chú ý ở giữa thay đổi. Hảo. Lục Trạch ba. Khi chú ý tiêu rời đi nhà máy lúc, Triệu Vũ Tung cái kia tràn ngập phẫn hận tiếng gào thét cũng theo đó vang vọng ra. Chỉ thấy Triệu Vũ Tung đứng tại nổ tung sinh ra trong hố sâu, cả người chân khí đem hắn bao bọc tại bên trong. Cái kia Huyền Long phái đỉnh cấp nội môn tâm pháp vận chuyển ở giữa, quanh người hắn chân khí giống như từng cái hư ảo long giống như. Không thể không nói, cái này Triệu Vũ Tung đích xác có chút thiên phú và thực lực, cái tuổi này lại có huyền cấp thất giai thực lực. Thế nhưng là tại Lục Trạch trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Yêu nghiệt cùng thiên tài, cũng không phải một cái cấp bậc. Giết hắn cho ta ba. Triệu Vũ Tung biết mình đánh không lại Lục Trạch, gào thét một tiếng sau, hơn 20 vị địa cấp cường giả từ bốn phương tám hướng hướng Lục Trạch đánh tới. Sát ý lạnh như băng tràn ngập toàn bộ nhà máy. Nhưng đây không phải cái kia hơn 20 vị địa cấp cường giả tản mát ra, mà là Lục Trạch. Không tự lượng sức sâu kiến, cũng dám tiến lên khiêu khích ta. Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ, vô tướng kiếp chỉ. Chết. Chương 107 thiên cấp cũng không gì hơn cái này. Lục Trạch ngẩng tay phải vươn ra ngón trỏ, màu vàng vô tướng kiếp chỉ ẩm vàng bắn mạnh mà ra, sinh ra tầng tầng âm bạo. Không cách nào bị dập tắt kim sắc hỏa diễm bao phủ toàn bộ nhà máy, khi Lục Trạch tay phải hướng về nghiêng người hơi hơi vạch một cái. Xoẹt. Kèm theo một đạo chói mắt kim quang xẹt qua, tất cả hướng Lục Trạch mấy lần mà đến địa cấp cường giả toàn bộ bị chặn ngang chặt đứt. Ngay sau đó, ngọn lửa màu vàng trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn thân bọn họ, coi như bọn hắn lập tức dùng tiên thiên chân khí phòng ngự, cũng không hề có tác dụng. Ngọn lửa kia phảng phất không phải chân khí ngưng tụ đến, mà là giữa thiên địa phép tắc tự nhiên năng lượng, là bọn hắn căn bản là không có cách chạm đến chi vật. Liền kêu thảm cũng không có một tiếng, hơn 20 vị địa cấp vẹn vẹn vừa đối mặt ở giữa, toàn bộ chết. Thiên cấp phía dưới, Lục Trạch vô địch. Một màn này xuất hiện, để cho nguyên bản diện mục giữ tận Triệu Vũ Tung triệt để cứng ngắc xuống, trong mắt chỉ có vẻ không dám tin. Hắn triệu ra hơn 20 vị địa cấp cường giả, trong đó càng có đạt đến địa cấp bát giai tồn tại. Vậy mà tại trong chớp mắt, bị Lục Trạch toàn bộ giết. Cho dù là thiên cấp đều không làm được loại sự tình này, Lục Trạch thực lực đã vậy còn quá kinh khủng sao? Hắn như thế nào trêu chọc tới một cái quái vật như vậy? Kéo kẹt. Lục Trạch cất bước đi tới âm thanh, để cho Triệu Vũ Tung đột nhiên lấy lại tinh thần, cất bộ một cái lảo đảo trực tiếp ngã nhào trên đất. Hắn một cái huyền cấp thất giai, làm sao có thể cùng Lục Trạch giao thủ? Đừng tới đây, cho ta đứng ở đó. Ta thế nhưng là Triệu gia con trai độc nhất, ngươi dám giết ta, chính là cùng Hoa Trung đệ nhất đại gia tộc là địch. Lục Trạch nghe đến lời này, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Ngươi Triệu gia, bất quá là ta đi tới trên đường dưới chân lót đường ngoài đá, cũng xứng đối địch với ta. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, trưởng khống Triệu gia, triệt để khống chế từ trên xuống dưới nhà họ Triệu nhân viên, ban thưởng tiên khí thiên lôi kiếm. Lục Trạch trong mắt hơi híp, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Hôm nay, nếu là không dạy dỗ ngươi nên như thế nào làm cậu, ngày khác chẳng phải là còn có thể đối với chủ nhân mắng nhiếc. Lục Trạch dứt lời, tay phải căng cứng thành chặt trường, hướng về phía Triệu Vũ Tung phương hướng vung lên. Ầm ầm. Một đạo cực lớn, thuần túy từ thật dày tiên thiên chân khí ngưng kết mà thành một nhà, lấy thế tồi khô lạp hủ phóng tới Triệu Vũ Tung. Triệu Vũ Tung bị hủ đều nhanh đi tiểu, một kích này hắn không có khả năng ngăn cản xuống a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo huyết quang sáng lên, cùng Lục Trạch tiên thiên chân khí đánh vào một khối, bộc phát ra mãnh liệt phong bạo. Lục Trạch ánh mắt trầm xuống, khi phong bạo tán đi thời điểm, chỉ thấy Triệu Vũ Tung trước mặt xuất hiện một vị thân mang màu đen trang phục nam tử trung niên, cầm trong tay một cái sát khí đằng đằng huyết đao. Ngươi là người phương nào? Lục Trạch đạm mặt nói. Bây giờ, Triệu Vũ Tung cũng tại sợ hãi tử vong phía dưới bị sợ choáng váng, cả người đều co quắp trên mặt đất mắt trợn trắng. Trung niên nam tử kia đem huyết đao nằm ngang ở trước người, thanh âm trầm thấp khàn khàn cũng vang lên. Ta chính là huyết đao môn trưởng môn phản tổ giả, thiên cấp nhất giai thực lực, Triệu thiếu gia cận vệ. Người ngươi đã giao hấn, ta Triệu gia hơn 20 vị địa cấp cường giả thiệt hại cũng không cùng ngươi truy cứu, bây giờ liền rời đi. Triệu gia là người đắc tội khó lường tồn tại. Lục Trạch nghe xong người này là thiên cấp, trong mắt lại không có nửa phần e ngại, ngược lại dâng lên vẻ tức giận. Mở miệng liền tự xưng trưởng môn phản tổ giả, còn tuân gia thiên cấp nhất giai thực lực, là muốn đem ta dọa chạy sao? Cuồng vọng đến cực điểm, thiên cấp lại như thế nào, Triệu gia lại như thế nào? Ngươi muốn từ trong tay của ta đem người mang đi, không có cửa đâu. Lục Trạch con mắt đột nhiên trừng một cái, tay phải thành trưởng, hỗn nguyên tâm kinh trình độ lớn nhất vận chuyển, kinh khủng đến dọa người chân khí ngưng kết tại trong lòng bàn tay của hắn. Vành ba. Toàn bộ nhà máy tại Lục Trạch cái này chân khí khổng lồ phía dưới chia 5 x 7, trực tiếp vỡ ra tới. Nhà máy bên ngoài chú ý tiêu nhìn thấy địa bộ này, nhanh chóng tránh càng xa mấy phần, trong đôi mắt đẹp không chỉ có xuất hiện mấy phần lo nghĩ. Cái kia thiên cấp cường giả ánh mắt cũng là biến đổi, Lục Trạch thi triển vô tướng kiếp chỉ lúc liền kinh ngạc hắn một cái. Vốn cho rằng đó là Lục Trạch tuyệt chiêu, không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có hậu chiêu. Nhất cá địa cấp, thế mà đối với hắn thiên cấp mang đến to lớn như vậy uy hiếp tở. Huyết ma lục biến. Chỉ nghe hắn một tiếng quát mạnh, toàn thân toàn bộ bắt đầu mở rộng, khí tức cả người trở nên lăng liệt không thiếu. Nhưng mà cái này ở trong mắt Lục Trạch vẫn không đáng giá nhắc tới. Thiên cấp cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Cùng cái kia A Miêu A Cẩu có khác biệt gì? Như Lai thần trưởng, khi chân khí tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng kết đến cực hạn sau, một trưởng vô ra. Chỉ một thoáng thiên địa vì đó tối xâm lại, thế gian chỉ còn lại Như Lai thần trưởng tán phát chói mắt kim quang. Thực lực của ngươi để cho ta chấn kinh, nhưng ngươi cũng chỉ là nho nhỏ mà cấp thôi, còn dám mưu toan tại thiên cấp đối kháng, hôm nay ta liền để ngươi biết trời và đất chênh lệch. Thiên cấp cường giả hét lớn một tiếng, huyết ma lục biến vận chuyển tới cực hạn, đây là huyết đao môn cực đoan công pháp, có thể lấy thiêu đốt huyết dịch đại giới tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân. Dưới cái trạng thái này, liền xem như thiên cấp nhị giai hắn đều có thể giết, nhất cá địa cấp hắn còn có thể giải quyết không được. Nhưng mà, khi hắn chân chính cùng Như Lai thần trưởng đụng nhau một khắc này, cảm nhận được Như Lai thần trưởng chắc địch vô cùng chân khí cùng không cách nào hình dung uy áp khổng lồ, hắn sắc mặt cứng lại. Đông, châm muộn huyết nhục tiếng va chạm vang vọng ra, thiên cơ cường giả ngạnh sinh sinh bị đỉnh liên tiếp lui về phía sau, hắn toàn bộ thực lực bộc phát ra, vậy mà đều không cách nào ngừng cái này lui về phía sau xu thế. Cút ngay cho ta. Lục Trạch quát lạnh một tiếng. Hỗn nguyên tâm kinh sức mạnh đều bộc phát, Như Lai thần trưởng sức mạnh đột nhiên bạo tăng, đồng thời màu tím đỏ chi khí quanh quẩn. Cái kia thiên cấp cường giả chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực bắn ngược đánh tới, hắn cả người chân khí vậy mà tại công kích chính hắn. Phốc phốc, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho hắn căn bản bất lực chống đỡ, cả người bị chụp bay ngược mà ra, trên không trung phun ra bãi lớn tiên huyết, trong mắt chỉ có không thể tin được chi sắc. Hắn nhưng là thiên cấp nhất giai cường giả, cùng Lục Trạch chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cư nhiên bị Lục Trạch một trưởng bị chụp toàn thân chân khí hỗn loạn, còn không cách nào điều động. Lục Trạch sắc mặt rất lạnh, chế giễu một tiếng thiên cấp cũng bất quá như thế đang lúc Lục Trạch nghĩ kết thúc lúc, đột nhiên cái kia ngã tại trên mặt đất thiên cấp cường giả đứng lên. Đồng thời, trong tay hắn còn cầm hôn mê Triệu Vũ Tung. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm trừng Lục Trạch, nghiến răng nghiến lợi nói là ta thua rồi, không nghĩ tới ngươi lại có loại thủ đoạn này. Nhưng mà, ít ngày nữa Triệu gia liền sẽ lại tới tìm ngươi, nhờ ngươi vì hôm nay hành động trả giá đắt. Tiếng nói rơi xuống, hắn một đao vạch phá cánh tay của mình, đại lượng tiên huyết phun ra, tạo thành một đạo xương máu. Tại Lục Trạch trong cảm ứng, cho dù là có Như Lai thần thông, vậy mà đều đã mất đi đối với cái kia thiên cơ cường giả cảm ứng, phản phất tên kia trong nháy mắt liền cách xa nơi đây giống như. Thế mà để cho ta sử dụng cấm thuật huyết độn, thù này ta nhất định nhường ngươi gấp bội hoàn trả. Bốn phương tám hướng vang lên cái kia thiên cấp cường giả âm thanh, một chiêu này sẽ để cho hắn đại lượng mất máu, nhất là trạng thái của hắn bây giờ, hoàn toàn là liều chết mang Triệu Vũ Tung đào tẩu. Lục Trạch nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Không cần các ngươi tìm ta, ta tự sẽ đến nhà Triệu gia. Chương 108 đưa tay miểu sát địa cấp đại viên mãn. Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch cũng quay người rời đi, cái kia thiên cấp cường giả liều mạng dùng đến huyết độn, bây giờ đã không biết chạy trốn tới địa phương nào. Cứng rắn muốn tìm đích xác tìm được, nhưng Lục Trạch không có cái kia hứng thú. Thu xếp tốt chú ý tiêu, hắn sẽ đích thân đi tới Triệu gia. Nhà máy đã triệt để bị san thành bình địa, Lục Trạch quay người liền thấy xa xa chú ý tiêu. Chú ý tiêu gặp Lục Trạch không có việc gì cũng thở dài một hơi, nhưng nàng kinh hãi trong lòng cũng không có thối lui. Lục Trạch lấy địa cấp thực lực khiêu chiến thiên cấp, thậm chí còn thắng, cơ hồ là nghiền ép trạng thái. Đây nếu là chuyến đi, phải chấn kinh bao nhiêu người a, nàng đối với Lục Trạch cũng là càng ngày càng có cảm giác an toàn, tiến lên nói Lục Trạch ca, chúng ta trở về đi thôi. Lục Trạch lên tiếng, coi chừng tiêu không có việc gì hắn cũng yên tâm. Nhưng không nghĩ tới chú ý tiêu nói trở về, lại là trở về biệt thự của hắn. Nàng muốn ở lại. Liên phảng phất ỉ lại nhà hắn một dạng, chú ý tiêu tiến vào biệt thự liền đi tắm rửa một cái, đổi lại một thân xinh đẹp màu trắng váy liền áo, trong lòng hồi hộp cũng đã đè xuống. Giữa hai người vẫn còn có chút lúng túng, cũng không nói gì nhiều lời nói. Chú ý tiêu bây giờ thấy Lục Trạch trong lòng tâm tư liền ngăn không được tuôn ra, chạy đến trong một gian phòng đi. Lục Trạch thấy thế cũng không có nhàn rỗi, chú ý tiêu muốn ở chỗ này chờ liền chờ à, đối với hắn mà nói không có gì, ngược lại có thể để cho hắn nhìn chằm chằm vào chú ý tiêu, dù sao chú ý tiêu là duy nhất biết thân phận của hắn người. Hắn đứng dậy rời đi biệt thự, mối thù hôm nay, Lục Trạch có thể nào nén giận. Nhưng phàm là cái nam nhân, đều nhịn không được. Cho dù là hoa trung nhất lưu Triệu gia, chọc hắn, cũng chỉ có một con đường chết. Không cho Triệu gia một chút giáo huấn, Triệu gia thật đúng là vì hắn Lục Trạch là quả hờm mềm, nghĩ bóp liền bóp. Chú ý tiêu nghỉ ngơi sau, Lục Trạch liền trực tiếp khởi hành, hướng về Hoa Trung Triệu gia mà đi. Hoa Trung, Triệu gia. Triệu Thiên Minh cùng Triệu Vũ Tung, còn có Lưu Thiên Quý, ba người sầu mi khổ kiểm. Nếu không phải là Nhân Minh liều cái trọng thương đem ngươi mang về, ngươi còn không biết lại là kết cục gì, rõ ràng cho ngươi hơn 20 vị địa cấp thực lực người, làm sao còn có thể dạng này. Triệu Vũ Tung cũng mới tỉnh lại không bao lâu, bây giờ nghe được Triệu Thiên Minh lời nói, cũng cắn răng ta làm sao biết tiểu tử kia thế mà mạnh như vậy. Triệu Thiên Minh sắc mặt cũng chìm rất nhiều, Nhân Minh ít nhất phải khôi phục hơn nửa tháng, ta Triệu gia lại thiếu một tên tiên cấp. Triệu Vũ Tung bị phụ thân nói cũng tức giận vô cùng, một cái tát đập vào Lưu Thiên Quý trên mặt, nổi giận mắng đều mẹ nó trách ngươi, Đan Vương truyền thừa không có cầm tới, còn để cho ta Triệu gia thiệt hại nhiều như vậy, ngay cả ta đều kém chút cầm đó. Lưu Thiên Quý chân sợ Triệu Vũ Tung giết hắn, mau nói ta sư huynh là địa cấp đại viên mãn thực lực, lập tức liền muốn đột phá, ta để cho hắn đến giúp đỡ. Hơn nữa hắn thủ pháp luyện đan còn cao hơn ta mình, tuyệt đối có thể giúp đỡ. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra, liên lạc vị sư huynh kia, để cho hắn chạy đến Triệu gia. Triệu Vũ Tung thấy thế, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng. Nửa giờ không đến, một cái thật cao gầy teo râu bạc trắng nam tử, phong trần phó phó mà chạy đến. Lưu Thiên Quý vui vẻ ra mặt, giống tìm được cứu tinh, tiến lên cười nói sư huynh, đã lâu không gặp, ta nhớ ngươi muốn chết. Lưu Thiên Quý sư huynh, đạo hiệu Mực Đan Tử. Mực Đan Tử cùng Lưu Thiên Quý là đồng môn sư huynh, đều là Dược Thần núi phản tổ giả, bất quá Mực Đan Tử phản tổ, chính là Dược Thần núi thứ 12 nhâm trưởng môn, cho nên bị Lưu Thiên Quý coi như sư huynh. Hơn nữa Mực Đan Tử còn học qua đạo gia công pháp, tu vi và luyện đan tạo nghệ đều so Lưu Thiên Quý cao không thiếu. Triệu Vũ rủ cho cùng Lưu Thiên Quý đi thẳng vào vấn đề, thỉnh Mực Đan Tử hỗ trợ giải quyết Lục Trạch. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới người hầu tiếng thông báo. Lục Trạch đến nhà bái phòng Triệu Vũ Tung công tử. Lời còn chưa dứt, bịch một tiếng vang thật lớn, một cái Triệu gia bảo tiêu bay ngược đi vào, ngã xuống đất, miệng phun tiên huyết. Triệu Vũ Tung, còn có Triệu Thiên Minh, chợt tức giận. Lục Trạch bước vào Triệu gia đại môn. Triệu Vũ Tung gặp một lần Lục Trạch, tim phẫn nộ liền không cách nào kiềm chế, lạnh giọng nói ngươi thật to gan, dám đến ta Triệu gia nháo sự, ta không tìm đến ngươi, ngươi ngược lại tới. Ta nhìn ngươi là xuống án. Nhớ tới trong nhà xưng chuyện, hắn đã cảm thấy không có chút nào mặt mũi. Vốn là còn không biết nên như thế nào đối phó Lục Trạch, không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà chạy tới. Chạy đến hắn Triệu gia địa bàn. Ngươi hôm nay tới, là nghĩ đến báo thủ cho nàng sao? Quá ngây thơ rồi. Ngươi không biết ta Triệu gia coi như tại bình thường, cũng có thiên cấp nhị giai cường giả tọa trấn sao? Lục Trạch nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói thiên cấp nhị giai, mang ngươi đi người kia, ngay cả ta một nửa thực lực đều không bước đi ra, ngươi Triệu gia toàn bộ thiên cấp có mặt lại như thế nào? Triệu Vũ Tung trên trán gân xanh đập mạnh, cười gần nói ha ha, đã ngươi muốn chết như vậy, ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Trong mắt của hắn mắt lạnh, lộ ra từng trận sát ý, đưa tới cửa cửu nhân, có thể nào không nhìn. Hắn phất phất tay, đại sảnh hai bên sau tấm bình phòng, chợt xông ra một đội sát thủ tinh nhuệ. Những sát thủ này cũng là Triệu gia vụng trộm bồi dưỡng mãnh sĩ, mỗi tên sát thủ cũng là địa cấp ngũ giai trở lên cường giả. Trong đại sảnh, ước chừng mai phục 20 tên. Sát thủ đem Lục Trạch làm thành một vòng, để cho hắn không đường tối lui. Mà những người này, còn có một cái thiên cấp nhị giai cường giả, so cái kia huyết đao môn trưởng môn Nhân Minh càng mạnh hơn. Triệu Vũ Tung điên cuồng nhe răng cười, ngươi bây giờ quỳ xuống cho ta dập đầu tiếng kêu ra ra, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một đầu toàn thây. Lục Trạch ánh mắt lạnh lẽo, cả người khí tức đều chậm rãi buông thả ra tới, đạm mạc nói ngươi sẽ không phải cho là, ngươi Triệu gia thật có thể làm gì được ta đi. Từ trong tay của ta từ chỗ chết chạy ra một lần, nhờ ngươi tự tin như vậy sao? Triệu Vũ Tung cười lạnh thành tiếng, đang chuẩn bị động thủ thời điểm, bên cạnh hắn Mực Đan Tử tiến lên nói đừng đợi giết hắn, để cho hắn giao ra Đan Vương truyền thừa lại giết cũng không mượn. Hắn nhưng là nghe Lưu Thiên Quý nói có Đan Vương truyền thừa cho nên mới tới. Đúng. Triệu Vũ Tung vô đầu một cái, hắn kém chút đem đại sự quên. Mực Đan Tử hướng Lục Trạch lạnh giọng quát lên cho ngươi một cơ hội sống sót, chỉ cần ngươi đem Đan Vương truyền thừa thành thật thật giao ra, ta có thể cầu Triệu công tử tha cho ngươi một mạng. 3. Lục Trạch đột nhiên ra tay, hung hăng quạt Mực Đan Tử một cái tát. Triệu Vũ Tung hắn đều không để vào mắt, Mực Đan Tử, tính là thứ gì? Một cái không biết từ chỗ nào vang ra tôm tép ngại nhép, cũng dám ở trước mặt hắn ngân ngân sủa loạn. Thứ không biết chết sống. Mực Đan Tử che lấy nóng hừng hực khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc, còn không có phản ứng lại tại sao mình bị phiến, lên cơn giận dữ. Tiểu tử, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Mực Đan tử cũng là được vạn người ngưỡng mộ, phản tổ vẫn là dược thần núi trưởng môn, lúc nào nhận qua loại vũ nhục này. Hùng chi đối diện vẫn là một cái hoàng bao tiểu tử. Mực Đan giết chết ý đột nhiên thăng, địa cấp đại viên mãn thực lực bộc phát ra, một cổ vô hình kình phong đánh tới, y phục trên người hắn phình lên văng rội. Lục Trạch nhìn hắn trên thân thả ra chân khí bên trong ẩn chứa tối tăm khó hiểu chi khí, hẳn là tu hành chính là đạo gia chi thuật. Đáng tiếc, Mực Đan tử chút thực lực ấy tại Lục Trạch trong mắt, giống như sâu kiến. Chương 109 một ngón tay dẹp tiên triệu ra. Cho ngươi đường sống ngươi không đi. Ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi, đi chết đi cho ta. Mực Đan tử hét to, tay phải huy quyền mang ra mạnh mẽ quyền phong, dưới chân như mũi tên rời cùng xông lên. Triệu Vũ Tung khỏe miệng vung lên một vòng cười lạnh, hắn thấy, lần này Lục Trạch chắc chắn phải chết. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng là sau đó một màn, để cho tại chỗ người đều không nghĩ đến. Lục Trạch chậm rãi nâng tay phải lên. Chỉ nghe thấy một đạo nhỏ xíu âm thanh bén nhọn, tựa hồ có kim châm xuyên không khí. Mực Đan tử nắm đấm còn chưa đụng tới Lục Trạch, lập tức hét thảm một tiếng, cả người bay ngược. Bành! Chỉ thấy Mực Đan tử ngửa mặt ngã xuống đất, giữa cổ họng có cái màu đỏ huyết điểm, thế nhưng là không nhìn thấy vũ khí sắc bén gì. Dùng mình. Triệu Thiên Minh bọn người đều hít vào ngụm khí lạnh, sau sống lưng phát lạnh. Chết. Triệu Vũ Tung khỏe miệng cười lạnh, liễu lo tiêu tan, một vòng âm lanh tức giận từ trong mắt của hắn hiện ra. Lục Trạch dám tại Triệu gia địa bàn giết người Triệu gia, quá cuồng vọng. Triệu Vũ Tung phất tay lạnh giọng nói đều lên cho ta, giết ra hỏa này. Nghe tiếng, Triệu gia bồi dưỡng 20 tên sát thủ tinh nhuệ, nhao nhao lấy ra riêng phần mình linh khí, chân khí khổng lồ bao phủ toàn bộ đại sảnh. Thế nhưng là ngay cả địa cấp đại viên mãn đều bị Lục Trạch trong lúc đưa tay miểu sát, những người này có thể đối với Lục Trạch như thế nào? Cái kia thiên cấp nhị giai sắc mặt người đều có chút khó coi. Địa cấp ngũ giai Lục Trạch, bằng vào một thân này tuyệt học cùng với ngưng thực đến cực điểm chân khí, vẹn vẹn dùng chân khí giết người. Địa cấp bên trong cũng không có người có thể tiếp. Vừa rồi một cái kia, nhanh cái kia thiên cấp nhị giai cường giả đều chỉ nhìn thấy một điểm cái đuôi, nếu để cho hắn tiếp, đều nhất định muốn sử dụng không thiếu khí lực. Lục Trạch rõ ràng là địa cấp, thế mà cho hắn cái này thiên cấp đều mang đến đậm đà như vậy uy hiếp tờ. Lục Trạch sắc mặt băng lãnh nhìn trước mắt cái này một đám người Triệu gia, trầm ngâm phút chốc, sau đó nói: "Muốn để các ngươi cố gắng lãnh hội một chút cường giả tư thái." Pháp tướng thiên địa. Ông. Trong trượng pháp tướng to lớn vọt thẳng phá Triệu gia nóc nhà, nồng hậu dày đặc giống như núi uy áp cũng ầm vang đổ xuống. Tất cả địa cấp toàn bộ tại thời khắc này ngã xuống trên đất, gương mặt kinh hãi cùng vẻ không dám tin. Bọn hắn tu luyện đến nay thực lực, thậm chí ngay cả Lục Trạch phóng thích chiêu thức uy áp đều chịu không được. Cho dù là vận dụng cả người chân khí, đều ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Cái kia thiên cấp nhị giai cường giả cũng một mặt vẻ kinh ngạc, cho dù là hắn tại cái này trăm trượng pháp tướng to lớn trước mặt, vậy mà đều thăng không dậy nổi một điểm lòng phản kháng lý. Triệu Vũ Tung bọn người trực tiếp khuôn mặt dán tại trên mặt đất, ngẩng đầu đều không làm được, một mặt hoảng sợ. Toàn bộ Triệu gia, chỉ còn lại cái kia thiên cấp nhị giai người còn đứng. Hừ. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nâng cao tay phải, đưa ngón trỏ ra, đột nhiên hướng kế tiếp điểm. Vành ba. Triệu gia trong khoảnh khắc bị phong bạo bao phủ, trực tiếp bị Lục Trạch một chỉ này cho hủy triệt triệt để. Mà một chỉ này, vẹn vẹn Lục Trạch thi triển ra pháp tướng thiên địa, tiện tay đè xuống một ngón tay thôi. Cái kia thiên cấp cường giả dùng hết toàn lực, dùng toàn thân tất cả chân khí chống lên phòng ngự, tại thời khắc này đều hóa thành ngói vỡ. Bất quá, cái này thiên cấp cường giả sử dụng toàn lực, vẫn là miễn cưỡng đỡ được hắn một kích này, từ trong tay hắn bảo toàn người Triệu gia. Nhưng đây là đối với Lục Trạch mà nói, đối với cái kia thiên cấp cường giả tới nói, hắn hiện tại cũng sắp điên rồi. Hắn vốn là muốn dùng bộ phận chân khí ngăn trở, tiếp đó nhờ vào đó đối với Lục Trạch động thủ. Thế nhưng là hắn thiên cấp nhị giai toàn bộ chân khí, vậy mà toàn bộ đều dùng ở phòng ngự bên trên, còn kém chút bị đỡ được. Hắn nhưng là thiên cấp a. Lục Trạch cái này thông thường một ngón tay rơi xuống, thế mà cần hắn toàn bộ chân khí đi phòng ngự. Hắn bây giờ đã một chút khí lực cũng không có, cả người co quắp trên mặt đất. Nếu như Lục Trạch muốn, bây giờ liền có thể giết chết Triệu gia tất cả mọi người. Nhưng Lục Trạch hôm nay cũng không phải tới đồ môn, dù sao hệ thống cho cái kia thiên lôi kiếm hắn vẫn rất cảm thấy hứng thú. Đến nỗi Triệu gia phẫn nộ, trong mắt hắn bất quá là làm cho người bật cười nói đùa. Khi song phương thực lực hoàn toàn không ngang nhau, liền phẫn nộ cùng ghen ghét đều lộ ra vô cùng được cười. Liền phảng phất, nuôi sủng vật hamster rõ ràng đang gầm thét, nhưng tại tự chủ trong mắt, lại trở thành giả ngây thơ. Đây chính là đánh giá cao thấp chênh lệch, cũng là Lục Trạch nhìn Triệu gia thái độ. Hắn đem pháp tướng tiên địa thu vào, toàn bộ Triệu gia cũng bị san thành bình địa. Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Minh dãy rủa đứng lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, không thể nào tiếp thu được một màn này. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi dám diệt ta Triệu gia, Hoa Trung kinh tế đem lùi lại mấy chục năm, loại sự tình này vừa phát sinh, quốc gia cao tầng cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Thiên Minh kinh hãi nói, muốn mượn này tới uy hiếp tờ Lục Trạch. Nhưng Lục Trạch một tay chắp sau lưng, căn bản vốn không để ý nếu là quốc gia cao tầng biết là hắn, chỉ sợ là sẽ ủng hộ hắn diệt Triệu gia a chỉ tiếc, bằng vào Triệu Thiên Minh biết, căn bản đoán không được thân phận của hắn, đạm mạc nói để các ngươi nhớ lâu ngươi Triệu gia cùng ta chính lệnh, ta nghĩ các ngươi cũng nhìn minh bạch. Từ nay về sau, ta nhường ngươi Triệu gia làm cái gì, các ngươi liền làm cái gì, bằng không chính là diệt tộc hạ chẳng. Có thể hiểu chưa? Triệu Thiên Minh trợn mắt vừa mở ngươi đem ta Triệu gia làm cái gì, sâu kiến. Lục Trạch ngóc đầu lên, khinh miệt phun ra hai chữ này. Ngay sau đó, hắn toàn thân chân khí chấn động, hơn ngàn kiếm ảnh hiện lên ở phía sau hắn, mỗi một thanh kiếm đều là do tinh thuần tiên thiên chân khí ngưng kết mà thành. Cái này chẳng những tại hướng Triệu Thiên Minh bày ra chân khí của hắn có nhiều to lớn và ngưng thực, càng là tại bày ra hắn thực lực cường đại. Triệu Thiên Minh nuốt nước miếng một cái, cảnh tượng như vậy, hắn tại thiên cấp trong cường giả cũng chưa từng gặp qua. Phục vẫn là chết? Lục Trạch nhàn nhạt hỏi. Triệu Thiên Minh một mặt hãi nhiên, bên cạnh Triệu Vũ Tung cũng không biết nên nói cái gì, đến nỗi Lưu Thiên Quý, trực tiếp cuộn thành một đoàn, cho là hôm nay chết chắc. Tại Lục Dễ Mỏ lớn dưới sự uy áp, Triệu Thiên Minh cắn răng một cái, hướng Lục Trạch túi đầu. Bất quá là một lần ủy khúc cầu toàn, đợi hắn triệu tập Triệu ra toàn bộ thiên cấp thời điểm, tuyệt đối sẽ đem thủ này trả thù lại. Lục Trạch thấy thế, bên hai nhưng không nghĩ lên hệ thống nhiệm vụ hoàn thành âm thanh. Dùng cái mông nghĩ cũng biết, cái này lớn như vậy Triệu gia sẽ không dễ dàng như thế liền thần phục. Cũng được, như thế một cái lớn Triệu gia nếu là đơn giản như vậy liền chịu thua, hắn ngược lại cảm thấy vô vị, coi như là cho Triệu gia một hạ mã uy. Bất quá hắn trước khi đi nói còn có sự kiện. Hắn ánh mắt ấm lãnh, rơi vào một bên Triệu Vũ Tung trên thân, trước đây sổ sách còn không có tính toán đâu. Ta đã nói với ngươi a, còn dám nghe không vô ta lời nói, rất nhưng là không phải một cái lỗ thai. Lục Trạch trực tiếp đến gần Triệu Vũ phóng tầm mắt phía trước, đối với hắn lạnh giọng nói ta cho ngươi lần cơ hội, quỳ xuống phiến chính mình 100 cái bàn tay, ta liền nhiễu ngươi lần này. Hắn không có ý định dùng cường ngạnh thủ đoạn hủy diệt toàn bộ Triệu gia, hắn muốn từ khống chế Triệu Vũ Tung bắt đầu, để cho Triệu gia thứ trong tới ngoài triệt để luân hãm. Triệu Vũ Tung thần sắc căm hận, để cho hắn cho Lục Trạch quỳ xuống, còn phiến 100 cái bàn tay. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chương 110 đời nhất chiến thần nguy hiểm. Triệu Vũ Tung cắn răng, cười lạnh nói ta Triệu gia thế nhưng là nhanh tấn thăng cao võ thế gia, hôm nay đã đối với ngươi có chỗ nhượng bộ, ngươi nếu dám đụng đến ta, không sợ chúng ta cá chết lưới rách sao? Để cho người ta dự kiến không đến, Triệu Vũ Tung lời còn chưa dứt, Lục Trạch vậy mà động thủ thật. Một cái từ chân khí ngưng tụ lợi kiếm từ trong tay hắn bay ra, hung hăng đâm vào Triệu Vũ Tung đùi phải chỗ đầu gối. A, toàn thân kịch liệt đau nhức, từ chỗ đầu gối của tới. Triệu Vũ Tung đột nhiên quỳ một gối xuống trên mặt đất, bắp thịt trên mặt bởi vì kịch liệt đau nhức và mẹo, diện mục dữ tợn. Chân của ta, cá chết lưới rách. Ngươi nhìn phụ thân ngươi dám sao? Lục Trạch lạnh lùng hỏi. Triệu Thiên Minh giận tím mặt, nhưng hắn nhưng lại không để phía trước ngăn cản, một cái chân mà thôi, cùng toàn bộ mạng của bọn hắn so ra, lại tính là cái gì? Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Đạo lý này, Triệu Thiên Minh vẫn là hiểu. Mà Lục Trạch phế đi Triệu Vũ Tung một cái chân sau đó cũng không có kết thúc, trở tay đem hắn một cái chân khác cũng phế bỏ. Triệu Vũ Tung xé tâm liệt phân tiếng hô to vang vọng, truyền vào mỗi người trong hai, cũng làm cho Triệu Thiên Minh sắc mặt trầm xuống lại nặng. Phế đi hai cái đùi sau, Lục Trạch cũng có chừng có mực, chớ ngoan mất khôn. Tất nhiên cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi đời này đều đừng đứng lên. Hôm nay Lục Trạch có thể phế đi Triệu Vũ Tung, hoàn toàn là Lục Trạch cái kia thực lực kinh khủng mang tới uy thế còn dư. Nhưng Triệu gia dù sao cũng là quái vật khổng lồ, nếu như Lục Trạch giết Triệu Vũ Tung, lập tức liền sẽ để cho Triệu gia lựa chọn Ngọc Thạch câu phần. Phế đi Triệu Vũ Tung, Lục Trạch mục đích cũng đã đến, quay người liền tiêu sái rời đi, chỉ lưu cho Triệu Thiên Minh bọn người một cái bóng lưng. Một cái bọn hắn chỉ dám túi đầu bóng lưng. Lục Trạch vừa rời đi, Triệu Thiên Minh một quyền nện ở trên mặt đất. Oeng! Đại địa dạn nứt ra, tạo thành một cái hố to. Lục Trạch, ta Triệu gia cùng ngươi không đội trời chung. Trở lại Hoa Nam sau, Lục Trạch liền trở về biệt thự nghỉ ngơi, trong lòng ngũ cục cũng coi như giải khai. Bất quá hắn trong đầu kế hoạch, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thần trí của hắn đã nhanh ngưng kết hình thành, phỏng đoán trong vòng 2 ngày, liền có thể dựng dục ra thần thức. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ nâng cao một bước. Bất quá khoảng cách về quân khu thời gian cũng tới gần, kế hoạch tiếp theo phải tăng tốc tiến hành. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra phong hồn mục tiếp tục tu luyện, dưới mắt trọng yếu nhất chính là toàn lực tu luyện ra thần thức. Sáng sớm hôm sau, Lục Trạch ca, điểm tâm ta đều làm xong, mau thức dậy. Chú Ý Tiêu trong tay bưng nàng cố ý làm bữa sáng, gõ cửa hô. Lục Trạch thực sự là im lặng, Chú Ý Tiêu vẫn thật là đem ở đây làm cố gia, ở lại. Người không về nhà? Lục Trạch lúc mở cửa hỏi. Chú Ý Tiêu nghe vậy chớp chớp đôi mi thanh tú, vốn là ta cùng tỷ ta dự định ở đây mua phòng ốc, chính là nghe nói Tây Nam thành khu tân binh đều rời đi, muốn nhìn một chút có thể tìm tới hay không ngươi nhà ta tại bên kia Hoa Tây, biệt thự này đưa cho ngươi, ngươi cũng không thể để cho ta tại Hoa Nam cùng Hoa Tây chạy tới chạy lui à. Hơn nữa nhiều căn phòng như vậy, ta ở một gian thì thế nào? Chú Ý Tiêu nói xong vểnh vểnh lên miệng, kể từ bị Lục Trạch cứu được sau đó, nàng liền bắt đầu cùng Lục Trạch như quen thuộc. Mấu chốt là Lục Trạch thật đúng là không biết nên nói nàng cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hai người ăn điểm tâm thời điểm. Hoa Nam, một chỗ bí ẩn biệt thự. Ở đây tọa lạc một cái ẩn dấu ở thế đại gia tộc, nghe đồn gia tộc này lao gia tử, từng là quốc nội đời thứ nhất chiến thần. Phản tổ phái không động trưởng môn nhân, một tay thất thương quyền uy trấn hoàn vũ. Cao võ thời đại cường giả trong tay hắn, một quyền liền có thể mất mạng. Rất nhiều năm trước ngoại địch quấy nhiễu, đời thứ nhất chiến thần thống linh thiên quân vạn mã, đại bại địch tới đánh, vì bảo vệ tôn nghiêm, lập xuống từng đống công văn. Mặc dù bây giờ lão gia tử đã đến tuổi già, nhưng hắn uy danh vẫn dung chuyển cả nước, cho dù là Thiệu Đức, nhìn thấy lão gia tử cũng phải quỳ xuống đất thỉnh an. Bởi vậy có thể thấy được cái này ẩn thế gia tộc cường đại cỡ nào. Đêm khuya, biệt thự trong thư phòng truyền đến từng tiếng thở dài. Lão gia tử bệnh tình nguy kịch nhiều ngày, các ngươi còn không có tìm được người sao? Một vị thân mang màu xám đường trang đích nam tử trung niên, khuôn mặt uy nghiêm chắp tay hỏi. Sau lưng nam nhân đầu đỉnh chắp tay trả lời gia chủ, chúng ta chỉ tra được tên của hắn, gọi là Lục Trạch, liên quan tới hắn thân phận tạm thời còn không rõ ràng lắm. Trang phục nhà Đường nam tử trầm giọng nói tiếp tục tra, mau chóng tra rõ ràng bối cảnh của hắn. "Là, ta này liền đi làm." Đầu đinh nam tử chắp tay, túi người lui ra. Cùng ngày, một cái tin tức nóng hổi tại Hoa Nam sôi trào, Hoa Nam một vị đại nhân nào đó vật bệnh nặng, Hà gia trọng kim tìm kiếm thần y cứu chữa. Trong lúc nhất thời, Hoa Nam gây nên kinh đảo hải lãng. Hoa Hạ các lộ danh ý nghe tin mà đến, đập phá Hà gia cánh cửa. Bởi vì, Hà gia mở ra tiền xem bệnh, thật sự là quá cao. 50 ức, cùng với tùy ý tuyển một cái tiên khí. Ai có thể chữa khỏi Hà gia sau lưng vị kia thần bí đại nhân vật, ai liền có thể lấy đi 50 ức thủ lao cùng tiền khí, đối với người bình thường mà nói, có thể thu được một cái linh khí đều tính toán chuyện may mắn, tiên khí càng là chỉ có quân đội cùng cực kỳ to lớn thế lực trong tay mới có thể nắm giữ. Hơn nữa, nếu như có thể thừa cơ leo lên vị kia thần bí lời của đại nhân vật, nhất định đem lên như diều gặp gió. Cơ hội tốt như vậy, ai có thể buông tha? Nhưng mà, những cái kia tự đề cử mình đi Hà Gia chữa bệnh danh y, toàn bộ thất lạc mà về. Hà Gia trực tiếp đem những thứ này thật giả lẫn lộn người cự tuyệt ở ngoài cửa, người không có thực lực, liền Hà Gia đại môn còn không thể nào vào được. Một bên khác, Vân Đính khu biệt thự bên trong, Lục Trạch sau khi ăn điểm tâm xong liền tiếp theo tu luyện, nghĩ sớm một chút ngưng tụ ra thần thức, nhưng lúc chiều lại có người đến nhà đến thăm. Trong đại sảnh, hai tên dáng người cao ngất Âu phục nam nhân đang nóng nảy chờ đợi. "Tìm ta có chuyện gì?" Lục Trạch nhàn nhạt hỏi, sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn đã có chút hối hận mua biệt thự. Nghe tiếng, hai tên Âu phục nam nhân cùng nhau đứng dậy, bên trái hơi cao nam nhân chắp tay nói ngài chính là tiếng tăm lừng lẫy Lục tiên sinh a. Lục Trạch khoát tay áo, nhàn nhạt hỏi đi đâu biết đến tin tức. "Không nói rõ ta sẽ không cùng các ngươi nói thêm câu nào." Hai người trong lúc nhất thời lưu lưỡi, cái này Lục Trạch tính khí thật đúng là không tốt ứng phó. Bên trái nam tử cũng không giấu giếm nữa, nói là Hoa Trung đàn sư hiệp hội tin tức truyền đến. Bên phải tên kia Âu phục nam tử cũng cười nói còn nghe nói ngài chữa khỏi tiết gia lão thái gia 10 năm tê liệt. Lục Trạch dừng một chút, đánh giá hai người này, lập tức nói thẳng các ngươi là tới mời ta cho người ta chữa bệnh à. Bên trái tên kia Âu phục nam tử gật gật đầu, cung kính nói không sai, chúng ta là Hoa Nam Hà gia gia chủ phái tới, đặc biệt xin ngài đi Hoa Nam thay một vị lão nhân chữa bệnh, hắn là không rảnh. Không đợi người này nói xong, Lục Trạch quả quyết cự tuyệt hắn. Lục Trạch hai ngày này bôn ba, cuối cùng có thời gian rảnh rỗi thật tốt tu luyện, bây giờ lại muốn cho hắn cho nhân trị bệnh. Hắn cũng không phải đan sư, bất quá là vì thử xem đan vương truyền thừa mà chưa khỏi Thiệu Đức, bị cái kia ngũ đan sư trông thấy, thế mà lại dẫn phát cái này liên tiếp sâu chuyện. Những người này coi hắn là trị bệnh cứu người mưu sinh đan sư sao? Âu phục nam nhân thấy thế, nhanh chóng nói bổ sung Lục tiên sinh, nếu như ngài nguyện ý ra tay, chúng ta cho ngài 50 ức thù lao, còn có một cái tiên khí. Lục Trạch không nhịn được vung tay ta không thiếu tiền, cũng không cần các ngươi cho tiên khí. Bây giờ hắn có vạn tượng nơi tay, giải quyết đi Triệu gia sau có thể có được một cái tiên khí Thiên Lôi kiếm, chợ đen quan hệ hắn đã thu xếp tốt, cái kia phục ma ấn tới tay cũng là chuyện sớm hay muộn. Như thế, hắn liền nắm giữ ba kiện tiên khí, lần này hắn nếu là lại đi, không chắc sau này còn có người tới tìm hắn. Hắn cũng không hiếm có cái này thù lao, càng không muốn lại cho chính mình tìm phiền toái. Hai tên Âu phục nam nhân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. 50 ức thêm một cái tiên khí a. Chương 111 Hoa Nam ẩn thế gia tộc. Bao nhiêu người đạp phá cánh cửa, tại Hà gia trước cổng chính xếp hàng tự đề cử mình, mà Lục Trạch, vậy mà trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, hai tên Âu phục nam nhân không nên như thế nào cho phải, nếu như không mời nổi Lục tiên sinh, bọn hắn trở về khẳng định muốn bị mắng. Lúc này, một thanh âm truyền đến. Lục Trạch ca, tất nhiên bọn hắn thành tâm thành ý mời ngươi, ngươi liền đáp ứng bọn hắn a. Chú ý Tiêu không biết lúc nào cũng tới đến đại sảnh. Lục Trạch trong mắt hơi híp, thản nhiên nói ta nếu là đi qua, không biết còn có thể xuất hiện bao nhiêu phiền phức. Chú ý Tiêu nghe vậy, cũng biết Lục Trạch khó xử, nói ta chẳng qua là cảm thấy tình cảnh của bọn hắn có lẽ giống như bây giờ chú ý Thuận Kim Đoàn. Lục Trạch ca ngươi nếu là thực sự không muốn coi như xong, không cần nghe ta. Lục Trạch bất đắc dĩ, hắn cho tới bây giờ cũng không có tự xưng là chính mình là thiện nhân, cũng không có hảo tâm đạo tùy tiện tới một người muốn hắn hỗ trợ hắn liền đi. Hai cái Âu phục nam liếc nhau một cái, trong lúc nhất thời cắn răng nói Lục tiên sinh, điều kiện ngươi mở ra, chúng ta lập tức cùng Hà gia liên hệ. Lục Trạch nghe vậy, quét hai người một mắt. Trong tròng mắt lạnh lùng để cho hai người trái tim co rụt lại, tê cả da đầu. Hai người bọn họ dù sao cũng là địa cấp thực lực, chỉ là bị Lục Trạch nhìn một chút, cư nhiên bị hù dọa. Ta chỉ có một cái điều kiện, đừng đem chuyện lần này nói ra, bất luận kẻ nào truy vấn cũng không thể mở miệng tiền ta từ bỏ, tiên khí chính ta tuyển, có thể làm được những thứ này, ta liền đi một chuyến. Lời này vừa ra, hai người lập tức mừng rỡ, lập tức gọi điện thoại liên lạc người nhà họ Hà, cùng bọn hắn nói Lục Trạch yêu cầu. Đối phương cơ hồ là không chút do dự đáp ứng xuống. Lục Trạch tại bọn hắn cúp điện thoại phía trước, nhắc nhở một câu nếu để cho ta biết các ngươi đem sự tình tiết lộ ra ngoài, ta cùng với Hà gia ở giữa chính là cựu nhân. Người bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, một lát sau liền dùng giọng vô cùng nghiêm túc nói Lục tiên sinh yên tâm, chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật, nhưng dưới mắt Hà gia sự tình vô số người đang theo dõi, phái người tới tìm ngươi lúc cũng không tận lực giấu giếm, khó tránh khỏi sẽ biết ta Hà gia mời ngoại nhân. Lục Trạch nghe vậy, thản nhiên nói vậy liền đem tin tức khóa kín, đừng để cho bọn họ biết thân phận của ta là. Ta Hà gia nhất định dốc hết toàn lực khóa kín tin tức. Lục Trạch thấy thế liền không nói thêm lời, đứng dậy cùng hai người kia đi một chuyến. Đan Vương truyền thừa, hắn vốn là dự định sau này cho mình luyện đan dùng, lại không nghĩ thế mà đã biến thành mở rộng nhân mạch. Những người này mạch, với hắn tình huống hiện tại mà nói, có thể sử dụng cũng không nhiều. Tại hắn khởi hành cùng hai người đi tới thời điểm lúc này Hoa Nam Đan sư hiệp hội, trong phòng họp, mấy chục người vây quanh một cái bàn tròn ngồi xuống. Quá ghê tởm, đây căn bản chính là không có đem chúng ta để vào mắt. Một vị dáng người gầy gò lão giả, vỗ bàn một cái cả giận nói: "Lão Vương, ngươi đừng tức giận như vậy, người ta cũng là đan sư, tức giận đối với sau này luyện đan cũng không có chỗ tốt." Tại lão giả họ Lưu bên người, một cái vóc người hơi mập nam tử cười hắc hắc nói, bất quá hắn trên mặt cũng không giấu được lạnh lẽo. "Hừ." Vương lấy lạnh rên một tiếng, trên mặt giữ lại râu ria có chút hơi hơi dựng thẳng lên, ta liền là giận, chúng ta đều là đan sư hiệp hội đại danh đỉnh đỉnh đan sư. Dựa vào cái gì cái kia Hà gia, đi tìm một cái không có danh tiếng gì người cho lớn như vậy nhân vật chữa bệnh. Nghe nói còn là người trẻ tuổi. Thực sự là nực cười. Vương lấy câu nói này nói ra, bên trái hai cái vị trí một cái lao hầu cũng là gật đầu một cái, Vương lấy nói rất đúng, cái này hoàn toàn chính là tại đánh chúng ta đan sư hiệp hội khuôn mặt, đám người cũng là nhao nhao gật đầu, bọn họ đều là thành danh đã lâu, tại Hoa Nam cũng là đại danh đỉnh đỉnh đan sư, người bình thường muốn bọn hắn ra tay, không lấy ra 1800 vạn, ngay cả gặp mặt tư cách cũng không có. Nhưng lần này, Hà gia cũng không phải đến tìm bọn hắn, thế mà đầu tiên là đi tìm một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, cái này khiến bọn hắn làm sao không hiểu giận. Muốn ta nhìn, Hà gia cái vị kia là giả nên hồ đồ rồi, nhóc con có thể có bản lĩnh gì, hơn phân nửa là một cái giang hồ phiến tử mà thôi. Chủ đề bị nhen lửa, tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao đối với Hà gia tìm ngoại nhân chữa bệnh hành vi tỏ vẻ khinh thường. "Tốt, tất cả yên lặng cho ta xuống." Đông. Một cái hạc phát đồng nhan lão giả liền đẩy ra phòng họp đại môn. "Lạc đại sư." Nhìn thấy vị lão giả này, đám người nhao nhao đứng dậy, đối nó thi lễ. "Tốt, tất cả ngồi xuống a." Lạc Dịch đưa tay trên không trung ấn hai cái, biểu thị để cho chúng nhân ngồi xuống. Mà tại sau khi nói xong hắn, tự động đi tới bàn tròn ở giữa cũng là duy nhất trống không vị trí ngồi xuống, nhìn thấy Lạc Dịch sau khi ngồi xuống, đám người cũng mới nhao nhao ngồi xuống. "Ta cũng biết các ngươi đang nói cái gì." Lạc Dịch sau khi ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng. "Tại chúng ta luyện đan giới, xem trọng không chỉ có là đan thuật càng là tư lịch, không nói trước một cái bất quá 20-30 tuổi hải tử có thể có cái gì đan thuật, chỉ bằng tuổi của hắn, cũng không phải có thể ra tay trị liệu Hà gia vị đại nhân kia liệu bất quá, lần này Hà gia thỉnh người là hắn, bất luận là không phải Hà gia cái vị kia giản nên hồ đồ rồi, chúng ta đan sư hiệp hội nếu là dạng này giữ im lặng, như vậy về sau chúng ta sợ là muốn trở thành khắc đan sư trò cười." Lúc này, Vương Lấy đứng dậy đối với Lạc Dịch thi lễ nói không sai Lạc đại sư, nếu là chúng ta không thể cứ như vậy nhìn xem tiểu tử này cứ như vậy đi vào Hà gia đại môn. Đám người nghe cũng là nhao nhao gật đầu đồng ý. "Vương Lấy, kiềm chế ngươi cái kia kích động tính khí." Lạc Dịch hướng về phía Vương Lấy khoát tay. "Xem ra các ngươi cũng là cùng ta cùng một cái ý nghĩ. Như vậy chúng ta liền muốn nghĩ một cái biện pháp, để cho biết cái này tiểu mao hài tử, biết cái gì mới thật sự là đan sư." Lúc này có người lên tiếng hỏi, "Nhưng chúng ta còn không biết hắn là ai a?" Một cách đại khái 6-7 chục tuổi lão giả nghe vậy, đứng dậy nói, "Ta có một cái ý nghĩ, chờ tiểu tử kia sau khi tới, như vậy chúng ta sẽ làm một cái đan thuật giao lưu đại hội để cho tất cả đan sư đều tới, hắn nếu không tới, chính là chuẩn dạng này cũng liền rõ ràng rốt cuộc." Nghe vậy, Lạc Dịch gật đầu một cái, "Vậy thì làm như vậy." Trên xe, cái kia hai cái Âu phục nam tử tại phía trước lái xe. Lục Trạch cùng chú ý Tiêu An vị tại chỗ ngồi phía sau, chú ý Tiêu là một người tại biệt thự không có chuyện làm, cứng rắn muốn theo tới. Lúc này Lục Trạch trong tay đang cầm lấy một phần báo cáo. Nhìn thấy phần báo cáo này sau, Lục Trạch lông mày cũng là hơi nhíu lại, không nghĩ tới Hà gia vị này nhân vật tình huống cũng không đơn giản, phần báo cáo này cũng chỉ là nông cạn nói hắn được tiệm đồng chứng. Nhưng phía trên viết người này bản sự đã đạt cao võ. Cao võ người có thể bị tiệm đồng chứng cho đánh bại. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Xem ra Tri Ân thấy tận mắt thấy. Để cho Lục Trạch cau mày là, Hà gia cái vị kia bây giờ hoàn toàn là ở vào bệnh nan y trạng thái, cơ thể đã hoàn toàn tê liệt. Nếu không phải là thân là Hoa Nam đại lão, có trên thế giới đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật tới vì hắn chữa bệnh, bằng không thì hắn có thể đều không sống tới hôm nay. Không đến 3 giờ, Lục Trạch cùng chú ý Tiêu liền đi tới Hoa Nam Hà gia. "Lục tiên sinh, chúng ta đã đến không hổ là Hà gia, quả nhiên khí phái." Vừa liếc mắt nhìn, chú ý Tiêu liền không nhịn được sợ hãi thán nói. Hà gia tọa lạc ở Hoa Nam trung tâm vòng vị trí, tại cái này tấc kim đều đổi không đến tấc đất chỗ, liếc nhìn lại ít nhất đều có 100 mẫu có thừa. Toàn bộ là hiện lên trang viên tương tự, chỉ là đại môn này đều phân cái đông tây nam bắc. Bây giờ Lục Trạch vị trí chính là ở vào Hà gia trang viên bắc môn chỗ. "Lục tiên sinh, như vậy chúng ta liền cáo tử." Hai cái Âu phục nam hướng về phía Lục Trạch hơi hơi thi lễ, liền cáo lui đi xuống, chuyện còn lại không phải thân phận của bọn hắn có thể nhắc tới. Hai người vừa cáo lui tiếp, trang viên đại môn liền chậm rãi mở ra, một cái lao giả mặc y phục quản gia xuất hiện tại Lục Trạch trước mặt. Quản gia ưu nhã hành một cái lễ, làm một cái thủ hiệu mời. "Lục tiên sinh, trước tiên mời vào trong." Lục Trạch gật đầu một cái, mang theo chú ý Tiêu Sai bước đi vào Hà gia trang viên. "Bị nhân gọi là Vương còn lại, ngài bảo ta Vương quản gia liền tốt, tiếp xuống 3 ngày sẽ có ta phụ trách chiếu cố hai vị tại Hà gia hết thảy." Vương quản gia một bên tại phía trước dẫn đường, một bên giới thiệu chính mình. "3 ngày?" Lục Trạch nghi ngờ hỏi. "Tới thời điểm ta đơn giản nhìn một chút tư liệu, ta cảm thấy bây giờ liền cần động thủ." Nghe được Lục Trạch lời nói, quản gia cước bộ dừng một chút, quay người hướng về phía Lục Trạch nói, "Lục tiên sinh, hiện tại hắn còn không tại Hà gia, trước mắt đang tại ngoại quốc tiếp nhận trị liệu, thỉnh Lục tiên sinh chờ đợi 3 ngày thời gian." Chương 112 Chí bảo tử địa căn. Chính xác muốn hắn bây giờ không có ở đây nước ngoài treo mệnh, chỉ dựa vào bây giờ kỹ thuật y liệu, cùng hắn tình huống hiện tại, nói không chừng thật sự không đợi được tự mình tới liền người liền không có. "Hảo, vậy ta đây 3 ngày liền tùy ý." Lục Trạch gật đầu một cái. Chú ý Tiêu lúc này thì đối với Lục Trạch hỏi hiếm thấy tới Hoa Nam một bên khác, "Nếu không thì ta dẫn ngươi đi dạo chơi." "Dạo chơi xem đi." Lục Trạch thuận miệng đáp ứng một chút. Hoa Nam cũng không nhỏ, phía trước Lục Trạch một mực tại giải đất trung tâm, bây giờ đến nơi này lại là hoàn cảnh lạ lẫm, trước tiên làm quen một chút cũng tốt. Đan sư hiệp hội. Lạc Dịch đang cùng Vương Lấy nhàn nhã uống trà. Lúc này, một vị người phục vụ vội vội vàng vàng chạy đến Lạc Dịch bên người, đầu tiên là hô một câu, "Lạc đại sư sau cầm báo cáo trong tay, nói vừa lấy được báo cáo, người kia đã tiến vào Hà gia." "Hảo." Lạc Dịch để cái chén trong tay xuống. Hắn hướng về phía bên người Vương Lấy nói, "Hắn tới, ngươi bây giờ đi bố trí một chút, ngày mai đem thiếp mời phát đến Hà gia, nhìn hắn có dám tới hay không. Hắn nếu không dám, liền trắng trợn tuyên dương ra ngoài." Vương Lấy lập tức đứng dậy, nói, "Hảo, ta này liền đi làm, ta muốn để tiểu tử kia biết, cái gì là trời cao đất rộng." Lục Trạch còn không biết, hắn đến, để cho đan sư hiệp hội nhấc lên một hồi sóng gió lớn. Ngày thứ hai, một tin tức liền truyền khắp Hoa Nam đan sư giới, đan sư hiệp hội vào hôm nay cử hành một hồi thịnh đại đan thuật thảo luận đại hội. Trận này đại hội hoan nghênh tất cả đan sư đến đây, thậm chí còn phát ra thiệp mời mời mấy tên luyện đan giới như núi lớn tồn tại. "Đây là thiệp mời của ngươi Lục tiên sinh." Vương quản gia đem một phần màu đỏ nạm chữ vàng thiệp mời giao cho Lục Trạch trong tay. "Thiệp mời, chẳng lẽ Hoa Nam phát cái gì sự tình?" hơn nữa còn là mời ta đi. Lục Trạch tiếp nhận Vương quản gia đưa tới thiệp mời, nghi ngờ hỏi. Trên thiệp mời thậm chí không có trực tiếp viết tên của hắn, chỉ viết cái Hà gia quý khách. Vương quản gia hướng về Lục Trạch thi lễ, nói Hoa Nam đan sư hiệp hội hôm nay cử hành một hồi giao lưu đại hội, mời Hoa Nam cùng phụ cận đan sư tham gia giao lưu, mà phần này thiệp mời là mời luyện đan giới nhân vật nổi danh chỗ đặt làm. Không có ý nghĩa. Lục Trạch lãnh đạm phun ra ba chữ, liền trực tiếp ném qua một bên. Cùng hắn thảo luận đan thuật. Hắn đan thuật hoàn toàn có thể vấn đỉnh, căn bản không có thảo luận ý nghĩa. Hơn nữa hắn nói ra tới lý luận, lấy những thứ này đan sư cấp độ chỉ sợ đều nghe không hiểu sao. Vương quản gia thấy vậy, không khỏi mở miệng nói Lục tiên sinh, lần này đan thuật trên đại hội sáng chói người, sẽ thu được hiệp hội chí bảo từ điện căn sợi dễ. Từ điện căn, đan thuật đại hội hắn không có hứng thú gì, nhưng muốn nói cái này từ điện căn, Lục Trạch nhưng là tới hứng thú. Đây chính là giữa thiên địa hiếm có chí bảo một trong a, cùng nó tương quan đan dược, kém nhất cũng là thất phẩm trở lên. Một cái lục phẩm bách bệnh hoàn liền có thể giải bất độc, đan dược thất phẩm hiệu quả tự nhiên mạnh hơn. Dù là Lục Trạch bây giờ không biết lấy ra luyện cái gì, vẹn vẹn là hấp thu cũng có thể chân khí tăng mạnh. Đi một chuyến xem. Lục Trạch khẽ môi một dương. Mục tiêu của hắn cũng không phải từ điện căn sợi dễ, hắn muốn toàn bộ từ điện căn. Hơn nữa nhìn Vương quản gia ý tứ này, cũng là hy vọng hắn đi một chuyến, đoán chừng là đang hoài nghi. Vương quản gia gặp Lục Trạch đáp ứng, trong lòng cũng là vui mừng, lập tức chuẩn bị xe tiễn đưa Lục Trạch đi tới. Trận này đan sư hiệp hội cử hành học sĩ giao lưu đại hội không thể bảo là không thịnh lớn, bao xuống toàn thành phố quán rượu sang trọng nhất, tới khách nhân người người cũng là nghiệp giới nổi tiếng nhân sĩ. Một chiếc Rolls Royce đứng tại khách sạn trong bãi đỗ xe, Lục Trạch từ trên xe bước xuống. "Như vậy, Lục tiên sinh, ta đi về trước, ngươi lúc kết thúc gọi điện thoại, bị nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đến đây." Quản gia thản nhiên nói. "Ân." Lục Trạch lên tiếng, liền nhanh chân hướng khách sạn đi đến, đi tới cửa, đem chính mình tiếp mời giao cho gác cổng. Gác cổng liếc mắt nhìn, không người nói hoan nghênh tiên sinh đến. Nói xong, hắn đưa cho Lục Trạch một cái màu vàng huy chương, nói đây là nắm giữ thiệp mời người mới có thể bắt được huy chương. Lục Trạch gật đầu một cái, nhận lấy huy chương đem hắn đừng tiếp tục ngực, liền sải bước đi vào trong tiểu điếm. Tại Lục Trạch tiến vào khách sạn sau, gác cổng liền theo phía dưới ngực bộ đàm cái nút, nói là Hà gia quản gia đưa tới, hắn đã tới hội trường, ta đem huy hiệu màu vàng cho hắn hảo, nhìn ta cho hắn cái đẹp mắt. Trong điện thoại vô tuyến bên kia, Vương Lấy khi nghe đến Lục Trạch đã đến hội trường thời điểm, lập tức liền muốn phóng đi tìm phiền toái, cũng là bị Lạc Dịch cho kéo lại. Lạc Dịch khẽ cho mày, nói đều trưởng thành người, ngươi cái này tính nôn nóng, liền không thể sửa đổi một chút sao? Hắn vừa mới đến đại hội, thêm gì nữa cũng không làm, chúng ta trước hết đi tìm nhân gia phiền phức, đây không phải là đang cấp người máy sẽ sao? Nghe được Lạc đại sư đối với chính mình quả mắng, Vương Lấy cũng chỉ đành đè xuống chính mình tính tình nóng nảy, nhưng trên mặt vẫn một mảnh không kịp chờ đợi thần sắc. Mà Lục Trạch vừa tiến vào khách sạn trong đại sảnh liền nghe được một mảnh tiếng huyên náo, hơn nữa hắn phát hiện, chỉ có trước ngực hắn huy chương cùng người khác không giống nhau lắm. Lục Trạch hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không quá để ý. Nghe nói lần này đại hội liền Lạc đại sư đều sẽ đứng ra. Cái gì? Lạc đại sư đều sẽ tới, đây chính là luyện đan giới thái đầu một trong a. Vậy hôm nay chuyến này, tuyệt đối là vạn kim khó cầu. Nhìn, bên kia vị kia, không phải Nam Sơn phản tổ giả Lục tiên sinh sao? Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lục Trạch trong mắt cũng thoáng qua suy nghĩ. Xem ra, muốn đối phó hắn cũng đều là chút vốn là không kém người. Lục Trạch tùy tiện tìm một cái người tụ tập nhiều nhất chỗ, đi vào xem xét, phát hiện là một cách đại khái 40-50 tuổi nam tử trung niên. Tại lồng ngực của hắn đồng dạng chớ cũng giống như mình huy chương, bất quá là màu bạc, lúc này đang tại chia sẻ nghiên cứu của mình kinh nghiệm. Đây là ta mới nghiên cứu ra được đan phương, chỉ cần luyện chế thành công, sau này liền có thể ngăn chặn người bình thường ở giữa tật bệnh, nếu là người tu luyện sử dụng, tuyệt đại bộ phận độc dược cũng có thể giải khai. Vừa nói, một bên hắn hướng đám người lộ ra được nghiên cứu của mình số liệu cùng tại động vật trên thân thí nghiệm án lệ thành công. Mặc dù nhân gia không có khả năng đem nồng cốt số liệu lấy ra chia sẻ, nhưng một bộ phận này số liệu cũng là để cho chúng quanh lắng nghe mọi người cảm thấy sợ hãi thán phục. Thật không hổ là Lục tiên sinh a, nếu là mục nghiên cứu này thật sự thành công, đối với người bình thường mà nói là phúc báo, chúng ta lộng mấy quả cũng không sợ người hạ được a. Nghe đám người tiếng thán phục, Lục Trạch cũng là không nhịn được liếc mắt nhìn, bất quá rất nhanh Lục Trạch liền hơi lắc đầu. Mặc dù mục nghiên cứu này quả thật có chút ý tứ, nhưng đối với Lục Trạch tới nói, vẫn chỉ là đơn giản trò trẻ con thôi. Mà ở đó thẳng thắn nói trung niên tiến sĩ cũng là mắt sắc, liếc mắt liền thấy được ở đó khẽ lắc đầu Lục Trạch, lập tức vừa cười vừa nói vị kia tiểu tiên sinh, là có nhận xét gì sao? Chương 113 huy hiệu màu vàng ý nghĩa. Gặp nam tử tự nhủ lời nói, Lục Trạch cũng là sững sờ. Vừa mới nghe được nam tử nói chuyện đám người, cũng là nhao nhao đem ánh mắt hướng Lục Trạch ném đi. Ứng vì Lục Trạch bây giờ là bị chen ở trong đám người nguyên nhân, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy Lục Trạch đầu, mà không nhìn thấy Lục Trạch đừng tiếp tục ngực huy chương. Tiểu gia hỏa này là ở đâu ra à, có phải hay không là đi nhầm? Tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không cùng đi cùng đàn sư đi rời ra? Mặc dù phần lớn người tại chỗ tuổi tác đều đầy đủ làm Lục Trạch đời ông nội, nhưng mình bị người ta mở miệng một tiếng tiểu gia hỏa kêu, cảm giác này vẫn còn có chút kỳ diệu. Vì không gây chuyện thị phi, Lục Trạch lắc đầu, nhàn nhạt nói ta không có nhìn gì. Mặc dù Lục Trạch không muốn gây cho người chú ý, nhưng họ Lâm nam tử nhưng không có bỏ qua dự định, khẽ mỉm cười nói trận này đại hội là để cho luyện đan giới đám người thảo luận trao đổi đại hội. Tiểu tiên sinh nếu là có ý tưởng gì, cứ việc nói ra chính là tới đại gia cho vị này tiểu tiên sinh nhường một chút. Nghe được họ Lâm nam tử, đám người cho Lục Trạch nhường đường, chỉ là tập trung nhìn vào, mới phát hiện Lục Trạch ngực cũng đừng lấy màu vàng huy chương. Là ta thất lễ. Nhìn thấy Lục Trạch ngực huy chương, họ Lâm nam tử đầu tiên là gật đầu một cái, nói ta gọi là Dương Nguyên Thanh, xin hỏi tên của ngươi là? Tại Dương Nguyên Thanh trong trí nhớ, tại chỗ có tư cách mang theo kim sắc huy chương người, chính mình cũng là nhận biết. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Lục Trạch tuổi trẻ như vậy người, bất quá có tư cách mang theo cái này huy chương người, cũng là đang luyện đan giới đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Chẳng lẽ người này là ở đó mới ra tới, đan thuật cao siêu đan sư sao? Nhìn a, người trẻ tuổi kia ngược thế mà chớ kim chất huy chương. Đây không có khả năng a. Hôm nay tới người tham gia bên trong, chỉ có 3 người có thể mang kim chất huy chương a. Hắn tuổi nhỏ như thế liền có thể đạt đến độ cao này, lại nói, các ngươi ai biết thân phận của hắn, nếu là trên người hắn cái kia huy chương thật sự, vậy hắn chắc chắn là một phương thái đầu a. Nhìn thấy Lục Trạch ngược chớ huy chương sau, mọi người nhất thời giật mình, sau đó liền mở là nghị luận ầm ĩ, suy đoán Lục Trạch thân phận. Lục Trạch khoát tay áo, hướng về phía rừng Nguyên Thanh mở miệng nói, ta gọi Lục Trạch, vừa bước vào luyện đan giới mà thôi. Lục tiên sinh nói đùa, nếu chỉ là vừa bước vào luyện đan giới, thế nhưng là không có tư cách thu được ngực ngươi huy chương. Lục Trạch nghe vậy con mắt híp lại, quả nhiên hắn cái huy chương này không đơn giản sao? Là cái kia đan sư hiệp hội cố ý cho hắn làm cho sao? Dương Nguyên Thanh tiếp tục nói kéo xa, lại nói vừa rồi Lục tiên sinh nhìn thấy báo cáo của ta sau, giống như có chính mình đặc biệt thái độ lần này đại hội, vốn là vì thảo luận giao lưu mở ra thiết lập, ta cũng hy vọng có thể nhiều cùng Lục tiên sinh thảo luận một chút. Nói xong, hắn liền tự động đi đến trước mặt Lục Trạch, đem hắn kéo đến vị trí giữa. Xin mời, Lục tiên sinh. Dương Nguyên Thanh trên mặt mỉm cười, tại chỗ nhiều như vậy đan sư, cũng là vì có thể để cho mình đan thuật tiến thêm một bước, hy vọng Lục tiên sinh có thể phát biểu một chút chính mình cao kiến, để cho đại gia học tập một chút. Đúng vậy à, Lục tiên sinh đám người nhao nhao gật đầu nói, bất luận Lục Trạch niên kỷ, chỉ bằng bộ ngực hắn huy chương, đều có tư cách đứng ở chính giữa nói chuyện. Lúc này, Lục Trạch trong lòng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sớm biết liền không đem huy chương đứng lên, bây giờ nhiều người như vậy thỉnh cầu, thái độ cũng đều không tệ, chính mình cũng không tốt tự tuyệt. Nhìn qua đám người rõ ràng ánh mắt, Lục Trạch cười khổ một tiếng. Tính toán, cùng bọn hắn nói một chút. Vừa nghĩ đến đây, hắn chậm rãi đi đến trước bàn, cầm lấy trong đó một phần báo cáo, nghĩ nghĩ sau, dùng phương thức đơn giản nói, ngươi mới nghiên cứu đan dược, đối với người bình thường mà nói, lại là có thể tiêu diệt mang đến cảm mạo virus, nhưng nói xong, Lục Trạch dừng lại một chút. Lục tiên sinh, cứ nói đừng ngại. Gặp Lục Trạch dừng lại, Dương Nguyên Thanh nói, nhưng mà, ngươi cái này đan dược cho người bình thường ăn, sẽ chí mạng. Không có khả năng. Nghe được Lục Trạch lời nói, Dương Nguyên Thanh lập tức lớn tiếng kêu lên. Ta số liệu trên báo cáo thế nhưng là rõ ràng viết, cái này đan dược chỉ có thể nhắm vào virus, đối với những khác hiệu quả thế nhưng là vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Lục Trạch khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta nói đơn giản, đối với người tu luyện hữu ích đan dược, đối với số đông hoàng cấp tam giai trở xuống người bình thường mà nói, loại đan dược này sẽ gây nên ung thư, hơn nữa. Không đợi Lục Trạch nói xong, Dương Nguyên Thanh liền hô to đến Lục tiên sinh. Nói chuyện nhưng là muốn đem chứng cứ, đặc biệt là chúng ta đan sư, loại chuyện này cũng không phải như trò đùa của trẻ con, ta bây giờ giao cho các ngươi số liệu báo cáo, đều chỉ là một bộ phận chỉ cung cấp tham khảo số liệu, dựa vào cái gì ngươi liền có thể khẳng định đan dược sẽ gây nên ung thư? Hoàng cấp tam giai trở xuống, cũng là phản tổ cũng không cường đại, chỉ so với người bình thường hơi mạnh một chút người tu luyện thôi. Trong xã hội còn có huyết mạch yếu không phản tổ giả tạo thành người bình thường xã nhóm, bình thường đan sư luyện chế được đan dược, đều dựa vào những người này tới phát tài. Ở trong mắt Lục Trạch, cái này Dương Nguyên Thanh, cùng những cái kia đan sư không khác. Đan sư đích sắc rất hi hữu, cho dù là lần này triệu khai đại hội, nhìn một cái cũng bất quá giải rác hơn trăm người thôi. Nhưng bọn này đan sư bên trong, người tốt lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục Trạch kỳ thực cũng không biết nên như thế nào hướng Dương Nguyên Thanh giảng giải. Nay liền giống như là một cái đứa bé đối với một cái toán học nhà hỏi 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2, coi như nhà số học nói chuyên nghiệp đi nữa, bọn hắn chỉ sợ cũng không cách nào minh bạch. Thực không dám dâu dếm, ta đan dược đã bắt đầu thí nghiệm, chọn lựa 30 người mắc bệnh, 24 canh giờ đã qua cũng không có triệu chứng, bây giờ 1 tuần, bọn hắn đều có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, nếu như không có số liệu mà nói, mong rằng Lục tiên sinh không muốn ăn không nói lung tung. Lục Trạch nghe lời này một cái, sắc mặt không khỏi trầm xuống, đối với Dương Nguyên Thanh nhắc nhở Lục tiên sinh, ta khuyên ngươi nhanh đi cho cái kia 30 người mắc bệnh dùng chân khí làm kiểm tra, bằng không thì ngươi hối hận cũng không kịp. Lục tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Nghe được thành quả của mình sau, cái này Lục Trạch thế mà còn là kiên trì chuyện cười của mình, hơn nữa còn cảnh cáo chính mình, cái này hoàn toàn chính là tại cùng chính mình gây chuyện. Đúng thế, coi như ngươi mang theo huy chương vàng cũng không thể không căn cứ nói lung tung, ta đã sớm hoài nghi hắn huy chương này có phải hay không từ chỗ nào trộm được. Có lẽ là chính mình tạo một cái muốn chạy đi vào thấy chút việc đời. Dù sao ngày bình thường có thể nhìn thấy chúng ta loại người này số lần cũng không nhiều, ha ha ha. Lục Trạch nghe đến mấy câu này, âm thầm lắc đầu, những thứ này cái gọi là đan sư là hi hữu, từng cái cũng cuồng vọng không được. Thua thiệt hắn còn xem ở những người này thái độ thành khẩn phân thượng, cùng bọn hắn nói một chút. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Nghe được thanh âm này, không chỉ có là mọi người chung quanh, liền vừa mới giống giận Dừng Nguyên Thanh đều lập tức đứng thẳng người, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lạc đại sư. Vừa nói, đám người hơi hơi không người, để bày tỏ tôn kính. Chương 114 mặt trắng mặt đen hát đôi. Lục Trạch thuận mắt xem xét, tới là hai cái lão giả, trong đó một cái lão giả dáng người tương đối gầy gò, xem ra là bởi vì thời gian dài cảm xúc không ổn định, mà đưa tới dáng người có chút mất cân đối. Mà đổi thành một vị được gọi là Lạc đại sư lão giả, lại là Hạc Phát Đồng Nhan, trắng nõn làn da không hề giống là người già có. Nếu không phải là từ tóc huynh hướng cảm xúc cùng bởi vì thời gian dài tư thế ngồi bất chính, mà có chút còn xuống hình thể, còn thật sự không dễ dàng nhận ra là người lão nhân. Lạc đại sư cười khoát tay áo, ra hiệu đại gia không cần đa lễ, chậm rãi đi đến Lục Trạch cùng Dừng Nguyên Thanh trước mặt hai người, hỏi thế nào? Toàn bộ hội trường liền các ngươi cái này kịch liệt nhất. Nghe được Lạc Dịch lời nói, Dừng Nguyên Thanh vừa vội vàng giảng vừa mới phát sinh hết thể giảng thuật một bên. Lạc Dịch đầu tiên là cầm lên trên bàn số liệu báo cáo, tỉ mỉ nhìn một lần, cười đối với Lục Trạch hỏi xin hỏi, tên của ngươi là? Lục Trạch. Nghe được Lạc Dịch tra hỏi, Lục Trạch nhàn nhạt đáp. Lạc Dịch nghe vậy hiểu rõ gật đầu một cái, trầm giọng nói nguyên lai là gọi Lục Trạch a. Ngươi biết ta? Lục Trạch sắc mặt đạm nhiên, nhìn vị này Lạc đại sư phương thức nói chuyện, tựa như là nghe nói qua chính mình. Lạc Dịch gật đầu một cái, ôn hòa cười nói đương nhiên, Hà gia thuê Lục tiên sinh ra tay cứu trị vị đại nhân vật kia sự tình, thế nhưng là chuyển khắp Hoa Nam, cái gì? Hắn chính là người kia, gọi Lục Trạch. Tuổi nhỏ như thế, liền có loại kia đan thuật, sẽ không phải là lẫn lộn xào lên a? Không thể tin được, bất quá Lạc đại sư đều nói hắn đúng rồi. Nghe được Lạc Dịch lời nói, mọi người nhất thời giật nảy cả mình. Phía trước, bọn hắn mặc dù biết Hà gia chuyện, nhưng cũng không biết kỳ danh, bây giờ biết được Lục Trạch chính là, trong mắt chỉ có không tin. Trẻ tuổi, quá trẻ tuổi. Lục Trạch ánh mắt hơi hơi ngưng lại, người này biết hắn là bị Hà gia mời tới người. Lạc Dịch khoát tay áo bên trong báo cáo giấy, nói bất quá Lục tiên sinh cũng đừng nói giỡn, lão hủ nhìn phần này số liệu sau, cũng không nhìn ra giống như là Lục tiên sinh nói tới dị thường, hơn nữa Lục tiên sinh vẫn có nhân thể thí nghiệm hàn mẫu. Nói lấy, Lạc Dịch cười khan một tiếng chắc hẳn, vừa mới chỉ là Lục tiên sinh mở một trò đùa thôi. Lục Trạch nghe vậy cũng không hứng thú nói thêm nữa, sự thật chính là chứng cứ, muốn tin hay không. Hắn mới lười nhắc cùng đám người này giải thích nhiều, vừa rồi những người này nói lời, đã để ngựa khí của hắn triệt để lạnh xuống. Làm càn, ở đây không có ngươi cái con nít chưa mọc lông có thể dạy dỗ phân. Lúc này, Vương Lấy đột nhiên xông lại giận dữ hét. Tiếp lấy, hắn đột nhiên chỉ hướng Lục Trạch ngực còn có, ngực ngươi huy chương là ở đâu ra? Gác cổng cho. Lục Trạch vô ý thức tiếp lời. Ha ha ha. Nghe được Lục Trạch nói lời, Vương Lấy cất tiếng cười to, mà bên cạnh Lạc Dịch cũng đồng thời nhíu mày. Có nghe hay không, tiểu A Nhi này lại còn nói là gác cổng cho. Lập tức, Lục Trạch trong lòng hơi động, nguyên bản hắn liền kỳ quái, vì cái gì trước ngực mình huy chương cùng người khác khác biệt. Vừa rồi cái kia Lạc Dễ chả biết hắn là bị Hà gia mời tới. Bây giờ nghe lời này, hắn lập tức minh bạch. Đám người này, nguyên lai là ngấp nghé hắn bị Hà gia vừa ý, cho nên muốn để cho hắn ở đây mất hết thể diện sao? Cái kia cái gọi là tử địa căn, há không đều chỉ là vì dẫn hắn đi ra ngoài mồi nhử? Nghĩ thông suốt đây hết thảy trong nháy mắt, Lục Trạch sắc mặt âm trầm xuống. Lúc này, Vương Lấy từng bước đi đến Lục Trạch trước mặt, cả giận nói cái này huy chương thế nhưng là từ chúng ta đan sư hiệp hội tự mình ban hành, tiểu tử ngươi lại còn nói là gác cổng đưa cho ngươi huy chương. Ngươi đây là xem thường chúng ta đan sư hiệp hội, vẫn là làm người khác cũng là đồ đần, giới tu luyện từ phản tổ đến nay cũng là cường giả vi tôn, luyện đan giới cũng giống như thế, đừng tưởng rằng ngươi tiểu hoa nhi này có thể tùy ý lừa gạt chúng ta. Vương Lấy vung tay lên người tới, đem cái này lừa đảo cho ta đuổi đi ra. Chấm đã. Mở miệng người là Vương Lấy bên người Lạc Dịch, lúc này Lạc Dịch trên mặt là gương mặt nghiêm trọng, nói cái huy chương này bất quá là chúng ta hiệp hội ban có năng lực giả chứng minh thôi, coi như Lục tiên sinh huy chương là giả, nhưng hắn đích thật là bị Hà gia mời người, có thể bị Hà gia vị kia mời đến chữa bệnh, chắc hẳn cũng có đeo phần này huy chương thực lực không bằng dạng này, để cho lão phu cùng vị này Lục tiên sinh tỉ thí một chút đan thuật, chỉ cần để cho mọi người thấy Lục tiên sinh thật sự có phần thực lực này, như vậy cũng không cần xoắn suýt huy chương của hắn là thật hay giả. Lúc này, Lạc Dịch cùng Vương Lấy trong lòng là một trận cười lạnh. Chúng ta không chỉ có muốn đem ngươi cho biến thành một cái lừa đảo, còn muốn đem ngươi cho biến thành một cái rêu rao khắp nơi giang hồ thuật sĩ. Hơn nữa chỉ cần đã chứng minh chúng ta đan sư hiệp hội chủ tịch đan thuật ở bên trên ngươi, không nói trước ngươi có hay không thực lực kia, Hà gia cũng không có cái kia khuôn mặt tới mời ngươi. Ba ba ba. Lúc này hiện trường vang lên một hồi bàn tay thanh âm, nghe tiếng nhìn lại bàn tay người chính là Lục Trạch. Hai người các ngươi hát thực sự là một hồi cho hay, đơn giản để cho ta nghĩ nhả. Một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đen, ta đều cảm thấy đây là sân khấu kịch, các ngươi xứng với mặc trường bao sao? Lục Trạch một bên vỗ tay vừa nói. Làm cản. Vương Lấy nghe được Lục Trạch lời nói, lập tức bị tức trên trán gân xanh giật giật, cả giận nói chúng ta không xứng. Chẳng lẽ ngươi xứng? Ngươi bất quá là một cái dựa vào trò lừa gạt Hà gia giang hồ phiến tử thôi, ngươi lại còn dám tự xưng là đan sư, thực sự là đang cho ta nhóm môi nhỏ. Lạc Dịch cũng đồng dạng trao mày đứng lên, cả giận nói Lục tiên sinh, chúng ta vẫn luôn đang cấp ngươi lối thoát, ngươi cũng không nên tự tìm không được tự nhiên. Hừ. Lục Trạch hừ lạnh một tiếng, đem bộ ngực mình huy chương cho ném qua một bên, khinh thường nói cái này huy chương, liền xem như thật sự, đeo tại trên người của ta đều ngại bẩn. Khi Lục Trạch câu nói này nói ra khỏi miệng, trong nháy mắt khiến mọi người nổi giận. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi coi là một cầu a? Đúng vậy à, một cái giang hồ phiến tử mà thôi, lại dám như thế vũ nhục Lạc đại sư, ngươi nếu thật có bản lãnh, cái kia liền cùng Lạc đại sư so một hồi a, Lạc đại sư, cùng hắn so một hồi, tại chỗ để cho tên lường gạt này lộ ra nguyên hình. Lạc Dịch thân là đan sư hiệp hội thủ lĩnh, đã rất nhiều năm. Hắn có thể ngồi ở vị trí này sừng sững không ngã, dựa vào là chính mình người xem, cùng một tay không người có thể xuất kỳ hữu đan thuật. Lúc này Lục Trạch nói loại lời này, không thể nghi ngờ là trong hướng về thùng xăng điểm cây đuốc. Tiểu tử, đã ngươi như thế khẩu xuất của nôn, có gan liền cùng lão phu tỉ thí một trận, lão phu muốn vào hôm nay cởi xuống ngươi giang hồ thuật sĩ cái kia gạt người ra. Lạc Dịch từng bước đi phía trước, lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch. Nhưng chỉ gặp Lục Trạch cười ha ha, ánh mắt xen lẫn niềm ai, khịt mũi coi thường. Lúc nào đan thuật biến thành thô tục như vậy không chịu nổi chi vật, trong mắt ngươi đan thuật chỉ có điểm ấy tác dụng sao? Cắt, còn tưởng rằng dám tiếp đâu, cái này không phải là không dám nhận, quả nhiên là một cái lừa đảo. Đúng vậy a, gặp Lạc đại sư muốn xuất thủ, hệ so sánh đảm lượng cũng bị mất. Nhanh chóng cút cho ta, không để cho chúng ta khi nhìn đến ngươi. Chương 115 đưa tay chính là Long Văn. Mà lúc này, Lạc Dịch cùng Vương Lấy trên mặt mặc dù còn tràn đầy vẻ giận dữ, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Chỉ cần Lục Trạch không chịu ra tay, nhất định chắc chắn Lục Trạch là cái giang hồ phế tử. Lục Trạch, ngươi tất nhiên không dám tỉ thí, còn dám treo lên đan sư tên tuổi giả danh lừa bịp, cút nhanh lên ra Hoa Nam, lan ra Hà gia, không cần thai hòa người. Vương Lấy ở một bên tức giận quát lên. Lục Trạch ở một bên khẽ lắc đầu, nói vì cái gì ta muốn lăn ra Hà gia, hoang đường đến cực điểm. Nghe được Lục Trạch lời nói, bên cạnh vây xem đan sư nhóm người trở nên mặt đỏ tới mang tai. Bất quá, Vương Lấy trên mặt một mảnh sắc mặt giận dữ hừ. Nói cho cùng, ngươi chẳng qua là lừa đời lấy tiếng hạng người, hiện lên miệng lưỡi thôi. Lục Trạch cười ha ha, ánh mắt biến băng lãnh, ở trong chỗ này, thực lực tối cường cũng chỉ có cái này Lạc Dịch. Bất quá địa cấp thất giai thực lực, còn không có cái kia Lưu Thiên Quý mạnh. Hắn cũng không càng nhiều hứng thú đổi bảy kiến cỏ này. Nghĩ tới đây, Lục Trạch cũng sẽ không để ý tới bọn hắn, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Ngay tại Lục Trạch mới vừa bước thời điểm, Vương Lấy cùng Lạc Dịch hai người, chợt lách người liền chặn Lục Trạch đường đi. Nói đùa, đây nếu là để cho Lục Trạch cứ đi như thế, như vậy chính mình đàn sư hiệp hội khuôn mặt thế nhưng là ném đại phát. Nhất định phải để cho mọi người đều biết, hắn bất quá là một cái làm bộ lừa đảo. Lục Trạch nhìn thấy hai người che trước mặt mình, lông mày nhíu một cái, lạnh giọng nói tránh ra Lục Trạch, cuộc tỷ thí này là một hồi chứng minh, nếu ngươi thật sự một cái đàn sư, chúng ta đương nhiên sẽ không chặn được ngươi, nhưng ngươi nếu không phải, ta cũng có nghĩa vụ vạch trần ngươi. Lạc Dịch đứng tại trước mặt Lục Trạch, nghiêm nghị quát lên. Lục Trạch nghe vậy, cười lạnh thành tiếng so với ta. Ngươi là đồ vật gì? Có biết giữa ngươi ta chênh lệch? Một lần cuối cùng, lan đi. Lục Trạch thanh âm lạnh như băng phảng phất đem người đưa vào cực đông chi địa, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Đồng thời, Lục Trạch trên thân chậm rãi thả ra khí tức, cũng làm cho Lạc Dịch tê cả da đầu. Đánh không lại. Nếu như động thủ, tuyệt đối đánh không lại. Tiểu tử này nhìn tuổi còn trẻ, tại sao có thể có loại thực lực này? Nhưng đều tới mức này, bọn hắn cũng không thể nhượng bộ. Lần này, hai người không nói gì nữa, chính là ngẩng đầu, đứng ở nơi đó. Thật phiền phức. Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng, vẻ hàn quang thoáng hiện đang lúc mọi người trước mắt. Bọn hắn có thể thấy rõ ràng, cái kia xóa hàn quang kỳ thực là từ Lục Trạch chân khí ngưng kết mà ra bảy viên châm phát ra. Đám người vẫn chỉ là giật mình vì cái gì Lục Trạch chân khí có thể như thế ngưng từ lúc, Lạc Dịch lại đầu tiên là rơi vào trầm tư. Tiếp đó trên mặt của hắn vẻ khiếp sợ càng ngày càng nồng đậm. Cái này, thứ này lại có thể là Đan Vương truy mệnh châm. Lạc Dịch cuối cùng nhịn không được chấn kinh, lên tiếng kinh hô. Đông đảo đan sư sắc mặt đồng dạng biến đổi lớn, đây là trong truyền thuyết cổ pháp. Khi Lạc Dịch phản ứng trở về thời điểm, trước mắt Lục Trạch thu tay lại, tiếp lấy tay phải nâng cao, đạm mạc nói: "Lưu Ly Hỏa." Ông màu sắc sặc sỡ lưu ly hỏa ẩm vàng bộc phát, trong nháy mắt đem toàn bộ hội trường lượng nước bốc hơi. Tất cả đan sư không khỏi là nhất thiết phải dùng chân khí hộ thể. Nhưng mặc dù như thế, vẫn làm cho tất cả mọi người sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì, bao quát Lạc Dịch ở bên trong, không người có thể ngăn cản lưu ly hỏa nhiệt độ. Ngay sau đó, Lục Trạch tay trái vừa nhấc, đặt tại trên đài cao đông đảo dược liệu nhau nhau bay tới, chui vào trong lưu ly hỏa. Hào quang hoa mỹ phía dưới, không có người có thể thấy rõ Lục Trạch đến tột cùng đang làm cái gì. Nhưng mà, khi lưu ly hỏa tiêu tan lúc, một quả lừng lánh kim quang đan dược phiêu phủ ở trong tay Lục Trạch. Long văn cực phẩm Long văn đan. Ta không nhìn lầm chứ? Lục Trạch tay cầm đan dược, nhìn đều chẳng muốn nhìn cái kia Lạc Dịch một mắt, đạm mạc nói: "Bây giờ, ngươi có biết giữa chúng ta khác biệt?" Tiếng nói rơi xuống, Lục Trạch hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem viên đan dược kia bóp nát. Bột phấn tán loạn trên mặt đất. T. Ta dựa vào. Hắn lại đem Long văn đan cho bóp nát. Phung phí của trời. Phung phí của trời a. Một màn này để cho không ít người thậm chí trực tiếp nằm rạp trên mặt đất đi thu thập những cái kia bột phấn, loại đan dược này bọn hắn cả một đời cũng rất khó nhìn thấy một lần. Nhưng Lục Trạch thế mà cho bóp nát. Hơn nữa viên đan dược kia vẫn là Lục Trạch hiện trường luyện chế, liền đan lô đều không sử dụng. To lớn như vậy chênh lệch, để cho bọn hắn vừa giận vừa chua. "Đừng có lại tới quấy rầy ta." Lục Trạch lạnh lùng tiếng nói rơi xuống, liền quay người rời đi. Vừa mới đó là cái gì? Lạc Dịch trong lòng kinh hãi, nếu là không có nhìn lầm, thủ pháp này tuyệt đối tay không luyện đan. Vừa mới ngọn lửa kia, Lục Trạch là thế nào làm ra? So đan hỏa còn kinh khủng hơn. Luyện đan sư đan lô, thời gian sử dụng càng dài, đan hỏa càng là thuần túy. Cho nên tuổi già đan sư đều có chính mình độc đáo một mặt, ít nhất bọn hắn đan lô đều hơn người một bậc. Nhưng Lục Trạch, căn bản vốn không cần đan lô, vừa mới ngọn lửa kia so thai ngén trăm năm đan hỏa còn kinh khủng nhiều, Lạc đại sư. Lạc đại sư. Một bên Vương lấy lại tinh thần, lắc lắc còn đang chấn kinh bên trong Lạc Dịch. Lục Trạch vẹn vẹn lộ một tay, ngắn ngủi nửa phút không tới thời gian, lại làm cho người ở chỗ này cũng lại nói không nên lời một chữ tới. Lạc Dịch đang không ngừng lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm nói không có khả năng, đây không có khả năng. Lấy lại tinh thần, Lạc Dịch khoát tay ngừng lại Vương lấy muốn nói ngươi cái gì cũng không cần hỏi, tốt nhất cũng không cần đi trêu chọc hắn. Vậy chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử kia. Vương lấy vội vàng nói. Lúc này, Lạc Dịch không nói thêm gì nữa, chỉ là lắc đầu liền cất bước rời đi. Đây tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc tồn tại, hắn đời này cũng không muốn gặp lại Lục Trạch. Mà Vương lấy nhìn xem Lạc Dịch bóng lưng rời đi, hung hăng cắn răng, quay đầu nhìn về phía Lục Trạch phương hướng, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Nhìn thấy Lục Trạch rời đi, đồng dạng có một đạo thân ảnh thật nhanh chạy ra ngoài. Mới ra khách sạn, Lục Trạch đã nhìn thấy Vương quản gia đã sớm bên ngoài chờ lại mình. "Hôm nay ta đắc tội rất nhiều người, nếu là trở về Hà gia, thế nhưng là sẽ cho Hà gia mang đến phiền phức." Lục Trạch hướng về phía Vương quản gia thản nhiên nói. "Không sao, một đám hạng giá áo túi cơm thôi, lão gia phân phó ta phụ trách trong khoảng thời gian này chiếu cố ngài, đám người này dám đến, liền để bọn hắn có đến mà không có về." Vương quản gia lời nói không thể bảo là không quả quyết, nói xong, hắn đem cửa xe mở ra, làm một cái thủ hiệu mời. Lục Trạch gật đầu một cái, ngồi vào trong xe, chuẩn bị trở về Hà gia. Trên xe, Lục Trạch nhắm mắt dưỡng thần, đã như thế, hắn ở đây ba ngày, cái kia cái gọi là đan sư hiệp hội người, cũng không dám tới tìm hắn đi. Nhưng Lục Trạch hôm nay chuyện làm lại cấp tốc truyền ra, chính là bởi vì chuyện này truyền ra, Hà gia người trước tiên đem vị kia nhân vật đưa trở về. Ngày thứ hai, Hà gia cửa ra vào đứng đầy ký giả truyền thông, mà đứng tại phía trước nhất Vương lấy. Hắn hướng về phía Hà gia gào thét lớn Lục Trạch, ngươi cái giang hồ này lừa đảo. Hôm qua tại trong đại hội nhường ngươi trốn thoát, nhưng hôm nay ta liền muốn tại trước mặt đại chúng, đem ngươi cái kia dối trá ra cho lột xuống. Chương 116 loại người người. Vương lấy thân là đan sư hiệp hội tọa lão một trong, tuổi gần 70 nhưng tính khí cũng là nổi danh táo bạo, hôm qua tại trong đại hội không có cho Lục Trạch dễ nhìn, ngược lại bị Lục Trạch cho cờ mắng, để cho tiểu tử này trang một cái, coi như Lạc đại sư đã cảnh cáo không muốn tại ra tay với hắn, nhưng hắn là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Nghe được Vương Lấy hô to, truyền thông nhớ nhau nhau đem mịt rô đưa tới Vương Lấy phía trước hỏi Vương đan sư, trong miệng ngươi Lục Trạch chính là Hà gia mời tới đan sư sao? Hà gia bỏ ra nhiều tiền mới mời tới đan sư, vì cái gì tại trong miệng ngươi lại trở thành một cái đem giang hồ phế tử, cái này có gì ẩn tình sao? Vương Lấy từ một cái phóng viên trong tay cướp lấy ông nói, phẫn nộ quát cái này Lục Trạch chính là một cái giang hồ phiến tử mà thôi. Hôm qua hắn tạm biệt một cái giả đan sư huy chương tại đan sư hiệp hội cử hành trên đại hội giả danh lừa bịp mà tại chúng ta Lạc đại sư đứng ra muốn cùng hắn tỉ thí tới vạch trần hắn mặt nạ dối trá thời điểm, gia hỏa này thế mà lâm trận mà chạy. Hôm nay ta liền muốn để cho mọi người đều biết, gia hỏa này bất quá chỉ là một cái lừa đảo, một cái hiện lên miệng lưỡi chi lực hoàng mao tiểu tử. Hà gia bên trong, thùng thùng, tiếng đập cửa vang lên, Vương quản gia đứng ở ngoài cửa nói Lục tiên sinh, bọn hắn tới tìm ngươi. Ba, Lục Trạch đẩy cửa phòng ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Cách hắn tinh thần lực ngưng kết thành thần thức, hắn cảm giác hôm nay liền có thể làm được. Mặc dù nói như vậy, nhưng Lục Trạch vẫn là đi theo Vương quản gia, hướng đi Hà gia ngoài cửa. Ta nhất định phải để cho đại gia biết, về sau không cần bên trên Lục Trạch thần côn này làm. Vương Lấy bên ngoài vẫn tại chửi bới chạm đất Trạch danh dự. Lúc này, Hà gia đại môn chậm rãi mở ra. Nhìn về phía môn nội, Vương Lấy ánh mắt dần dần trở nên trêu tức, khóe miệng nhưng lại lộ ra nếu không có niềm ai. Ngươi tìm ta, nói xong Lục Trạch nhìn về phía Vương Lấy, một mặt lơ đễnh, khoát tay áo. Nhìn thấy Lục Trạch bộ dáng này, Vương Lấy nộ khí mạnh hơn, từng ngón tay hướng về phía Lục Trạch cái mũi. Giận dữ hét trước đây cho ngươi chạy trốn một lần, nhưng không có lần thứ hai, ta Vương Lấy hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, nhiều người như vậy chứng kiến, ta muốn tại trong cuộc tỉ thí này vạch trần ngươi. Nghe vậy, Lục Trạch chỉ là cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì để cho ta với ngươi so? Ngươi căn bản không xứng. Vương Lấy. Vương một thời kỳ nào đó trở về sau không phát giận, lúc này một cái gầm thét vang vọng toàn trường, thanh âm này đương nhiên không sánh được nhiều người như vậy chen chúc âm thanh. Nhưng phàm là nghe được cái thanh âm này người, cả đám đều nhắm lại miệng của mình, truyền thông người người đều cho thanh âm kia đầu nguồn nhường đường ra. Tại chỗ đan sư mỗi cái cũng hơi không người, cung kính nói Lạc đại sư. Bất quá, lúc này Lạc đại sư đã không còn trước kia khoan thai, trên mặt là một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Lạc đại sư, ngươi mau đến xem nhìn, chỉ cần ngươi để chứng minh những người bị bệnh này không có bị chữa khỏi, liền có thể tiết lộ ra hỏa này mặt nạ dối trá. Vương gặp người đến là Lạc Dịch, vội vàng chạy đến Lạc đại sư trước mặt hô lớn. Ba. Vương Lấy vừa chạy đến Lạc đại sư trước mặt, một bạt thai liền rơi vào trên mặt của hắn. Ngươi, Lạc Dịch, ngươi. Vương Lấy che lấy sưng đỏ gương mặt, mang theo phẫn nộ cùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem Lạc Dịch. Hắn vạn vạn đều không nghĩ đến Lạc Dịch sẽ ở thời điểm này cho hắn một cái tát. Lạc Dịch lúc này trợn tròn đôi mắt, Trừng Vương Lấy cả giận nói ngươi đừng tại đây mất mặt, ta hôm qua liền đã cảnh cáo ngươi, không cần đi trêu chọc hắn, ngươi bây giờ đang làm gì? Nếu là người bình thường dám đối với Vương Lấy nói như vậy, lấy hắn bạo tính khí tuyệt đối sẽ chửi ầm lên. Nhưng bây giờ ở trước mặt hắn nói chuyện chính là Lạc Dịch, Vương Lấy trong miệng chỉ có thể phun ra cái chữ ta, không dám nói nhiều nữa cái gì. Gặp Vương Lấy không nói lời nào, Lạc Dịch âm thanh cũng là thấp xuống vài lần, tính tình của ngươi cũng nên thu vừa thu lại, thân là đan sư hiệp hội 12 tòa lão một trong, làm việc không muốn xúc động như vậy. Bây giờ cùng ta trở về. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Lục Trạch, thản nhiên nói Lục tiên sinh, nếu là có thời gian, ta hy vọng chúng ta có thể trò chuyện một chút. Trò chuyện? Ta tại sao muốn hàn huyên với ngươi? Lục Trạch nói xong cũng quay người, hướng về môn nội đi đến. Tiểu tử ngươi, lại dám dùng loại thái độ này đối với ta, gặp Lục Trạch dùng loại thái độ này cùng Lạc Dịch nói chuyện, Vương Lấy lập tức hướng về phía Lục Trạch quát lên. Ngậm miệng. Không đợi Vương Lấy nói xong, Lạc Dịch liền ngắt lời hắn, cũng đè xuống trong lòng của hắn cảm xúc. Sau đó, tại Lạc Dịch ra hiệu phía dưới, truyền thông nhao nhao tán đi, chuẩn bị đem chuyện hôm nay phát sinh biến thành ngày mai đầu đề. Vương Lấy cũng đồng dạng bị Lạc Dịch mang đi. Hà gia trang bên trong vườn. Lúc này Lục Trạch đem chú ý tiêu bưng tới trà nóng uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống sau, vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Nhìn thấy dạng này Lục Trạch, chú ý tiêu không khỏi che miệng nở nụ cười, như thế nào, chúng ta đại đan sư cũng có thể sinh bệnh đau đầu sao? Tốt, đừng nói giỡn. Lục Trạch thở ra một ngụm trọc khí. Thùng thùng. Vương quản gia ở ngoài cửa đầu tiên là gõ cửa một cái, nói tiếp đi Lục tiên sinh, Lạc đại sư hẹn ngươi đêm mai tại cảnh hồ trà hẹn lầu gặp mặt. Không thấy. Lục Trạch không chút do dự đáp. Vương quản gia nghe vậy cũng không trực tiếp rời đi, mà là nói Lạc đại sư nhờ ta đem vật này giao cho ngươi. Nói xong, liền đẩy ra một cánh cửa khe hở, đem một cái tinh xảo hộp nhỏ đặt tại trên mặt đất. Chú ý tiêu thấy thế tiến lên đem hắn cầm tới, mở ra trong nháy mắt, năng lượng tinh thuần nổ tung, cơ hồ đầy cả phòng. Lục Trạch đều không khỏi khẽ động, đem hắn cầm tới, tập trung nhìn vào, cả kinh nói tử địa căn. Tại trong hộp, trưng bày một cây lập lòe màu tím hồ quang điện dễ cây, đậm đà năng lượng không ngừng từ trong đó vương thả ra tới. Đây chính là tuyệt đối địa bảo, nếu là những thứ này, địa bảo cũng giống đan dược có phẩm cấp phân chia. Vậy cái này tử địa căn tuyệt đối là trong đó kẻ cao nhất. Như thế bảo vật có thể ngộ nhưng không thể cầu, tại Lục Trạch mà nói cũng cực kỳ hữu dụng, chỉ riêng hắn có thể nghĩ đến có thể luyện chế đan dược đều đạt số một bàn tay. Lúc trước hắn đi tham gia cái kia giao lưu hội chính là vì tử địa căn, không nghĩ tới cái này Lạc Dịch thế mà cho hắn đưa tới. Có ý tứ gì? Lục Trạch đối với quản gia hỏi. Lạc đại sư cho Lục tiên sinh nhận lỗi. Quản gia nói thẳng. Lục Trạch đậy nắp hộp lại, trầm ngâm chốc lát sau cười nhạt nói vậy ngươi nói cho hắn biết tại trà hẹn lầu chờ lấy. Là. Quản gia được đáp lại liền rời đi. Đan sư trong hiệp hội, một cái bàn tròn ngồi đầy 13 người, chủ vị đương nhiên đang ngồi là Lạc Dịch. Vương Lấy ngồi ở bên trái cái thứ 3 vị trí. Lúc này, 13 người sắc mặt đều hết sức căm trầm. Yên lặng hồi lâu, Bạo Tỳ Khí Vương lấy thứ nhất ngồi không yên, vô bàn một cái liền đứng lên nhìn xem Lạc Dễ giận tiếng uống nói: "Lạc đại sư, ta cần một cái công đạo, ta không hiểu ngươi tại sao muốn che chở cái kia Lục Trạch. Thậm chí còn cấp ra hiệp hội chí bảo tử địa căn, đây chính là thường nhân đời này đều không thấy được bảo vật tuyệt thế a."